Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cực hạn mâu thuẫn đồ vật, thường thường liền là tương thông, mà tại thái tử trên thân, chính là như vậy một loại mâu thuẫn thể hiện. Hắn cực kỳ hòa hợp tại thiên đô trong hoàng thành đóng vai một cái. Uất ức hoàn khố, hỗn bất lận phế vật, lừa qua đông cảnh bào đệ mắt, né tránh thiên đô tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ. Tại trận này dài răng giặc đoạt quyền chi tranh bên trong lấy được thắng lợi, là bởi vì tầng kia áo ngoài phía dưới, từ đầu đến cuối che giấu một viên sôi trào mãnh liệt dã tâm. Chưa hề có một khắc ngừng qua chấn động, khi hắn mở ra trong bóng tối hai mắt, Ninh Dịch ở trong mắt Lý Bạch Giao thấy được một đoàn liệt chiều ánh lửa. Đây chỉ là bắt đầu, ngươi thấy, chỉ là bắt đầu. Tuổi trẻ thái tử bình tĩnh cùng Ninh Dịch đối mặt, hắn lần thứ nhất đối một cái người xa lạ, như thế cởi trần nội tâm, thanh âm trở nên cứng rắn như sắt, chữ chữ rõ ràng mà nóng hổi. Thảo phạt đông cảnh, bản điện cũng không phải là không thể vận dụng thiết kỵ, mà là không muốn, Lưu Ly Sơn như ngược lại, như vậy thiên đô triều chính chắc chắn thanh tẩy, cựu triều 600 năm, quá nhiều mục nát, trần kha gỗ mục, cùng nhau quét dọn, phụ hoàng sắn cao ốc chi tại đem nghiêng, xây thái tông hoàng triều, đáng tiếc nhân quả luân hồi, thành cũng bởi vì hắn, bại cũng bởi vì hắn. Thái tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu, 600 năm về sau, còn cần một cái tân hoàng, là đại tùy trọng trấn quang minh, chiếu phá hắc ám. Sư phụ của ngươi Đông Nham Tử cũng lưu qua sấm nói, thiên đô liệt triều, từ tàng đưa kiếm, môn khách sách giết, thời đại này đã không thuộc về ta phụ thân. Hắn có chút dừng lại, nói bóng gió cũng đã lại rõ ràng bất quá, một cái tay nắm chặt bàn trà góc bàn thái tử, thần sắc nóng bỏng, ánh mắt lạnh lùng, thời đại này là hắn, trong tay hắn nắm chặt đại tùy, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đợi ta thanh tẩy triều chính, bình định lập lại trật tự, Lưu Ly Sơn quỷ tu không còn hoắc loạn đông cảnh, nam cương tà thuật đền tội, Bắc cảnh phủ tướng quân quy tâm, đại tùy liền có thể nghênh đón gió xuân sống qua ngày. Đến lúc đó cử binh bắc thượng, lại lần nữa đạp phá Phượng Minh Sơn, trước phạt Đông Yêu vực Bạch Đế, ép qua giới tử núi, lại phạt Bắc Yêu vực Long Hoàng, cắm cờ hoàng điện, cứu yêu tộc chịu đủ tra tấn đại tùy cực khổ con dân. Độ thủy tiểu lập hạ vô biên treo ngược bể khổ, thái tử thanh âm càng thêm kịch liệt, ở giữa còn kèm theo ho khan, sắc mặt của hắn từ trước đến nay tái nhợt, có lẽ là bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực nguyên nhân. Hung hăng nói ra lời nói này thời điểm, tuôn ra một vòng huyết hồng, liền ngay cả trên cổ gân xanh đều có thể rõ ràng trông thấy. Ninh Dịch trầm mặc nhìn xem vị này tuổi trẻ, hoàng đế, hiện tại còn không thể xưng là hoàng đế, thái tử từ đầu đến cuối, đều chưa hề nói đến đăng cơ trường lăng sự tình, cái này khổng lồ, các đời vô số đại tùy hoàng đế đều phác họa qua kế hoạch. Từ quá miệng bên trong sâu sắc tận xương nói ra, ánh mắt của hai người từ đầu đến cuối, dính, cùng một chỗ, thái tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Hắn có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt một tơ một hào biến động, nhưng Ninh Dịch ánh mắt một mảnh chết lặng, có lẽ là bởi vì thần hải trận nguyên nhân, chiếu rọi tại Thừa Long Điện trong bình phong bên cạnh người trẻ tuổi. Chỉ có một thứ đại khái mơ hồ khuôn mặt, trên người chi tiết đều bị không gian vặn vẹo, Ninh Dịch cũng nhìn chăm chú lên thái tử, tương phản, hắn thấy rất rõ ràng, thái tử mỗi một ánh mắt, mỗi một sát dừng lại, mỗi một chỗ sục sôi, mỗi một cái động tác thật nhỏ, ta thay ngươi hủy diệt đông cảnh, đại giới là 10 vạn phó sơ cảnh giáp trụ, 20 vạn tòa trúc đài cung nỏ, thiên đô thành 10 năm này cấp cao nhất trận văn phù lục. Còn có đầy đủ 10 vạn người phục dụng, tinh huy đan dược. Ninh Dịch nhìn xem thái tử, mặt không biểu tình đưa ra yêu cầu của mình, công phu sư tử ngoạm, đây là một cái to lớn số lượng, tại cũng không phải là bộc phát chiến loạn thời điểm, Bắc cảnh phủ tướng quân một năm tròn chuẩn bị chiến đấu hao tổn. Chỉ sợ đều không có 10 vạn phó sơ cảnh giáp trụ. Về phần 20 vạn tòa trúc đài cung nỏ, chỉ ở phòng ngự chiến sự bên trong có thể đưa đến tác dụng. Tiến đánh đông cảnh căn bản không cần nhiều như vậy nỏ khí, lại về phần, thiên đô thành 10 năm này cấp cao nhất trận văn phù lục. Cái này trực tiếp là yêu cầu hạch tâm kỹ thuật, thái tử nhíu mày, lạnh lùng nói, Ninh Dịch, ngươi đến mức là Linh Sơn bán như vậy mệnh. Hắn thấy, Ninh Dịch đủ loại yêu cầu, cũng là vì Linh Sơn mà đưa ra, trong này mỗi một dạng đồ vật, chính hắn đều không cần đến. Ninh Dịch hờ hững nói, những vật này, đưa đến Bắc cảnh trường thành, ta sư huynh sẽ thay ta tiếp nhận, một nửa mang đến Linh Sơn, điện hạ như thật coi đại tùy là dưới gối của mình chi địa. Mỗi một cái sinh linh cũng làm con dân, tiến đánh đông cảnh sự tình, cũng không cần quá bạc đãi Phật môn. Thái tử rơi vào trong trầm tư, Địa Tạng Bồ Tát quật khởi, Phật môn đem hưng, bây giờ đưa ra những này cung cấp là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phật môn nhớ ân, tương lai sẽ là cái cọc thiện quả, mà Bắc cảnh phủ tướng quân, thái tử đã đem nó nhìn thành trong lòng bàn tay của mình chi vật. Những này giáp trụ, tên nỏ, chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, đưa đến trường thành, cũng bất quá là tay trái chuyển tay phải, kể từ đó cái này cái cọc giao dịch liền không tính không thể tiếp nhận. Thật dài thở ra một hơi, thái tử yếu ớt nhìn về phía Ninh Dịch, mặt không chút thay đổi nói, Ninh Dịch, bản điện chỉ coi ngươi là một thanh đao, ngươi dựa vào cái gì dám muốn những này? Thần hải trận truyền lại tới hình ảnh cười cười, Ninh Dịch hai tay lăng không ấn xuống ở trên bàn, khuôn mặt tỏa khắp ra một sợi lại một sợi trận văn. Điện hạ, ta không phải đao, thay ngươi trảm trường kinh, có thể, nhưng ta muốn làm cầm đao người. Chương 822, đồ tể, ta muốn làm cầm đao người. Thừa Long điện bên ngoài phong thanh dần dần dập tắt, trong bình phong hai người nhìn nhau, thái tử nhìn xem Ninh Dịch, nheo lại dài nhỏ hai mắt, hắn nhai nuốt lấy Ninh Dịch nói câu nói kia, mang theo ba phần trêu tức mở miệng, ngươi muốn làm cầm đao người, lúc trước ngược lại là không nhìn ra, Ninh tiên sinh dã tâm không nhỏ a, ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Ninh Dịch bật cười lớn, tại Thiên Đô làm một cây đao, hạ chàng sẽ rất thảm, thế thì chưa hẳn, thái tử mặt không chút thay đổi nói, làm một cây đao, chỉ cần phụ trách giết một người, nhưng khi cầm đao người, coi như không đơn giản như vậy. Ninh Mỗ xưa nay không lấy có đức độ tự cho mình là, nói ra thật xấu hổ, tại Đông Cảnh đầm lầy hành tẩu thời điểm, cùng Lưu Ly Sơn kết thù kết oán rất sâu, thậm chí bị người ngộ nhận là một tôn thị huyết ma đầu. Ninh Dịch thở dài, nhìn tựa hồ thật sự có ba phần vẻ xấu hổ, giết một người, Ninh Mỗ là không vừa lòng, ngươi muốn làm đồ tể. Lý Bạch Giao nheo cặp mắt lại, vì cái gì, ngươi không sợ bị thiên địa lôi kiếp báo ứng? Thái tử bỗng nhiên minh bạch Ninh Dịch những yêu cầu này chân chính ý vị, tìm mình đòi hỏi giáp trụ bảo khí trận văn tài nguyên. Đứng tại Linh Sơn mặt đối lập tham dự trận này đàm phán, cùng trong miệng cái gọi là Thái Bình chi giải, kỳ thật hắn là muốn tự mình san bằng Lưu Ly Sơn. Ninh Dịch muốn giết chết không chỉ là một cái hàn ước, cũng không chỉ là một cái nhị hoàng tử, hắn muốn hủy đi cả tòa Đông Cảnh quỷ tu hang ổ. Hắn muốn làm đồ tể. Ninh Dịch nhìn chăm chú thái tử, đờ đẫn nói, hàn ước nghĩ nuốt ta nhục thể, luyện ta nguyên thần, dưới trướng tam tai tứ kiếp nghĩ nhúng chàm ta nha đầu. Nhị hoàng tử tại Đông Cảnh đi săn thời điểm ám toán tại ta, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, đối ta có đại ân Diệp lão tiên sinh, đem chỉ tử vỏ kiếm lưu tại Lưu Ly Sơn, không san bằng núi này, Ninh Mỗ tâm ý làm sao có thể mét vuông. Thái tử âm tình bất định, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn biết trong lời này chữ chữ là thật, nhưng hắn không dám tin, nếu là hôm nay đáp ứng Ninh Dịch, Thiên Đô cho ra những tư nguyên này, tựa như tát nước ra ngoài, rốt cuộc thu không trở lại. Từ nơi sâu xa, có cỗ trực giác nói cho Lý Bạch Giao, Ninh Dịch không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn buông xuống hai mắt, ấn xuống lòng dạ, trầm giọng nói, Ninh tiên sinh sát niệm quá nặng đi, mét vuông Đông Cảnh sự tình, có thể không động đao thì không động đao. Ninh Dịch ý vị thâm trường cười nói, điện hạ không nỡ a. Thái tử không có phủ nhận, mà là không quan trọng ngữ khí nói, hoàn toàn chính xác không nỡ, ngươi mới mở miệng liền là số lượng hàng trăm ngàn bảo khí, giáp trụ, cung nỏ, nếu muốn bàn về tư nhân giao tình, ngươi cùng ta ở giữa chính là bình thường hoàng thất con cháu cùng thánh sơn người tu hành. Bảo khí một kiện hai kiện liền điểm đến là dừng. Nếu muốn bàn về đàm phán giao dịch, như vậy ngươi xách những này, không tính quá phận, Thiên Đô đều có thể tặng, nhưng, ta tặng ra trước đó, ngươi cần để cho ta nhìn thấy một vật. Ninh Dịch bình tĩnh hỏi, ngươi muốn nhìn cái gì? Thái tử duỗi ra một ngón tay, dọc tại trước mặt, mỉm cười nói, thành ý, ta cái này đi Đông Cảnh giết một vị tai kiếp. Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, đem đầu người gửi về Thiên Đô, cam đoan đánh cho hắn thần hồn tẫn tán, đèn lưu ly cũng không cứu sống cái chủng loại kia. Thái tử đầu tiên là cười ha ha, sau đó thu liễm nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút náo nhiệt, chỉ tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, yên lặng chờ đến tiếp sau. Thái tử thân thể ngửa ra sau, không còn là trước đó bộ kia uy nghiêm bộ dáng, điều này nói rõ hắn đã đem cả kiện sự tình suy nghĩ kỹ càng. Ngón tay một lần nữa vuốt vuốt thần hải trận, lật qua lật lại đem một tấm lệnh bài Nazi tại giữa ngón tay, như xuyên hoa hồ điệp, làm không biết mệt. Lý Bạch Giao yếu ớt nói, có thể cho ngươi 10 vạn giáp trụ, 10 vạn cung nỏ, làm tiền đặt cọc, Bắc Cảnh Trường Thành bây giờ đang cần giáp trụ cùng cung nỏ đài, một nửa tặng cho Linh Sơn làm trấn an, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng là hợp lý, đây là thái tử có thể tiếp nhận. Thẻ đánh bạc, Ninh Dịch tâm bình khí hòa nói, ngươi muốn thấy cái gì thành ý? Thái tử ngừng tay chỉ động tác, chờ ngươi tinh quân về sau, nhập Thiên Đô, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Ta muốn cái gì? Lý Bạch Giao nhẹ giọng thở dài nói, ngươi không cần thay ta giết người, cùng Đông Cảnh ở giữa ân oán là chuyện của mình ngươi, giết ai, bị ai giết, ta đều không để ý. Bản điện cùng Lưu Ly Sơn mấy vị kia tai kiếp nhưng không có ân oán, thậm chí còn muốn lưu bọn hắn một cái mạng, về sau tại yêu tộc thiên hạ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chưa chắc không là một chuyện tốt. Ninh Dịch cười lạnh nói, kia điện hạ chỉ sợ nhìn không đến ngày đó. Thái tử từ chối cho ý kiến, cười nói, có lẽ vậy, phần nhân tình này là ngươi thiếu ta, cùng độ khổ hải đồng dạng, những này giáp trụ cùng cung nỏ đài là ta cùng ngươi ở giữa đàm phán, mang đến Bắc Cảnh về sau mặc cho ngươi xử trí. Có chút dừng lại, thái tử ý vị thâm trường nhắc nhở lần nữa nói, Ninh Dịch, ta hy vọng ngươi rõ ràng, đây là ngươi cùng ta ở giữa giao dịch, bản điện cùng Linh Sơn ở giữa đàm phán, tại sứ đoàn gia đều một khắc này liền đã chú định, Giáp trụ cùng cung nỏ mang đến phủ tướng quân về sau. Ngươi như thế nào an trí, đều là chuyện của ngươi. Ngươi muốn cho Linh Sơn nhờ ơn của ngươi, tốt nhất cũng cho mình lưu một phần ngọn nguồn. Những vật tư này, ngươi nhất định phải phân cho Linh Sơn một nửa. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, thái tử lắc đầu, người hiền lành, hơn phần nửa không kết quả gì tốt. Linh Sơn cùng giao tình của ngươi, không đáng cái này 5 vạn phó giáp trụ, cung nỏ. Ninh Dịch nhạy cảm bắt được một chút, dị dạng, thái tử tự nhủ những lời này thời điểm, tựa hồ trong giọng nói có một chút, áy náy, ta cũng không phải cái gì người hiền lành. Ninh Dịch tự giễu cười nói, hôm nay sáng sớm còn có người gọi ta thà đại ác nhân. Thái tử cười nói, chỉ tiếc trong ngoài không đồng nhất, người như ngươi đi khai tông lập phái làm ma đầu, Nam Cương cùng Đông Cảnh có lẽ sẽ trở thành xuống một cái Phật môn. Có chút nát trò cười, nhưng Ninh Dịch vẫn là cười. Hắn hỏi dò, điện hạ là hy vọng ta là một cây đao, vẫn là một cái cầm đao người. Thái tử trầm mặc chốc lát, nói, trước đó là cái trước, hiện tại bản điện đột nhiên cảm giác được, Ninh Tiên sinh tới bắt đao, có lẽ cũng không tệ. Đồ tể đều là sát khí rất nặng người, Ninh Dịch khắp không trải qua thầm nghĩ, điện hạ như thực tình yêu quý Long Vũ, liền để thế đạo này thái bình điểm đi, trong lời này mang theo tận mấy cái gai, Ninh Dịch cừu ra nhiều không kể xiết, một ngày kia rời đi Linh Sơn, nếu là có Thánh Sơn xuất thủ đánh giết, rất có thể sẽ tái hiện lúc trước từ tàng một màn kia. Tại đi về phía đông trên đường đi, Ninh Dịch cùng nha đầu tận lực ẩn nấp hành tung, thẳng đến rời đi Đông Cảnh Trường Thành mới buông lỏng một hơi. Chính là bởi vì đắn đo khó định bốn phương tám hướng sát ý. Trên thực tế lớn nhất sát ý nơi phát ra người không phải người khác, chính là thái tử. Lưu Ly Sơn đã áp chế không nổi Ninh Dịch, Thánh Sơn ra hết, ngược lại là có khả năng cấu tạo một cái hoàn mỹ sát cục. Thái tử nao nao, hậu chi hậu giác nhìn về phía Ninh Dịch, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn lộ ra người vật vô hại nụ cười, mỉm cười nói, Ninh tiên sinh, trong tay ngươi cầm đao đâu, không cần nhẫn nại, gặp được sự tình gì, muốn giết người, vậy liền thống thống khoái khoái giết sạch đi, bản điện tại thiên đô đều nhìn đâu, thay ngươi gọi tốt, đao muốn mài nhanh, mới có thể hung ác, đồng dạng là hai ý nghĩa. Ninh Dịch nhắc nhở thái tử đừng lại lấy chính mình làm trong tay hắn. Đao, không muốn chơi mưu lược, ép quy kế, để Trung Châu tông môn đều thành thật một chút, liên quan đến sinh tử, một khi xuất hiện Thánh Sơn phục sát sự tình. Hắn sẽ trực tiếp tới cửa giết người, sẽ không cho thái tử lưu một tơ một hào thể diện. Mà thái tử thì là biểu thị, thỉnh tùy ý, không cần quan tâm thiên đô cảm thụ. Những lời này ý tứ cũng rất đơn giản, nếu là Thánh Sơn động thủ, Ninh Dịch liền không cần biện pháp dự phòng. Trước đây thật lâu, thái tử muốn mài đao, dùng Ninh Dịch mài Thánh Sơn, dùng Thánh Sơn mài Ninh Dịch. Hiện tại hắn ý nghĩ này cũng không hề hoàn toàn bỏ đi. Hai người lâm vào trong trầm mặc, Ninh Dịch trong mắt có rõ ràng thất vọng. Ninh tiên sinh, thái tử thở dài, có chút bất đắc dĩ tức giận nói, ngươi biết, ta hiện tại còn không tin được ngươi. Ninh Dịch ngữ khí lạnh lùng, như vậy điện hạ trước đó nói những lời kia, Ninh Mỗ lại có thể tin tưởng nhiều ít đâu. Một lời nói ra bốn ngựa khó theo, ta không phải trái với điều ước người. Thái tử bộ dạng phục tùng ôn nhu nói, giáp trụ cùng cung nỏ, ngay hôm đó liền sẽ đưa ra, đàm phán lập tức có hiệu quả. Không phải những thứ này, Ninh Dịch bình tĩnh nói, lại trước đó, thái tử khẽ giật mình, lại trước đó, phá Lily, bình Nam Bắc, phạt yêu tộc, những cái kia nóng hổi âm, phảng phất còn tại Thừa Long Điện bên trong lượn lờ, đại điện bên trong trước đó nói năng có khí phách la lên. Vừa mới tiêu tịch không lâu, vị kia tuổi trẻ đế hoàng lại khôi phục cái gì đều không để ý bộ dáng. Hắn không quan trọng lắc đầu, những cái kia đều không trọng yếu, Ninh tiên sinh coi ta là bằng hữu, liền đều có thể tin, trái lại, thật thật giả giả, cũng không trọng yếu, làm thần hải trận quang mang, lại một lần từ Linh Sơn đại điện bàn dài cuối cùng sáng lên. Bàn dài đối diện, Ninh Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, từ ngoài vạn dặm hoàng cung Thừa Long Điện trở về hiện thực. Bình phong phá toái, trà sương mù bay tán loạn, đối diện thái tử ngưng hình, nhấc tay áo mô phỏng một phần thần niệm chiếu lệnh, hư không ném cho Vân Tuân. Tình báo ti đại ti thủ thần sắc chấn kinh xem hết cái này phong chiếu lệnh. Sau đó hắn đọc lên thiên đô cho ra Linh Sơn hứa hẹn. Giáp trụ 5 vạn, hàn thiết chế, từ thiên đô phát hướng Bắc Cảnh Trường thành phủ tướng quân. Ninh Dịch làm đảm bảo người, mang đến Linh Sơn thời gian, lại từ Ninh Dịch xử lý. Cung nỏ đài tổng cộng 5 vạn, thép tinh giã luyện, cùng giáp trụ cùng một chỗ phát hướng, từ Ninh Dịch đảm bảo, Linh Sơn Vu Lan bồn tiết, thiên đô đưa gấm vóc 10 vạn, tùy Dương Châu, ngoại trừ giáp trụ cùng cung nỏ đài, cái khác những này, đơn thuần liền là thái tử lâm thời khởi ý, đừng cho trận này đàm phán người ở bên ngoài nhìn tượng như là vây quanh. Đông cảnh chiến tranh, triển khai chuẩn bị chiến đấu giao dịch, càng giống là thái tử là Linh Sơn Phật tử vê lửa mà đứng đưa ra. Hạ lễ, thiên đô sứ đoàn đàm phán tình báo cực kỳ họp truyền khắp bốn cảnh. Lưu Ly Sơn cũng sẽ biết được, việc này muốn làm sạch sẽ, mà để Vân Tuân không dám tin là, Ninh Dịch tại phát động thần hải trận sau cùng thái tử ngắn ngủi đối thoại. Vậy mà làm cho cả đàm phán thế cục đều phát sinh thay đổi. Thái tử cấp ra nhiều như vậy, lợi ích, hắn vốn có thể không cho. Linh Sơn phương diện thì là hoàn toàn chấn kinh, ánh mắt mọi người đều rơi vào bàn dài mặt đối lập. Ninh Dịch, trên thân, cái này tha hương người tại trận này đàm phán bên trong, là Phật môn tranh thủ rất nhiều tài nguyên, phía sau lưng tựa ở ngoài điện vách đá, chậm rãi sàng ngồi xuống Luật Tông đại tông chủ, miệng há đến có thể đút xuống hai cái trứng ngỗng, hắn thế giới quan không cách nào giải thích cái này nhận biết vấn đề. Dựa vào cái gì Ninh Dịch muốn giúp Phật môn cầm những tư nguyên này? Đại điện bên trong lạnh ngắt, yên tĩnh không tiếng động bên trong. Thái tử hình ảnh chậm rãi tiêu trừ, Thừa Long điện bên trong vị kia chặt đứt thần hải trận truyền thâu. Tống Tịnh Liên nhìn xem Ninh Dịch ánh mắt khá quỷ dị. Hắn bỗng nhiên minh bạch Ninh Dịch trong miệng đầy đủ trèo chống Linh Sơn trong 3 năm phát động. Chiến tranh vật tư là khái niệm gì, làm sao làm được? 5 vạn phó, giáp trụ, cung nỏ, gia hỏa này là thần nhân sao? Chương 823, tha hương người, Ninh Dịch, cách màn xe, nam nhân thổn thức cảm khái thanh âm bị gió cát bao phủ. Linh Sơn tường thành bên ngoài, cát bay lật dương, gió lớn càn quét, Thiên Đô sứ đoàn đến Linh Sơn về sau 2 tuần, viên mãn hoàn thành đàm phán, tình báo ti cái này, Tinh Nhuệ chi sư liền không có tiếp tục lưu lại Linh Sơn lý do, xe ngựa lái ra tường thành, cửa lớn dâng lên, Ninh Dịch cưỡi ngựa đưa tiễn, Vân Tuân đội ngũ ngưng kết lực rất mạnh, không đến nửa canh giờ liền hoàn thành tập kết, giữa trưa kết thúc đàm phán, lập tức liền muốn xuất phát, ngồi tại toa xe bên trong Vân Tuân, một cái tay nhấc lên màn xe, thần sắc phức tạp, ôn nhu nói, không nghĩ tới lần này đàm phán sẽ thuận lợi như vậy. Nói tóm lại, đa tạ ngươi, nếu như không phải chúng sinh lâu đạt thành, đồng minh, Linh Sơn đàm phán, sợ rằng sẽ là một trận ác mộng, bây giờ hoàn thành đàm phán, đường về thời điểm, hẳn là cũng sẽ không lại gặp được phiền phức, nhất làm cho Vân Tuân cảm thấy an tâm, là Ninh Dịch theo ở trên bàn viên kia sư tâm vương mặt nạ. Là khối này mặt nạ để hắn tin tưởng, nếu quả như thật có một ngày liệt triều giấy lên, như vậy hắn còn có cơ hội sống sót, khối kia mặt nạ, liền là Ninh Dịch có thể cùng thái tử đàm phán át chủ bài. Là Ninh Dịch trở thành kỳ thủ tư bản, về phần thần hải trong trận cụ thể đàm phán nội dung là cái gì? Vân Tuân không biết, cũng không muốn biết, hắn cảm khái nói, lần này Linh Sơn gặp nhau, chỉ là một cái bắt đầu, thái tử chôn rất nhiều phục bút, chờ đến Thiên Đô mới có thể công bố, người phải thật tốt bảo trọng. Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa nhẹ gật đầu, Tống Tịnh Liên duỗi ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa, nhàn nhạt hỏi, như vậy vội vã đi, không ở lại Linh Sơn ăn bữa cơm, thảo luận một chút chia của sự tình. Vân Tuân khoát tay áo, cười nói, Tịnh Liên đại nhân, ngươi đừng nói là cười, Thiên Đô đồ vật mang đến phủ tướng quân, ai dám động đến tay bẩn, 10 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Tống Y Nhân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch không có tránh đi Vân Tuân, bình tĩnh nói, còn lại những vật kia, không có quan hệ gì với hắn, vốn cho rằng Vân Tuân sẽ cùng chia đều Linh Sơn về sau tài nguyên kế hoạch có quan hệ. Bây giờ xem ra là mình sai. Tống Tịnh Liên giật mình ồ một tiếng, áy náy cười nói, Đường Đột, cứ yên tâm đi, ta là Ninh tiên sinh bên này người. Vân Tuân mỉm cười nói, liên quan tới hai người các ngươi ở giữa hiệp nghị, ta coi như nghe thấy được cũng sẽ cấp tốc quên mất. Trận này đàm phán đoạt được lợi ích, Tịnh Liên đại nhân chậm rãi cùng Ninh tiên sinh thương thảo là được. Ta muốn nắm chặt thời gian đi đường, lưu tại Linh Sơn càng lâu, càng dễ dàng bị người sờ vuốt thanh nội tình. Ninh Dịch trầm mặc một lát, không chứa tình cảm cho một câu tiễn biệt, hồi đều đường dài, không nên chết. Vân Tuân giật mình, hắn lộ ra một cái cười nhạt cho, hết sức liền tốt, sống hay chết, nhìn mệnh. Vân Tuân quay đầu nhìn về Tống Y Nhân, lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, cô Ly Sơn nhân mã, độc lập với sứ đoàn bên ngoài, vừa có tin tức, sẽ lập tức mang đến Linh Sơn tiểu liên hoa núi. Tống Y Nhân hai tay ôm quyền, nếu như thế, liền chúc đại ti thủ thuận buồm xuôi gió. Vân Tuân cười gật đầu, khép lại màn xe, vị kia hét lên hắc bào nữ tử dẫn đầu huy động roi ngựa. Cát vàng bên trong truyền đến, đôm đốp, khô giáo bạo liệt thanh âm, đội xe đang múa may trong cát đá lên đường, không có dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Ninh Dịch, Tống Y Nhân tại trên lưng ngựa cùng Ninh Dịch cùng nhau đưa mắt nhìn sứ đoàn rời đi. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi cùng thái tử ở giữa nói cái gì? Lý Bạch Giao ngay cả Linh Sơn Phật tử mặt mũi đều không cho. Làm sao lại cho mặt mũi ngươi? Cái gọi là thái bình chi giải, thực sự thần kỳ. Thái tử sau khi nghe xong, vậy mà nguyện ý nhượng bộ, trọng yếu nhất chính là biết được nội tình Tống Tịnh Liên rõ ràng, Ninh Dịch yêu cầu số lượng không chỉ 5 vạn, cùng Linh Sơn chia đều về sau chính là 5 vạn, trước đó chính là 10 vạn, thậm chí đàm phán thời điểm yêu cầu bằng nhiều. Tống Tước nói Ninh Dịch là một cái kỳ tích người, trên thân mang theo quá nhiều kỳ tích, Trường Lăng khởi tử hoàn sinh, yêu tộc phá lâu trở về, bây giờ cùng Ninh Dịch cùng nhau trưởng thành kinh lịch, mới biết được cái này đích xác là một cái không thể lẽ thường ước đoán ra hỏa. Trên lưng ngựa áo bào đen bị gió thổi đến bay phất phới, Ninh Dịch tự giễu cười cười, trong đầu không khỏi hiện lên thần hải trận đàm phán bên trong những hình ảnh kia, lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau tác thủ, không có gì, chẳng qua là các lấy sở cầu thôi. Hắn duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Tống Nhân đầu vai, thản nhiên nói, đi, có rảnh đến Thiên Thanh Trì nếm thử nha đầu chủ nghệ. Tống Y Nhân xoay người, hắn nhìn thấy Ninh Dịch thần sắc có chút cứng ngắc, Linh sơn quang minh động thiên tại tường thành bên ngoài nở rộ. Chân trần thiếu niên Phật tử trước ngực đứng thẳng đơn trường, thần sắc trang nghiêm, chậm rãi dẫm tại cát đá phía trên, từ động thiên bên trong đi ra, sau đó là hai vị đại tông chủ, tiếp theo là lít nha lít nhít ma bào khổ hành giả, cầm trong tay cánh tay nỏ, cổ đao tăng binh, những này là hôm nay phụ trách tại Linh Sơn đàm phán đại điện thủ vệ trật tự đệ tử Phật môn. Cát vàng bên trong, những bóng người này lít nha lít nhít đứng vững, áo bào lớn bay lên, Vân Tước ngẩng đầu, nhìn thẳng Ninh Dịch, hắn nâng lên một cái tay, che ngực, sau đó y theo Thiên Đô lễ tiết, xoay người khom người, làm một đại lễ, Kim Dịch, Mộc Hằng theo sát lấy hành lễ, Ninh Dịch có chút kinh ngạc, tại hắn kinh ngạc thần sắc vừa mới hiện hiện thời điểm. Trong bão cát áo bào lớn càn quét thanh âm liền rầm rầm lôi cuốn một mảng lớn. Những kẻ khổ tu này tất cả đều đi theo Phật tử. Hai vị đại tông chủ, làm ra vái chào lễ động tác, không có dựa theo Phật môn lễ nghi, mà là dựa theo đại tùy cảnh nội tập tục. Tống Tịnh Liên ánh mắt phức tạp nhìn qua Ninh Dịch, trên lưng ngựa áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Tung người xuống ngựa, một tay cầm dây cương, làm động tác giống nhau, đáp lễ lại, Tống Y Nhân mười phần căm tức thầm nói, cái này đặc biệt nương, cái này khiến lão tử nhiều xấu hổ a. Hắn vội vàng tung người xuống ngựa, cũng không biết là cùng Ninh Dịch cùng nhau hành lễ phù hợp, vẫn là đi vào Phật môn trận doanh hợp lễ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bốn phương tám hướng lung tung vái chào hai cái lễ tiết. Cũng may song phương đều trực tiếp không để ý đến nơi này. Dư thừa người, Ninh tiên sinh, đa tạ ngươi thay Linh Sơn lần nữa giải vây, Vân Tước thanh âm vang lên. Tại cái này cát vàng bên trong đáng tán, thiếu niên đơn bạc thanh âm, lần này có lực lượng, mang theo uy nghiêm, gánh vác chấp kiếm giả sách cổ Ninh Dịch, cảm giác bén nhạy đến, tại Vân Tước mở miệng thời điểm, cả tòa Linh Sơn tường thành trên không, tựa hồ cũng có, hương hỏa, lực lượng dẫn dắt, tôn này địa tạng Bồ Tát lực lượng, theo về lửa thức tỉnh mà càng thêm cường đại, chính như Tống Tước nói tới, đến 7 tháng 7, Vu Lan Bồn Tiết, Vân Tước rất có thể liền sẽ trở thành một vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Mà lại rất có thể là xưa nay chưa từng có cái chủng loại kia cực mạnh. Mệnh tinh, Linh Sơn Vê Hỏa Trưởng tìm cách, tựa như là một vị niết bàn cảnh đăng phong tạo cực đại năng. Đem tất cả tạo hóa tất cả đều tan hết, từ sơ cảnh bắt đầu tu hành, tại vê người gây nên hỏa hoạn nhân sinh trước chỗ đến mỗi cái cảnh giới. Trùng tu về sau, đều gắng đạt tới, cực hạn, mạnh nhất, niết bàn trước đó, cùng cảnh chi tranh, nghiệp hỏa giả cơ hồ là quét ngang vô địch, Tống Tước, trừ đóng chướng Bồ Tát, thức tỉnh thời điểm, đã từng ra ngoài hành tẩu qua một lần. Trăm năm trước đó, tiểu thịnh thế, Phật môn tuổi trẻ khách khanh xuất thế về sau một đường quét ngang cùng thế hệ. Đánh cho bốn tòa cảnh quan tuổi trẻ người tu hành tê cả da đầu. Tại Tống Tước thời đại, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Vân Tước, Địa Tạng Vương Bồ Tát, luận sát lực, so, trừ đóng chướng Bồ Tát, muốn càng thêm cường đại, thức tỉnh độ khó cao hơn, mà tu được lực lượng, cũng nhất không thể ngăn cản. Đại khách khanh từng nói qua, cho Vân Tước đầy đủ thời gian, nếu là yêu tộc chiến tranh có thể hơi kéo dài một chút. Chẳng như vậy, đế nhìn thấy hoàn chỉnh, Địa Tạng Bồ Tát, về sau, nhất định sẽ vạn phần hối hận, đây là đủ để nghịch chuyển hai tòa thiên hạ thế cục vĩ đại tồn tại. Ninh Dịch thần sắc có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ hoa mắt, tại Vân Tước ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy được một cái già nua thân thể, cùng Vân Tước nặng chồng lên nhau, linh hồn cùng nhục thể xuất khiếu lại khép lại, cái này nhìn non nớt trên người thiếu niên, mơ hồ tản mát ra, sau cái này bốn phương tám hướng tung bay cát vàng, càng thêm cổ lão tang thương nặng nề ý cảnh, hai vị đại tông chủ đã cúi đầu. Mộc Hằng cùng Kim Dịch đều là cung kính mở miệng, đa tạ Ninh tiên sinh, vị kia Lật Tông đại tông chủ, tại vái chào lễ về sau, thanh âm phức tạp, Ninh tiên sinh, lúc trước là ta lỗ mãng, Lật Tông Thiên Thanh Trì, liền lưu cho ngài cùng Bùi Sơn chủ ở lại, thẳng đến Vu Lan Bồn Tiết về sau, tiên sinh cho dù muốn đi, Lật Tông cũng sẽ tặng ra Thiên Thanh Trì chìa khóa, trước đó vài ngày, Đạo Tuyên gửi một phần tin về Linh Sơn, lá thư này bên trong, đem dục Phật Pháp chuyện sẽ xảy ra, một năm một mười, đều miêu tả một lần. Luật tử tại xử lý xong tiểu lôi âm tự, bê bối, về sau, cũng không có trở về Linh Sơn, mà là tiếp tục bên ngoài lịch luyện, vị này Luật Tông tương lai quang minh vô hạn, phạt chiết la, khăng khăng muốn tiếp tục rèn luyện mình, đợi đến Vu Lan Bồn Tiết mới có thể về Linh Sơn một chuyến. Nhưng mà gửi về Luật Tông trong thư nhưng không có tàng tư. Đem Ninh Dịch cùng Tống Tịnh Liên làm, công đức, đều chiêu hiện, Kim Dịch diệt xong sau, sâu cảm giác xấu hổ, nếu như nói trước đó trên Đại Hùng Bảo Điện xin lỗi. Một là tình thế bức bách, hai là có chơi có chịu. Tại đêm khuya tránh đi Ninh Dịch, còn mang theo ba phần bị xem như trò cười tức giận. Như vậy hiện tại những tâm tình này, đều tiêu tán tại trong bão cát, tại Linh Sơn Đại Điện, lấy thông thiên châu mắt thấy cả tòa đàm phán quá trình Kim Dịch. Triệt để buông xuống đối Ninh Dịch, kết đế, cái này tha hương người, là Linh Sơn làm, đã đầy đủ hơn nhiều. Trước đó nghe qua Ninh Đại Ma Đầu những tin tức kia, đã không đủ để bị cầm làm đi. Định nghĩa, Ninh Dịch, Kim Dịch cực kỳ may mắn mình không có trong đêm đó làm ra kích thích thế cục cử động. Lần này hắn là thành khẩn xin lỗi, mà lại làm thiên đô đại lễ. Hoắc, hoắc, Hoắc, chó thật đúng là sửa lại đớp cứt. Tống y nhân nhịn không được cầm thần hồn truyền âm, nhả rãnh nói, họ Ninh, thật sự là gặp quỷ, ngươi là già trẻ thông sát a, thái tử coi như xong, kim dịch căn này rách dưới gậy quấy phân heo cũng có thể bị ngươi cho uốn cong rồi. Ninh Dịch nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, mỉm cười thong dong đáp lễ lại, vụng trộm truyền âm nói, có tin ta hay không nha gọt ngươi a, thiên đô từ hôn sự tình chẳng lẽ lại liền thật trông cậy vào cha ngươi ra sức a. Đừng đừng đừng, nghĩ đến lão cha tương lai muốn bốc lên to lớn phong hiểm thay mình nhập một chuyến thiên đô. Tống y nhân một cái đầu 10 cái lớn, hắn vội vàng nhận sợ nói, Ninh Dịch, ngươi thay ta đem chuyện này làm, ta nhận giặc làm cha, quản ngươi gọi cha đều thành. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, còn chưa mở miệng, phương xa vang lên một đạo rộng lớn tiếng chuông, trên tường thành bên dưới khổ tu người, thần sắc đều trở nên có chút ngơ ngẩn. Đạo kia tiếng chuông, đến từ Linh Sơn dãy núi lượn lờ trung tâm, tòa kia Quang Minh Điện, Kim Dịch cùng Mộc Hằng đều là khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, Ninh tiên sinh, Đại Hùng Bảo Điện vị kia, muốn gặp ngươi, chương 824, gặp Quang Minh, Ninh tiểu tiên sinh, ngươi tin tưởng trên đời này có thuần túy ánh sáng sao? Đăng, đăng, đăng, trèo lên giai thanh âm, đi một mình tại sơn giai bên trên, nhìn xem đỉnh núi tòa kia chảy ra tia sáng đại điện. Lão nhân thanh âm tại Ninh Dịch vang lên bên tai. Cầm tế tuyết cán dù người trẻ tuổi áo bào đen đang nghe thanh âm về sau. Thân thể có chút dừng lại, rất nhanh liền khôi phục như thường. Tiếp tục leo núi, Ninh Dịch không tin, hắn không tin trên đời này có thuần túy quang minh, có ánh sáng liền sẽ có ám. Thẳng đến hắn bước vào Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, cùng gió lùa cùng một chỗ xuyên qua trong điện Bồ Tát Phật tượng nhìn chăm chú ánh mắt. Đến điểm cuối, sau đó xốc lên kia mặt phổ phổ thông thông duy bố tịch màn. Hắn thấy được, ánh sáng, thuần túy ánh sáng, ngồi dưới đất lão nhân, đưa lưng về phía mình. Áo bào bị gió nhẹ quét, ngay cả một tia phản chiếu cái bóng cũng không, bởi vì chỉ có ánh sáng tồn tại, cho nên màn che sau thế giới kia ngược lại lộ ra không chân thực. Trong tay ông lão bưng lấy một bản quyển gia cừu bản chép tay. Hắn đối diện là một khối cổ lão bia đá. Đại sư, Ninh Dịch bước vào Quang Minh Điện bên trong, vái chào thi lễ, bốn phía nhìn quanh, đập vào mắt thấy, là một mảnh lắc mục đích màu trắng. Cái gì cũng không có, trống rỗng, chỉ có ánh sáng, tiểu tiên xin mời ngồi, đưa lưng về phía Ninh Dịch lão nhân giơ bàn tay lên. Có chút chắp lên lưng bàn tay, chào hỏi Ninh Dịch tại bên cạnh mình ngồi xuống, bên cạnh hắn trống không một khối bồ đoàn, Ninh Dịch nhẹ hít một hơi, hắn đi vào lão nhân bên cạnh, sóng vai ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tấm bia đá kia bên trên, vô tự chi bia, Trường Lăng có rất nhiều tấm bia đá, đều không chữ, nhưng là những bia đá kia, Ninh Dịch có thể xem hiểu, đại tùy các đời kiếm tu, trận pháp sư, tu đạo thiên tài, đem tâm huyết cả đời, vẫn lấy làm kiêu ngạo, ý cảnh, đều khắc lục tại trong tấm bia đá, chỉ cần dùng tâm đi thể ngộ. Liền có thể cảm nhận được trong tấm bia đá, ý, nhưng tấm bia đá này không giống, Ninh Dịch nhìn về phía nó thời điểm, nội tâm liền sinh ra một loại cảm giác, nó là trống không, tựa như là lật một quyển sách, có chút sách cực kỳ tối nghĩa, nhưng trước mắt sách, cái gì cũng không có, tựa như là bên trong cung điện này cảnh tượng, ngoại trừ quang minh, liền không còn có cái gì nữa, nhưng tấm bia đá này cùng Trường Lăng bia đá rất giống. Ninh Dịch cảm nhận được quen thuộc, tử khí, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, tại trước khi bế quan, sư tôn đã từng hỏi ta. Tôi hướng tới đồ vật là cái gì? Lão nhân mỉm cười nhìn về phía Ninh Dịch, hắn nhìn xem trương này tuổi trẻ gương mặt, trong lòng không thể tránh khỏi nghĩ đến mình lúc còn trẻ hình tượng. Suy nghĩ phiêu cướp, Thiệu Vân đại sư thoáng trách đi đầu vai, hướng về rời xa Ninh Dịch phương hướng xê dịch, để tránh trên người mình, tử khí, nhiễm đến đóa này vừa mới nổ phóng đựng tiêu. Ninh Dịch nhạy cảm bắt được lão nhân động tác, hắn bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng mở miệng, đại sư không cần để ý, tử khí, tại hạ, đã là chết qua một lần người. Lão nhân ôn nhu hỏi. Tại Trường Lăng biến mất kia 3 năm, liền là, chết đi, sao? Ninh Dịch giật mình, hắn nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, tử vong tư vị như thế nào? Gió nhẹ lật qua lật lại trang sách, lão nhân thanh âm có chút khàn khàn, cười hỏi, sẽ đau không? Tử vong tư vị, sẽ đau không? Ninh Dịch yên lặng hồi tưởng đến bước vào Hoàng Lăng về sau hình tượng. Tại liệt chiều bên trong thiêu đốt tất cả, nhiệt độ xuống tới cực điểm, hóa thành vụn băng, tận mắt nhìn chăm chú lên mình hóa thành hư vô, sẽ không đau. Ninh Dịch nâng lên một tay nắm. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên da thịt của mình, huyết nhục, hoa văn, cảm thụ được phần này mới tinh sinh mệnh, thời điểm chết, giống như là lấy một loại người xa lạ thân phận, tham gia tang lễ của mình, nhìn xem, người này, rời đi, trong lòng giống như là đã mất đi cái gì, ý thức cũng sẽ tiêu tán, nhưng sẽ không đau, vẻ mặt ông lão lâm vào trong hoảng hốt, ta không hiểu nhiều, nhưng ta nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Ninh Dịch thần sắc trì trệ, sau đó không dám tin nhìn qua Thiệu Vân đại sư, khuôn mặt này hòa ái lão nhân, sinh cơ nhìn cực kỳ tràn đầy. Không có chút nào muốn tàn lụi, suy liệt điềm báo, hắn không có nghĩ qua, lần thứ nhất gặp mặt, Thiệu Vân đại sư sẽ hỏi mình những vấn đề này, Trường Lăng rời đi kia 3 năm, không có ai biết xảy ra chuyện gì, dù là Ninh Dịch nói thiên hạ biết người, kia 3 năm, hắn nhưng thật ra là chết rồi, cũng sẽ không có người tin tưởng, người chết là không thể phục sinh, nhưng Thiệu Vân đại sư thì là chủ động đem vấn đề dẫn tới Trường Lăng, lấy Linh Sơn Phật môn tin tức năng lực đến xem, bọn hắn hẳn là nắm giữ liệt triều bên trong tương đối quan trọng một bộ phận tình báo, là tình báo quy nạp đầy tổng mới có thể cấp ra cái này to gan phỏng đoán sao? Mình chết tại Trường Lăng. Ninh Dịch lắc đầu, đem loạn thất bát tao suy nghĩ đều ném rơi, hắn nhìn xem Thiệu Vân, thành khẩn nói, đại sư còn có thể sống thật lâu, là bởi vì nhìn cực kỳ khỏe mạnh sao? Còn giống như có thể sống thật lâu dáng vẻ, Linh Sơn rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Lão nhân mỉm cười, nói, bọn hắn không biết, có ít người chết rồi, nhưng kỳ thật là đổi một loại phương thức còn sống, tỉ như Bùi Mân, lại tỉ như Từ Tàng, có ít người nhìn còn sống, nhưng trên bản chất cùng chết không khác, tỉ như Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Mật, lại tỉ như ta, Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Mật, 800 năm trước bất thế ra thiên tài, vì bảo trụ Thánh Sơn mà lựa chọn chặt đứt con đường tu hành, đem mình khóa tại trong thạch quan, cùng Thiên Đô Ứng Thiên Phủ Triều Thiên Tử, Thánh Nhạc Vương tương tự, một vị tiền đồ vô lượng niết bàn thiên tài, bởi vì tự giác vô vọng chứng đạo bất hủ, cho nên dứt khoát dừng bước, họa địa vi lao, lựa chọn như vậy không thể nói là sai, cùng nó hóa thành một nắm cát vàng, không bằng che chở sau lưng mình Thánh Sơn Trường Hưng không suy. Cái này là đạo tâm khác biệt, tại cái góc độ này nhìn lại, Thiệu Vân đại sư cùng Chu Mật, không có khác biệt, vì che chở Linh Sơn, đem mình khóa tại Quang Minh Điện bên trong, bởi vì nơi này cực kỳ cường đại, quy tắc khiến cho chỗ này đại điện bên trong chỉ có ánh sáng, không có ám, cũng chính bởi vì đồng dạng quy tắc, khiến cho Thiệu Vân nhìn sinh cơ tràn đầy, mà hết thảy này cần trả giá đắt, Thiệu Vân đại sư hy sinh chính mình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, rất nhiều người không rõ ràng điểm này, bọn hắn cảm thấy ta sống rất khá, mà lại sẽ một mực như thế sống sót, nhưng lại không biết, ta thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Không chỉ là sinh hoạt tại cái này tường cao bên trong dân chúng, Linh Sơn giáo đồ, hai tông khổ tu người, bọn hắn hy vọng Linh Sơn thuần túy một điểm. Lão nhân nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, cho nên bọn hắn muốn đuổi đi trong mắt đồ không sạch sẽ, tha hương người, kẻ ngoại lai, làm nhục tịnh thổ người tu hành. Ninh Dịch nhận lấy lời của lão nhân, ngồi tại bồ đoàn bên trên, bình tĩnh nói ra Thiệu Vân muốn nói cái tên đó. Tống Tước, vẻ mặt ông lão trở nên có chút vui mừng, hắn thở dài, tiểu tiên sinh thật là cái người rất thông minh a, trước kia là Tống Tước, về sau là ngươi. Linh Sơn bên trong thiên kiến bè phái rất sâu, cơ hồ không người nào nguyện ý tin tưởng tha hương người sẽ vì Phật môn dâng ra sinh mệnh. Ninh Dịch trầm mặc một lát, lại mở miệng đọc lên một cái tên người, Kim Dịch, thiên kiến bè phái sâu nhất, vị kia Lật Tông đại tông chủ. Ninh Dịch lắc đầu nói, mặc kệ Tống Tước tiên sinh có nguyện ý hay không, chỉ ít là không nguyện ý, nếu như Phật môn tùy tiện liền để tha hương người dâng ra sinh mệnh, chỉ sợ nơi này cũng sẽ không trở thành tịnh thổ thánh địa, nơi này vốn cũng không phải là. Thiệu Vân đại sư cười, tựa như là Thiên Đô, bởi vì có những người kia, cho nên nghĩa mới trở nên khác biệt. Linh Sơn tồn tại ý nghĩa, không tại quyền lực, mà tại chúng sinh. Phật Pháp tồn tại ý nghĩa, không tại độ hóa một người, mà tại phổ độ chúng sinh. Thiệu Vân nhẹ giọng nói một mình, nói, ta cả đời này, vây ở Quang Minh Lý, một bước cũng đạp không đi ra, không gặp được chúng sinh, cũng không độ hóa được chính mình. Linh Sơn quá nhiều dạng này người, sống ở quy củ bên trong. Lão nhân ngẩng đầu lên, hắn nghiêm túc nhìn qua Ninh Dịch. Thà tiểu tiên sinh, ngươi là ngoại lệ. Ninh Dịch có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nói, đại sư là bởi vì Thiên Đô sứ đoàn đàm phán nguyên nhân, cho nên triệu ta nhập điện sao? Thiệu Vân cười nói, đã sớm muốn gặp ngươi, nhưng thời cơ không thích hợp. Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút không quá an phận dự cảm. Tống Tước tiên sinh rời đi Linh Sơn rất lâu, một mực không trở về, nhanh một tuần, vẻ mặt ông lão có vẻ hơi áy náy. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, thở dài nói, bởi vì có một cái cục diện rối rắm, cần tiểu tiên sinh hỗ trợ dọn dẹp. Đây là một cái yêu cầu quá đáng. Ninh Dịch mơ hồ cảm nhận được điểm không may, Kim Dịch là một kiện cực kỳ sai lầm sự tình. Tây Vương Mẫu Miếu hai vị đệ tử đến Linh Sơn trên đường bị người chặn giết, cô thánh chủ trọng thương bế quan, làm Thiệu Vân đại sư mở miệng thời điểm, Ninh Dịch trong lòng liền lộp bộp một tiếng, có chút thống khổ hai mắt nhắm lại, nghĩ thầm quả là thế. Khi nhìn đến hai vị kia nữ đệ tử thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, bây giờ nhìn đến tại Đông Thổ cảnh nội có khổng lồ như thế mạng lưới tình báo, có thể sớm thấy rõ hai vị Tây Vương Mẫu Miếu nữ đệ tử hướng đi, bày ra phục sát, như thế nào lại để hai vị mười cảnh đệ tử chạy thoát, chỉ đoạn không giết, hoàn toàn không hợp lý động cơ, còn lưu bọn họ tại Linh Sơn tĩnh dưỡng. Hắn chỉ cần thả ra cô thánh chủ tại Bắc cảnh trọng thương tin tức, liền tự nhiên sẽ có Tây Vương Mẫu Miếu địch thủ tìm tới cửa, chặn giết hai vị kia nữ đệ tử, là vì tốt hơn khống chế. Tống Tước biết được tin tức thời gian, Tống Tước vừa lúc thân ở Linh Sơn cảnh bên trong, Luật Tông liền có thể trận pháp quấy nhiễu khách khanh Sơn Thôi Diễn, làm đại khách khanh chạy tới thời điểm giao trì phát sinh hết thảy đã không còn kịp rồi. Kim Dịch trước đó không lâu tới ta đại điện, nói muốn chứng minh một vài thứ cho ta nhìn. Lão nhân thanh âm mang theo một chút phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là khí rung động bất đắc dĩ. thâm căn cố đế thiên kiến bè phái. Nói đến đây, Ninh Dịch đã hoàn toàn minh bạch, Luật Tông đại tông chủ cái gọi là trục tước kế sách, chính là muốn nghĩ Thiệu Vân chứng minh, Linh Sơn đại khách khanh, Tống Tước chính là một cái lương bạc người, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền sẽ xách đao giết người, mà thu lưu hai vị nữ đệ tử, liền là đang chờ Tống Tước trở về. Dài rằng giặc tĩnh mịch bên trong, Ninh Dịch mặt không thay đổi mở miệng, vị kia đại tông chủ có biết, tha hương người, cũng là người, theo cái này mất mạng Phật Pháp tu ra tới, lại không phải người, sau đó Linh Sơn muốn phát sinh, là một trận cực kỳ thảm liệt đấu tranh, hoặc là nói, là hơn 10 năm trước kia cái cọc đồ sát tái diễn. Ninh Dịch nhìn về phía Thiệu Vân, yếu ớt hỏi, tiên sinh là hy vọng ta ngăn lại Tống Tước tiên sinh, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, vẫn là hy vọng ta thông cảm Kim Dịch, hắn phạm sai, cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, hắn tự giễu nói, hai chuyện này, Ninh Mỗ cũng không muốn làm, cũng làm không được. Lão nhân lắc đầu, chuyện này là Linh Sơn cục diện rối rắm, nơi nào có ý tốt lại liên lụy ngoại nhân, tiểu tiên sinh thay Linh Sơn cầm xuống thái tử đàm phán, đã vô cùng cảm kích, những cái kia tài nguyên, hy vọng có thể gửi ở Bắc Cảnh Trường Thành, chờ thời cơ thích hợp, lại cho đến Đông Thổ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhẹ gật đầu, điểm này, không khó. Thiệu Vân chậm chạp đem ánh mắt xê dịch về Ninh Dịch lòng bàn tay khép lại cái kia thanh tế tuyết. Dù kiếm, hắn cười duỗi ra một ngón tay, chỉ đỉnh đầu, tứ phương, sau đó nói, tiểu tiên sinh hẳn là tòa này thiên hạ, cần có nhất mảnh này quang minh người. Ninh Dịch con ngươi co vào, lão nhân nhẹ nhàng mở miệng, phun ra mấy chữ, chấp kiếm giả, chấp thiên hạ chi quang, chảm phá hắc ám. Thiệu Vân hai tay chống địa, chậm rãi cúi đầu xuống, dập đầu chi đại lễ, sau khi ta chết, mảnh này quang minh là tiểu tiên sinh. Thỉnh cầu tiểu tiên sinh là Linh Sơn lưu một kiếm quang minh. Chương 825, đưa tước, gió thổi qua, thổi nhăn một hồ xuân thủy, Lạc Tử tại bàn cờ, ao nước đẩy ra gợn sóng, Bùi Linh Tố hất lên áo bào đen, thu nạp hai vai, đi chân trần khoanh chân ngồi, món kia khinh bạc áo choàng lớn theo gió lắc lư, đưa nàng cả người quấn tại bố bên trong, thoạt nhìn như là sinh bệnh nặng tiểu nha đầu, một thân một mình đối mặt đình giữa hồ bàn cờ, ngồi cả ngày, một đôi tay ấm áp rơi vào đầu vai của nàng, trở về rất sớm a. Đàm đến không thuận, Bùi Linh Tố đem tâm thần từ trong bàn cờ dịch chuyển khỏi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Ninh Dịch, nói khẽ, làm sao trên mặt không có vui mừng. Ninh Dịch lắc đầu, cười khổ nói, đàm rất thuận lợi, hung hăng lừa bịp thái tử một bút, đây cũng không phải là lừa bịp thái tử hẳn là có thần sắc. Nha đầu cười cười, hai tay thuận thế khoác lên Ninh Dịch đầu vai, nhìn về phía bộ kia bàn cờ, giã rời nói, ván cờ này rất khó khăn, tâm lực tiêu hao, cũng không tính ra tới, lục hào chi thuật cầu giải không được. Trong tòa phủ đệ này tạo hóa không biết phải bao lâu mới có thể phá vỡ. Ninh Dịch ôm nha đầu bắp chân đầu gối, đưa nàng chặn ngang bế lên, trong ngực thân thể nhẹ giống như là rơm rạ, ao nước tạo nên, dẫm tại Thiên Thanh Trì trên mặt nước. Ninh Dịch chậm rãi nói, tòa phủ đệ này cờ, rơi xuống đồ việc vui liền tốt, thật không phá nổi, đã nói lên không cơ duyên của chúng ta, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Bùi Linh Tố hư nhược mà cười cười, không cho ngôn ngữ, ôm nha đầu trở lại giường. Ninh Dịch thay nàng dỡ xuống áo choàng, xoa nắn lấy đầu vai, trầm mặc thật lâu, nói, Tây Vương Mẫu Miếu hai vị đệ tử gặp phải phục sát, là Kim Dịch thiết kế. Bùi Linh Tố thân thể có chút cứng ngắc, rất nhanh khôi phục như thường, nha đầu nói khẽ, Tống Tước tiên sinh muốn giết người a. Ninh Dịch yết hầu trầm muộn ừ một tiếng. Bùi Linh Tố ngẩng đầu lên, hôm nay nguyên một thiên đô là tình, chỉ bất quá sắp mặt trời lặn, hoàng hôn màn trời lộ ra âm trầm, phong thanh tại ngoài cửa sổ khàn giọng, lôi kéo giấy dán cửa sổ gợi lên ao nước, mơ hồ có liên miên ngập trời hung thế, vì bước đi đại khách khanh sao, Luật Tông đại tông chủ không tiếc muốn bắt mạng của mình đương đại giá. Bùi Linh Tố nhẹ giọng thì thào, thật sự chính là tên điên a, vì Linh Sơn tương lai dâng ra sinh mệnh của mình, dù là căn bản không cần như thế. Nàng đột nhiên hỏi, Thiệu Vân đại sư hy vọng ngươi làm thế nào? Ninh Dịch khẽ giật mình, ngươi biết ta đi qua Quang Minh Điện rồi. Nhà đầu mỉm cười cười nói, ta lại không ngốc, buổi trưa đàm phán, nhiều nhất một cái canh giờ. Ngươi cùng thái tử cũng không phải 800 năm tình nhân cũ, hơn hai canh giờ mới hồi phủ, có thể để ngươi về muộn sự tình, ngoại trừ đi gặp Đại Hùng Bảo Điện vị đại sư kia, còn có thể có cái gì? Ninh Dịch cười đem cái cằm nhẹ nhàng gác lại đặt ở nha đầu trên đầu, trong mắt hướng phía dưới, đại lực tán dương, ta tiểu nha đầu cũng quá thông minh a. Bùi Linh Tố chuyển động đầu lâu, giống như là một con cọ lông con mèo, cả người thuận thế ngã về phía sau, co quắp trong ngực Ninh Dịch, đình giữa hồ cùng mình học đánh cờ cả một ngày nguyên nhân. Thần Hải đã là 10 phần mệt nhọc, nói chuyện cũng lộ ra hữu khí vô lực, người thay Linh Sơn cầm xuống đàm phán, hẳn là cũng thắng được đại sư tín nhiệm, hắn hy vọng ngươi ngăn lại Tống Tước. Ninh Dịch lắc đầu, hắn nhẹ nhàng hao lấy nha đầu sợi tóc, động tác nhu hòa, sinh chữ quyển sinh cơ lưu huỳnh đồng dạng tại hai người trên giường trải rộng ra. Màn che bên trong ấm áp như xuân, đại sư hy vọng ta đừng xuất thủ, thậm chí không muốn lộ diện. Ninh Dịch thở dài, nói, liền yên lặng đợi tại Thiên Thanh Trì bên trong, cũng là đừng đi. Bùi Linh Tố hai mắt có chút khép lại, hẹp dài lông mi chớp chớp, tiếng hít thở âm trở nên đều đều. Ninh Dịch thấp giọng nói, ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Một mực, tiểu liên hoa núi, treo ngược trên tàng cây Tống Tịnh Liên, khuôn mặt tại bóng cây cùng mũ rộng vành phía dưới lộ ra âm tình bất định. Hắn cau mày, hai tay hư ôm ở sau đầu, giống như là một con rơi treo ngược tại âm ảnh bên trong. Gắt gao nhìn chằm chằm cổ mộc trên đường vân, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Chu Sa, vì sao ta luôn luôn tâm thần có chút không tập trung? Tựa ở trên cành cây đọc sách Chu Sa, từ trước đến nay chữ viết xinh đẹp tinh tế, hôm nay cổ trang trên lại lấp kín không yên lòng viết ngoáy bôi lên vết tích. Nàng khép lại sách vở, ngực chập trùng không chừng, nặng nề nói, ta hôm nay cũng thế, tâm phiền bực mình, ngươi quái toán thôi diễn một chút. Tống Y Nhân lắc đầu, nói, Linh Sơn đầu tường đưa Vân Tuân rời đi, loại cảm giác này mới mơ hồ hiện hiện đi lên, Luật Tông đại tông chủ Kim Dịch từ đó về sau liền chưa có trở về. Một mực chờ tại đầu tường, không biết đang chờ ai. Chu Sa yếu út nói, lão cha đi ra ngoài một tuần, Tống Tịnh Liên thần sắc lập tức trời u ám, hắn yên lặng rớt xuống cổ thụ, rơi trên mặt đất, từng cái rút ra cắm trên đồng cỏ ba thanh cổ đao vỏ đao, cắm vào bên hông mình. Linh Sơn bên ngoài, cát vàng cuồn cuộn, Luật Tông đại tông chủ đứng tại đầu tường, ánh mắt yên tĩnh, Kim Dịch nhìn xem phương xa sơn lĩnh, trong bão cát, có một thân ảnh, chớp tắt ở giữa, thiên địa co lại thả, đại đạo hóa giản, như đất bằng lên kinh lôi, trong chớp mắt, đã đến Linh Sơn ngoài 10 dặm. Lại là một cái chớp mắt, năm dặm liền chớp tát mà qua. Đạo thân ảnh này, trước đó không lâu kéo lấy hai chiếc xe ngựa, tách nhập trăm dặm từ Tiểu Lôi Âm tự lao vụt mà đến. Bây giờ chỉ còn một người, quần áo phiêu diêu, lướt qua cát vàng, hô hấp ở giữa, liền tới đến Linh Sơn dưới tường thành. Khinh bạc thanh sam tại cát vàng đập phía dưới rung ra tinh tế tỉ mỉ lôi âm, như huyền tiết phát ra chấn động vang vọng. Tống Tước thần sắc trên nhìn không ra mảy may sướng vui giận buồn. Liền cùng thường ngày, hai tay áo tự nhiên rủ xuống, chỉ bất quá tay áo vải bố chất liệu bên trên lây dính lồm đồm lấm tấm máu tươi. Tống Tước lòng bàn tay nắm vuốt một tấm lệnh bài, giao trì thánh chủ lệnh. Kim Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm đứng tại dưới tường thành nam nhân kia, chú ý tới viên kia nhuốm máu thánh chủ lệnh về sau, hắn ý thức được cái gì. Luật Tông đại tông chủ cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm tự lẩm bẩm, đã tại Tây Vương mẫu miếu động thủ một lần sao? Giao trì cừu ra, nhìn đến còn thật nhiều, thả ra cô thánh chủ trọng thương tin tức, phục sát hai vị miếu nhỏ chủ người ứng cử, thay giao trì tại suy yếu nhất thời điểm dẫn tới cừu gia. Tại khách khanh sơn che lấp thiên cơ, lấy Phật tử tu hành, kéo dài thánh lệnh đến Linh Sơn, đủ loại thủ đoạn, quấy nhiễu Tống Tước, thôi diễn, nếu như không ngoài dự liệu, như vậy cô thánh chủ bế quan về sau, giao trì tao ngộ một trận huyết tẩy, mà Tống Tước, hẳn là đến chậm, hai tay áo nhuốm máu, giết một chút cừu gia. Tống Tước trên người khí cơ có chút hỗn loạn, nhân quả chi lực cũng không còn ổn định, thân là Niết Bàn, vô duyên vô cớ đại khai sát giới, sẽ trêu chọc nhân quả nghiệp chướng, cuối cùng dẫn tới chẳng lành, trừ đóng chướng Bồ Tát lại gọi cách buồn bực kim cương, càng là vi phạm vê lửa bản nguyện, càng là sẽ trêu chọc trừng phạt. Hiển nhiên, đối Tống Tước mà nói, nếu như xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền sẽ không lại đi quan tâm nghiệp lực, nhân quả. Cát vàng bên trong, Tống Tước nhìn chằm chằm Luật Tông đại tông chủ, mặt không biểu tình hỏi, chuyện này cùng ngươi có liên quan? Hất lên lá vàng áo bào lớn Luật Tông đại tông chủ, một tay mang theo côn sắt, từ trên tường thành rơi xuống, tóe lên mấy chục trượng cát vàng, hắn đứng dậy tiến lên, thon gầy thân thể chậm rãi như núi, thanh âm bình ổn, cầm một loại hờ hững ngữ khí đáp lại, tái ngoại phục sát, là ta làm, cô thánh chủ tin tức, là ta thả, trên tường thành Linh Sơn đệ tử, nghe không rõ hai vị đại tu hành giả ở giữa đối thoại. Cát vàng lướt qua, trong lòng của bọn hắn bắt đầu dâng lên chẳng lành báo hiệu. Cùng, một loại to lớn sợ hãi, có người mắt thấy qua hơn 10 năm trước Linh Sơn thảm án. Đứng tại đầu tường một vị khổ tu giả, cảm nhận được cát đá bạo động, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, đại khách khanh đến Linh Sơn tường thành về sau, liền chưa từng đi ra một bước, hai tay cũng từ tự nhiên hạ xuống, biến thành chắp tay ở phía sau, hai sợi tóc mai bị gió thổi đến biên độ càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, cát vàng hình thành một tòa cự đại, lọng tre, từ hai người bốn phương tám hướng cuốn lên, giống như là muốn đóng thành một tòa ngập trời cao ốc, đem hai người bao khỏa trong đó, chỉ bất quá mái vòm lưu lại một tuyến, tứ phương trở nên hắc ám, Kim Dịch bộ pháp vẫn ổn định. Hắn một tay mang theo kim cương côn, mỉm cười nói, đại khách khanh động sát tâm, thanh sam nam nhân nắm lũng 10 ngón, giống như là nhìn xem một người chết. Tống Tước mặt không chút thay đổi nói, nếu không phải 15 năm trước Hiệu Vân ngăn đón ta, ngươi cùng sư huynh của ngươi đã cùng một chỗ xuống mồ. Kim Dịch ngừng bước chân, Luật Tông đại tông chủ ánh mắt dâng lên một trận chán ghét. 15 năm trước, Tịnh Liên lành bệnh rời núi, Tống Tước đại khai sát giới, tại Linh Sơn giết Phật môn mấy trăm vị khổ tu giả đồng bào. Mình lúc ấy cực kỳ tôn kính sư huynh Kim Vân, liền chết dưới tay Tống Tước, Phật môn bên trong, như thế nào xuất hiện như thế một vị tội nghiệt ngập trời ma đầu? Hắn Tống Tước cũng xứng trở thành Phật môn khách khanh, giết người trong Phật môn, đồ vô cô sinh linh, ta lúc đầu liền hẳn là một gậy đưa ngươi đánh chết tại Linh Sơn bên ngoài. Kim Dịch nhìn xem Tống Tước, bình tĩnh nói, tại ngươi vẫn là một cái nghèo túng thư sinh thời điểm. Nếu không phải vê lửa, nếu không phải Phật môn, ngươi há có hôm nay? Mang theo cây gậy, Kim Dịch cười lạnh nói, vong ân phụ nghĩa chi đồ, nhìn xem ngươi đối Linh Sơn làm cái gì. Tống Tước trầm mặc thật lâu, trên người hắn ngưng tụ khí tức bắt đầu tiêu tán, cũng không phải là sát niệm, mà là niết bàn cảnh kia cỗ to lớn mênh mông chi lực. Cùng tại Linh Sơn có thể dẫn động, trừ đóng chướng Bồ Tát, chi lực, ta đối Linh Sơn, làm cái gì? Cực nhẹ tiếng cười, tại cắt vàng bên trong vang lên, Tống Tước mở miệng yếu ớt, thanh âm cực điểm tự diễu, Linh Sơn Phật tử không ra, Thiệu Vân không thể rời núi, ta từng sáu nhập thiên đô, cầu Thái Tông lưu tình, phủ tướng quân biến cố, Linh Sơn tham gia Bùi Mân cái chết, từ tàng đại khai sát giới, Trầm Uyên quân thu được về tính sổ sách, khoản này nghiệp lực, ta thay Linh Sơn kháng, thiên đô đoạt đích, ba sừng rồng lực, Linh Sơn loạn nhập bàn cờ, trêu chọc Đông Cảnh chèn ép, đạo này oán niệm, ta thay Linh Sơn kháng, thiên đô huyết giả, Hồng Sơn thú triều, Bắc Cảnh hội nghị, Kim Dịch, ngươi nói một chút, ta thay Linh Sơn làm cái gì? Đại khách khanh run tán một tay áo niết bàn chi hỏa, đem niết bàn cảnh giới ngưng tụ tu vi tất cả đều tản mất. Hắn mặt không chút thay đổi nói cho ngươi, coi như chưa từng vê lửa, ta Tống Tước, vẫn là Tống Tước, nhiều lời vô ích. Kim Dịch mang theo kim cương côn, bốn phương tám hướng cát vàng đem hai người thu nạp, ngay cả đỉnh đầu kia sợi sắc trời đều nhanh muốn chôn vùi. Hắn bỗng nhiên bắt đầu chạy, giữa hai bên khoảng cách kéo đến rất gần, tinh quân cảnh giới toàn bộ sát lực, trong nháy mắt bộc phát ra, Luật Tông đại tông chủ giơ lên cao cao kim cương côn. Mũi côn phát ra chói tai réo vang, đánh vỡ cát vàng, hung hăng quang nện mà xuống, rơi vào Tống Tước đỉnh đầu. Chương 826, đưa tước, kim cương côn quét xuống một mảng lớn côn ảnh, mang theo đột nhiên liệt bảo phá oanh minh, Luật Tông đại tông chủ nắm chặt trường côn, quang nện mà xuống, căn này thiên truy bách luyện thiêu hỏa côn tại cao tốc rơi chìm bên trong giống như một cây roi lớn. Cát vàng trăm nát, Linh Sơn tường thành trên đầu khổ tu người, nhìn thấy một cây bắn nhanh mà đến đại côn, ông bắn ngược mà ra, đinh vào thành tường, ném ra một mảng lớn mạng nhện, tính cả tường thành đầu phụ cận mấy vị người tu hành cùng một chỗ đánh ngã. Hai tay chống địa, ngập trời cát vàng lít nha lít nhít như cung tiễn như hạt mưa hát vẫy mà tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn trộn lẫn lấy máu tanh mùi vị, gió mạnh thổi qua, bách quỷ nghẹt ngào, hai vị hất lên áo choàng tuổi trẻ thân ảnh dẫm đạp mái hiên. Một đường một nắng hai xương chạy đến, leo lên cát vàng đầy trời tường thành, một lớn một nhỏ, đều là thần sắc âm trầm. Tống Tịnh Liên một tay ép xuống, lòng bàn tay nhìn như tùy ý dựng ở ba thanh cổ đao chuôi đao. Ánh mắt yếu ớt tại đầu tường xoay tròn một vòng, nhìn xem những cái kia bị Tống Tước xuất thủ tràng diện hù đến khổ tu người còn tại ngơ ngẩn bên. Trong, nghĩ thầm quả nhiên tâm lý của mình trực giác không có phạm sai lầm. Cha mình không có lý do rời đi Linh Sơn, không là một chuyện tốt. Tống Tước ra tay với Kim Dịch, bởi vì giao chỉ khách tới tin tức bị Tống Tước ẩn tàng nguyên nhân. Tống Y Nhân bây giờ còn không rõ ràng lắm cụ thể tiền căn hậu quả. Hắn chỉ có thể bằng vào trực giác của mình, mơ hồ suy đoán một thứ đại khái, trên thực tế sớm tại Dục Phật Pháp hội thời điểm, hắn liền đã liệu đến bây giờ một màn này, Linh Sơn có thật nhiều người tại vạch tội phụ thân của mình. Bởi vì hơn 10 năm trước Tống Tước mở sát giới nguyên nhân, những người này từ đầu đến cuối cho rằng vị này đại khách khanh là cái không thể khống tên điên, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo cả tòa Linh Sơn. Nếu như mình không có đoán sai, bây giờ một màn này, hẳn là Kim Dịch khổ tâm kinh doanh muốn xem đến, vị kia Lật Tông đại tông chủ cũng là một người điên, cái tên điên này muốn chứng minh Tống Tước sẽ tổn hại Phật môn lợi ích. Một khi hôm nay phụ thân của mình lần nữa khai sát giới, sự thái như vậy liền sẽ nghiêm trọng bắt đầu, không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không cho phép xuất thủ. Tống Tịnh Liên ngồi xổm ở tường thành trên đầu chậm rãi đứng người lên, mặt không biểu tình mở miệng, hắn hơi buông ra bàn tay, Chu Sa trực tiếp từ bên hông hắn rút ra một thanh trường đao. Bang, một tiếng, lộ ra ngân bạch đao quang, đối mặt Linh Sơn khổ tu người, tùy ý chuẩn bị xuất đao, khách khanh Sơn là muốn tạo phản sao? Một vị Luật Tông khổ tu giả cái trán nâng lên, cao giọng gầm thét, vừa mới đứng người lên, còn chưa tới đến đứng vững, lập tức liền bị một vệt màu trắng như trường hồng đao quang vỗ trúng. Chu Sa thân ảnh nhanh như thiểm điện, xuất đao càng nhanh, nhưng cũng không phải là chân chính vận dụng sát tâm, sống đao một kích đập tại đối phương bên eo, đem vị này cao hơn nàng hai cái đầu Luật Tông đệ tử đập đến hung hăng bay ra. Như con quay vòng chuyển hai vòng, vặn chuyển trung hậu lưng đâm vào trên tường đá, đầu lâu buông xuống ngất đi, cầm trường đao nữ tử mặt không biểu tình đem mũi đao nhắm ngay mặt đất. Bước chân nhẹ nhàng im ắng, đi tại đầu tường, bốn phía yên tĩnh, Tống Tịnh Liên áo bào lớn trong gió lăn lộn, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn xem cát vàng bên trong cảnh tượng, cha mình cũng không tính như thế nào cao lớn thanh sam. Tại như ẩn như hiện cát bụi bên trong hiện hình, đại khách khanh nâng lên một cái tay, hộ khẩu kèm ở một cái nam nhân cái cổ, Kim Dịch thống khổ lấy hai tay 10 ngón đè lại tống tước thủ đoạn. Lại căn bản là không có cách dung chuyển cái này nhìn gầy gò trung niên nho sĩ. Tán đi trừ đóng chướng Bồ Tát về hỏa chi lực về sau. Tống tước vẫn chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại luật tông không ai bì nổi đại tông chủ. Kim Dịch lá vàng cà sa tại cát vàng bên trong tung bay. Trong cổ họng hắn ôi ôi rung động, nặng nề dài dòng cổ phạn ngữ gian nan từ trong hàm răng gạt ra. Cây kia cắm vào tường thành thiêu hỏa côn, bỗng nhiên tự hành rút ra, một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang phóng tới. Tống tước mặt không biểu tình phất tay áo. Trong chớp mắt, cây kia kim cương côn xẹt qua thiên địa dây dài như vậy bị đánh gãy. Tống tước một tay nắm lấy thiêu hỏa côn, một gối chìm xuống rơi ngã thân thể, một cái tay khác đem luật tông đại tông chủ đầu lâu một tiếng ầm vang theo xuống mặt đất. Keng, một tiếng, Kim Dịch ho ra một ngụm lớn máu tươi, bên tai đều là thiêu hỏa côn nóng hổi lôi âm, tự mình tu luyện cả đời, vẫn lấy làm kiêu ngạo món kia bảo khí, sát hai gò má xuyên qua mặt đất, chui vào một nửa, một trận nghiền ép, luật tông đại tông chủ căn vốn là không phải là đối thủ của Tống tước. Kim Dịch thất khiếu chảy ra máu tươi, dù là hắn có được tinh quân cảnh giới cơ hồ vô địch thể phách, tại Tống tước trước mặt vẫn yếu ớt giống như là một trương giấy trắng. Vị này đại tông chủ khuôn mặt giờ phút này nhìn tương đương thê thảm, trắng bệch ngũ quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chảy ra máu tươi tới, một màn này, quen thuộc sao? Tống tước mặt không biểu tình mở miệng hỏi, đầu lâu cơ hồ vùi sâu vào cát bụi bên trong đại tông chủ. Thấp giọng gào thét, giống như là một đầu nổi giận mãnh thú, toàn thân giãy giụa tại lực lượng khổng lồ áp chế xuống. Lại giống như là một chuyện cười, một màn này, quen thuộc sao? Câu này cực điểm diễu cợt ngữ giống như là một cây cái rùi. Hung hăng đâm vào Kim Dịch đáy lòng, tại hơn 10 năm trước. Sư huynh Kim Vân chết đi ngày đó, hắn chính là như vậy, bị Tống tước đè xuống đất, mạng sống như treo trên sợi tóc, bởi vì Thiệu Vân nguyên nhân, Tống tước lưu lại hắn một mạng. Một màn này, tái hiện, khuất nhục, to lớn khuất nhục, Kim Dịch hốc mắt đầy tràn tơ máu. Luật tông người tu hành tuân thủ giới luật, phụ trách giữ gìn linh sơn trật tự, nam cảnh tu la tràng là luật tông đệ tử tu hành khu vực cần phải đi qua. Trong đó mỗi người đều sẽ học được phẫn nộ, nếu như chưa từng nếm cả phẫn nộ, liền không cách nào hóa thành kim cương. Có được giết chóc cùng bảo vệ lực lượng, hắn cái này 15 năm đến, có thể duy trì lấy sinh mệnh, chính là bởi vì tại Tống tước trên thân nếm lấy hết phẫn nộ. Hắn coi là thân nhân sư huynh chết tại Tống tước đánh giết bên trong. Hắn tôn nghiêm cũng bị Tống tước dẫm đạp tại dưới chân. Khách khanh sơn cao cao tại thượng, nhìn xem thiên luật ở giữa tranh đấu, chấp trưởng cỗ lực lượng này người, chẳng qua là một cái dựa vào vê lửa mới có thể thu được lực lượng. Tư sinh, hắn thậm chí không thờ phượng Phật pháp, không tu hành Phật lý, không tôn trọng quy củ. Phẫn nộ là Kim Dịch sống sót động lực, hắn muốn hướng Thiệu Vân chứng minh, tòa này Linh Sơn không có Tống tước hy sinh chi địa. Phật môn tịnh thổ không cần dạng này, tha hương người, đến chỉ dẫn, mà biện pháp duy nhất, liền là dẫn động một trận, chiến tranh, để Linh Sơn tất cả mọi người thấy rõ Tống tước, chân diện mục, để nỗi thống khổ của mình bị tất cả mọi người có thể trải nghiệm. Kim Dịch ho kịch liệt bắt đầu, đây là thành kiến sao? Không trọng yếu, Linh Sơn không cần Tống tước nhân vật như vậy, dù là có thể trở nên cường đại. Nhưng Tống tước sẽ để cho Linh Sơn tín ngưỡng không còn thuần túy. Sau ngày hôm nay, luật tông mỗi cái người tu hành đều sẽ nhớ kỹ vị này đại khách khanh mang tới. Đau xót, luật tông đại tông chủ gian nan quay đầu sọ, bế nghễ, nhìn qua cao cao tại thượng thanh sam nam nhân, hắn vậy mà vặn vẹo nở nụ cười, tiếp lấy ý đồ ngẩng đầu, nhưng cũng tiếc bị một tay nắm gắt gao ngăn chặn, ngay cả Tống tước ngay mặt cũng nhìn không thấy, hắn vẫn đang cười, đến a, tới, giết ta à, Kim Dịch đầu lâu bị theo xuống mặt đất, ấn nhập cát vàng bên trong. Hắn giữ tợn lấy gào thét, Tống tước, đến a, động thủ a, giết ta, hắn có thể vì Linh Sơn chết đi, chỉ cần hôm nay, Tống tước động thủ, như vậy, vạch tội, đại khách khanh sự tình, liền lại không quay lại chỗ trống, con kia ngăn chặn trán của hắn bàn tay tiếp tục phát lực. Tống tước thần sắc vẫn là một mảnh yên tĩnh, chỉ bất quá hắn không có động thủ, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, cát vàng bên trong, có từng chút ánh sáng, rơi vào ba trượng bên ngoài, Linh Sơn chỗ cao nhất đại hùng bảo điện, ngồi ở trong quang minh lão nhân. Thân thể từng chút rút ra, giống như là thoát ly, phàm thai, giam cầm, tại mảnh này không có hắc ám không gian bên trong, ngay cả nhục thân của mình đều biến thành cực hạn quang minh. Mảnh này quang minh đi tới Linh Sơn tường thành bên ngoài. Đây chính là Tống tước không có động thủ nguyên nhân, không phải là bởi vì thương hại, càng không phải là cái gọi là nhân từ nương tay, đối với Kim Dịch, hắn chưa từng động tới một tơ một hào lòng chắc ẩn. 10 năm trước là như thế, 10 năm sau cũng là như thế. Thiệu Vân đại sư, đại khách khanh một tay án lấy Kim Dịch đầu lâu, vị này đại tông chủ thời khắc này tư thái cực kỳ chật vật. Bị ép ngã vào, dập đầu, thân thể không ngừng run rẩy, thoạt nhìn như là tại nhận tội. Quang minh bên trong lão nhân, thân thể giống như là đảo ngược thời gian, vũ hóa, nhỏ vụn quang mang từ bốn phương tám hướng chắp vá mà đến. Hóa thành phá toái quần áo, cổ lão trang sách, tái nhợt da thịt, mặt mũi của hắn cùng hình dáng đều vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Ba người hình tượng, bởi vì cát vàng cùng nguyện lực nguyên nhân, tường thành trên đầu cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng đại hùng bảo điện cỗ lực lượng kia, như dòng lũ đồng dạng xuyên qua hư không, khiến cả tòa linh sơn đầu tường tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng trở nên chậm. Thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn rớt xuống đầu tường Tống Tịnh Liên, xoay tròn vỏ đao, chuẩn bị bồi tiếp Tống Y Nhân cùng một chỗ nhảy xuống đầu tường Chu Sa. Những cái kia đè lại tường thành gạch ngói, cố gắng muốn nhìn rõ phía dưới phát sinh cái gì, những kẻ khổ tu đều tại thời gian bên trong ngưng tụ thành một bộ đứng im hình tượng. Tống Tước đè lại Luật Tông đại tông chủ, ngẩng đầu nhìn chăm chú Thiệu Vân, thanh âm rét lạnh mà chậm chạp, bởi vì cái này ngu xuẩn nguyên nhân, thuật bói toán mất đi hiệu lực, ta đi chế, giao chỉ chết rất nhiều người, nơi đó hình tượng cực kỳ thảm, so Tiểu Lôi Âm tự còn muốn thảm, những cái kia gia hỏa cùng Minh Sa Sơn phía sau màn chủ mưu đồng dạng, truy cầu tà ác nguyện lực cùng tín ngưỡng, ý đồ đem giao trì biến thành một tòa hắc ám tế đàn. Câu nói này nói ra được thời điểm, Kim Dịch giật mình, Tống Tước âm trầm nói, cả tòa đại tùy thiên hạ đều đang đuổi giết những này bất tử bất diệt. Ô chọc, linh sơn bên trong dị quỷ giấu rất sâu, tuyệt không chỉ là Cụ Hành một người, những năm gần đây ta một mực tại truy tra, Tịnh Liên trên người, nguyên rủa cũng cùng những này ô chọc có quan hệ. Tịnh Liên trên người nguyên rủa, ai nạp phạt, bất tử bất diệt. Luật Tông tông chủ hai gò má bên cạnh kia căn thiêu hỏa côn rung động. Khi hắn ý thức được mình hành vi đến cùng mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng thời điểm, đã chậm, bên tai vang lên Tống Tước âm thanh lạnh lùng, ta mặc kệ Kim Dịch đến cùng có hay không cùng bọn chúng hợp lưu, là hắn thôi động giao trì thảm án phát sinh, nhân quả căn nguyên ở trên người hắn, loại kia làm người buồn nôn ô chọc, thà giết lầm một vạn, cũng không thể buông tha một cái. Kim Dịch gian nan ngẩng đầu, hắn há to miệng, muốn giải thích cái gì, lại ngay cả một chữ đều nói không ra miệng. Chương 827, đưa tước, giao trì bị huyết tẩy, đây hết thảy đều là bởi vì Kim Dịch, Thiên Kiến bè phái, Kim Dịch thả ra cô thánh chủ trọng thương tin tức, lặng yên phát động trận này nhằm vào Tống Tước, vạch tội, kế sách, vì dẫn động Tống Tước lửa giận, hắn tận lực mượn nhờ trận pháp che giấu Khách Khanh Sơn thiên cơ. Còn phái người trên đường ngăn cản chặn giết Tây Vương Mẫu miếu hai vị miếu nhỏ chủ. Khiến tại Đại Khách Khanh biết được tin tức thời điểm, đã chậm, Kim Dịch không phải xuất thủ người, nhưng là hắn là châm lửa cái kia, kẻ cầm đầu, ầm ầm. Trên cát vàng có tiếng sấm, mờ tối thiên địa, bởi vì lôi quang xé rách thương khung, mà xuất hiện ngắn ngủi ban ngày minh, chiếu rọi ra Kim Dịch tái nhợt mà vô lực gương mặt. Hắn há to miệng, miệng đầy huyết tinh cùng khàn khàn, muốn giải thích hắn cùng cái bóng không quan hệ, Luật Tông cũng không có sinh ra nhằm vào giao trì sát niệm. Hắn càng sẽ không cùng loại kia làm bẩn Phật môn dơ bẩn đồ vật có chỗ vãng lai. Nhưng, giải thích được thanh sao? Quá xảo hợp, đây hết thảy căn nguyên đã bị ngược dòng tìm hiểu ra. Đây chính là hắn Kim Dịch ý chí. Cho tới nay, linh sơn nội bộ có không sạch sẽ tồn tại đã không còn là tin đồn thất thiệt ý niệm, Thiền Luật hai tông đều đang liều mạng tìm kiếm ô chọc chỗ, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, lúc này mới dựng dụng ra Tiểu Lôi Âm tự trộm lửa thảm án. Cụ Hành là cái thứ nhất bị phát hiện, nhưng tuyệt sẽ không là cái thứ hai bị Tống Tước đè xuống đất thon gầy nam nhân. Giờ phút này thân thể run rẩy lên, hắn liều mạng muốn phản kháng trừ đóng chướng Bồ Tát lực lượng, lại phát hiện bất lực, cuối cùng thanh âm lanh lảnh gào thét nói, không phải ta, thật không phải là ta. Kim Dịch nhìn qua Thiệu Vân, hắn không cách nào thuyết phục Tống Tước, chỉ có thể nhìn qua Tối Linh Sơn bây giờ thương yêu nhất trưởng bối của mình. Sư huynh Kim Vân chết đi về sau, Thiệu Vân đại sư đối với hắn rất nhiều chiếu cố, coi là thân nhân, cho hắn Luật Tông đại tông chủ thân phận cùng quyền lực. Tại cân bằng Thiền Luật đấu tranh thời điểm, mỗi lần đều sẽ nhiều hướng trên người hắn dựa sát vào ba phần. Mới có Luật Tông phạt chiết la những năm gần đây xuôi gió xuôi nước, uy danh truyền xa, quang minh bên trong lão nhân, thanh âm có chút bi ai. Nói, ngươi nói không phải ngươi, chính ngươi tin tưởng sao? Kim Dịch tự lẩm bẩm, trong miệng đang nói tối nghĩa khó hiểu chữ từ, nghe không rõ là thứ gì nội dung, nửa là hối hận, nửa là ảo não, đầy mặt thống khổ dữ tợn, hai tay đè lại trán của mình thủ, mười ngón tay tại bóng loáng trên trán chậm chạp, theo, ra máu đỏ tươi ngấn, phanh, một tiếng, cát vàng run lên bần bật, lấy đầu đập đất, Kim Dịch hai mắt nhắm lại, thất khiếu chảy máu, đầy mặt lâm ly, cây kia cắm vào đất cát bên trong kim cương côn cũng không còn rung động. Toàn bộ kế hoạch ở trong đầu hắn hiển hiện, hình thành, chưa nói với bất luận kẻ nào, Luật Tông đệ tử cũng chỉ là thụ lệnh phục tùng, đây hết thảy chỉ là cái trùng hợp, nhưng những cái kia, ô chọc, là như thế nào biết được? Không có khả năng, Tống Tước mặt không biểu tình, buông ra đè lại Kim Dịch cái tay kia, hắn đứng người lên, hờ hững nhìn xem dưới thân cái kia khóc ròng ròng nam nhân. Bởi vì thân là Phật môn ngoại nhân nguyên nhân, hắn biết rõ tồn tại ở trên người mình, Thiên Kiến bè phái, không thể tiêu trừ, nhưng lại nghĩ không ra. Kim Dịch vậy mà lại làm ra như thế ngu xuẩn hành vi. Đồng thời đáy lòng của hắn lại cảm thấy châm chọc, Kim Dịch như vậy quật cường, chất phác người, vậy mà cũng sẽ có khóc giống một ngày. Chỉ tiếc, Kim Dịch khóc giống, cũng không phải là bởi vì Giao Trì chết đi người vô tội, mà là bởi vì hắn trong lúc vô tình cử động, phản bội Phật môn thánh khiết nhất ý chí, trong lúc vô hình đứng ở ô trọc, trong đội nhóm, nếu như hắn chết dưới tay chính mình, như vậy có thể nói là chết có ý nghĩa, thậm chí hơi có chút oanh liệt, ý vị. Kim Dịch không sợ chết, nhưng nếu là thời điểm chết, lưng đeo như thế một cọc tẩy thoát không rõ oan tên. Như vậy hắn chính là mười thế không được siêu sinh, vĩnh rơi bể khổ, vô vọng bỉ ngạn, đối với một cái trung thành tín ngưỡng người mà nói, thống khổ nhất không phải tử vong, mà là phản bội tín ngưỡng. Quang minh bên trong lão nhân, lơ lửng tại tống tước ba trượng bên ngoài, cát vàng vây quanh lão nhân, áo bào, bay lượn, cỗ này hư tượng cực kỳ rất thật, khuôn mặt ngũ quan đều đã ngưng thực. Thiệu Vân chắp tay trước ngực, đối so với mình trẻ trung hơn rất nhiều tống tước vái chào thi lễ. Đại lễ, những năm này, vất vả đại khách khanh, là ta Phật môn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão nhân quanh thân lượn lờ lấy như du ngư quang mang, cùng hạt cát cùng nhau tạo thành xoay tròn cà sa. Hắn bộ dạng phục tùng tự diễu nói, ta không ra được cửa, nếu là Phật môn không tống tước, như vậy Địa Tạng Bồ Tát thức tỉnh, còn phải đợi thêm 100 năm. Tống tước đáp lễ lại, sinh ra trăm năm, sống uổng thời gian. Thiệu Vân trước mặt hiện lên một bản cổ pháp trang sách, theo gió cát lật qua lật lại, vang xào sạt, cái này đến cái khác Phật môn cổ phạn ngữ văn tự từ trang sách bên trong chợt ngừng ra, giống như là một viên lại một viên ấn tỷ, vây quanh lão nhân xoay tròn, không ngừng mở rộng. Trong lúc nhất thời, có một tòa trong sách đạo lý cấu tạo to lớn cao lầu đất bằng mà lên, đem ba người bao quát trong đó. Ta thường xuyên đang suy nghĩ, Khô Tọa Đại Hùng Bảo Điện, trông coi sư tôn lưu lại bản chép tay, ta đến cùng đạt được cái gì, muốn thấy cái gì, đều nói tu hành Phật Pháp, như độ khổ hải, muốn đi bỉ ngạn, như vậy, bể khổ ở nơi nào, bỉ ngạn lại ở đâu. Lão nhân cũng không có đem đạo lý này kéo dài tiếp, chỉ là duỗi ra một cái tay, khô cạn năm ngón tay nhẹ nhàng nắm quyền, gác lại ở trước ngực, cười nói, bể khổ ở trong lòng, là khúc mắc, là thù hận, bỉ ngạn ngay tại những này tâm tình tiêu cực đối diện. Người người đều có thể độ khổ hải, không cần đi chân trần đo đạc thế gian vạn trượng hồng trần. Chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể đến bỉ ngạn. Bỉ ngạn không tại địa phương khác, bỉ ngạn ở trong lòng. Kim Dịch thần sắc một mảnh ngây ngô, đạo lý này, ta cho là ngươi sẽ hiểu. Thiệu Vân nhìn xem mình mấy năm này nhất là chiếu cố tiểu sư đệ, ngữ khí có chút thất vọng, nhưng là hiện tại xem ra, ta sai rồi, ngươi đúc thành sai lầm lớn, tạo hạ sát nghiệt, thay người làm ngăn đỡ mũi tên bia. Nói đến đây, lão nhân nhìn về phía tống tước, nói, đại khách khanh, ngươi hôm nay nếu muốn đánh giết Kim Dịch, ta tuyệt không ngăn trở. Tống tước không có cho ra một tơ một hào đáp lại, trong ánh mắt một mảnh đờ đẫn, hắn nhìn về phía Kim Dịch thần sắc, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi, cùng nhìn về phía người chết không khác. Đánh giết Kim Dịch, chỉ cần một lát, vị này Luật Tông đại tông chủ cái gọi là kim cương thể phách, tại hắn tống tước trước mặt bất quá một trương giấy trắng, đưa tay liền có thể đảo phá. Nhưng lão hủ, hôm nay có một cái yêu cầu quá đáng, cổ phạn ngữ văn tự xây thành cao lầu bên trong. Lão nhân hai đầu gối có chút uốn lượn, tại tống tước kinh ngạc mà kinh ngạc ánh mắt bên trong, lão nhân đầu gối quỳ rơi vào nóng bỏng đất cát phía trên, run giọng nói, những năm này đại khách khanh là Phật môn dốc hết tâm huyết, xứng đáng cái này cúi đầu, hôm nay duy nguyện đừng lại khai sát giới, Phật môn đem hưng, chịu không được lần thứ hai phá giải. Tống tước trầm mặc thật lâu, hắn thản nhiên nói, Thiệu Vân đại sư, ta không đảm đương nổi ngươi cái này cúi đầu, cầm Bồ Tát vê lửa liền muốn làm việc. Tống mỗ làm những này không phải là vì chiếm được ai tán thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía phục trên đất Kim Dịch, trong đó nói bóng gió không cần lại nói. Tống tước tiếp tục nói, nếu biết là yêu cầu quá đáng, đại sư làm gì lại mở miệng. Đại khách khanh bình tĩnh nói, hơn 10 năm trước Tịnh Liên thân phụ nguyền rủa, ta muốn tra đến cùng, lúc ấy cũng là ngài yêu cầu quá đáng, khiến nơi này án chân tướng mai một không có kết quả. Hôm nay Giao Trì lại bởi vì Kim Dịch mọc lan tràn phong vân, Linh Sơn chịu không được phá giải, không thể lại chết người. Làm sao, Linh Sơn nhân mạng là nhân mạng, Giao Trì nhân mạng cũng không phải là rồi. Quỳ trên mặt đất lão nhân, thân thể run lên, không cách nào mở miệng trả lời vấn đề này. Kim Dịch nhìn xem cùng mình cùng nhau quỳ sát trên mặt đất, lấy đầu lâu đập ở trên mặt đất lão nhân, hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, nói, sư huynh, ngươi không muốn như vậy, ngươi là Đại Hùng Bảo Điện điện chủ a, dạng này ngay cả tôn nghiêm đều đã mất đi. Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn xem bất thành khí sư đệ, ánh mắt của hắn cũng không có đại nạn sắp tới đục ngầu, ngược lại một mảnh thanh tịnh. Điện chủ, hư danh thôi, nếu như đem những cái kia ngươi cảm thấy chân quý đồ vật vứt bỏ, có thể đổi lấy thái bình, như vậy hết thảy ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Lão nhân thở phì phò hỏi, những năm gần đây ta chưa từng bước ra qua Linh Sơn, hôm nay phá lệ, ngươi có biết việc này tính nghiêm trọng. Luật Tông đại tông chủ cắn hàm răng, quay người nhìn về phía tống tước, hơn 10 năm trước cái này nam nhân tại Linh Sơn trắng trợn giết người, vì truy tra một cọc không có nhân quả hồ sơ vụ án, giết không biết nhiều ít đồng bào, hắn thường xuyên cảm thấy, Tống Tước không phải Bồ Tát, mà là một tôn ma đầu, như thế ngập trời giết người hành vi, cùng Đông Cảnh những cái kia quỷ tu lại có gì khác biệt. Bây giờ, Thiệu Vân lấy chân thân rời đi Quang Minh, lại tới đây, chính là muốn ngăn cản Tống Tước lại mở một trận sát giới. Nếu như thế, Kim Dịch thê thảm cười cười, nói, Tống Tước, việc này là ta sai rồi, giao chỉ chi biến là ta phạm xuẩn, thân này chi tội nghiệt, nghiệp chướng, đã gột rửa không rõ, lại giải thích như thế nào, đều là phí công, chuyện cho tới bây giờ, ta Kim Dịch chỉ có một điều thỉnh cầu, không muốn liên lụy đến người khác. Hắn chuyển một cái phương hướng, lấy đầu lâu đối Tống Tước, hung hăng bái lại xuống, phanh, một tiếng, cát vàng bên trong tràn ra máu tươi, kim cương thể phách cũng là vỡ tan, Kim Dịch ngẩng đầu gõ hạ biên độ cực lớn, cả người thân thể đều đang run rẩy, trán của hắn tủ vỡ ra một đạo phá toái đường vân. Kim sắc nóng hổi máu tươi, hoãn lại lấy hạt cát rơi xuống, Tống Tước cau mày, nhìn xem cái này nam nhân không ngừng đối với mình dập đầu. Một lần lại một lần, tại cái này không người nhìn thấy thư từ lâu bên trong. Đem suốt đời kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều gõ nát, hắn không có chút nào đồng tình, càng không có thương hại. Ông, một tiếng, cát vàng rung động, cây kia xâm nhập mặt đất thiêu hỏa côn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt vào Tống Tước trong tay, hai ngón tay bôi qua, cứ thế mà đem một bên đầu côn gọt đi, hóa thành nghiêng nhọn, bị hắn giơ lên cao cao. Kim Dịch thân thể chỉ là run lên, liền không còn dập đầu, cúi thấp đầu lâu, giống như là đem cái cổ đưa lên giá treo cổ tử hình phạm chờ đợi lấy quái tử thủ chém xuống cuối. Cùng một đao, nhưng mà đầy trời cát vàng bên trong, đạo kia sắc bén chảm đâm thanh âm vang lên, màu xanh tay áo bị cắt đứt, bỗng nhiên một tiếng, chặt đứt áo bào lớn nhọn côn mang theo quần áo đánh vỡ thư từ lâu. Đâm vào phương xa tường thành gạch ngói bên trong, cát bào, đoạn nghĩa, Tống Tước ánh mắt mệt mỏi nhìn xem Thiệu Vân, hắn nói khẽ, như người mong muốn, hôm nay Linh Sơn, sẽ không lại lên không phải là, phương xa cát bụi bên trong, Tống Tịnh Liên cùng ôm vỏ đao Chu Sa đi tới ba người vị trí. Hai người ánh mắt ngơ ngẩn. Nhìn xem đoạn đi một đoạn tay áo nam nhân, nhìn xem Kim Dịch, nói, sau đó Linh Sơn, liền không liên quan gì đến ta. Tống Tước nhìn xem con của mình, đi, về nhà, chương 828, đưa Tước, đi, về nhà, rớt xuống tường thành Tống Y Nhân, tại hố cát bên trong đứng người lên, hướng về phương xa cát bụi đảo ánh sáng kia đi đến. Ôm vỏ đao rơi ngã, nhưng đế giày mấy lần ma sát tường thành, cuối cùng diễn biến thành dẫm đạp Linh Sơn tường thành chạy Chu Sa. Thân thể dần dần bình ổn, mặt hướng mặt đất. Cuối cùng sắp rơi xuống đất thời điểm, mũi chân hung hăng dẫm đạp gạch ngói, thả người lướt đi, hai gò má cơ hồ cùng mặt đất cân bằng lấy sát qua. Bị giáp đỏ khỏa che tinh tế thân eo trên không trung vạn chuyển. Cuối cùng lấy vỏ đao rơi nện mặt đất, làm cái sào nhảy tư thái, đi tới Tống Y Nhân bên cạnh, đem vỏ đao cắm về hắn bên hông, một lớn một nhỏ đứng tại mênh mông cát vàng bên trong. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tòa kia nguy nga hùng vĩ thư từ chi lâu. Một viên lại một viên to lớn cổ phạn ngữ, lơ lửng khắc xuống trên không trung. Hóa thành huỳnh lửa, lượn lờ không tiêu tan, Tống Tịnh Liên ánh mắt hoảng hốt, phụ thân của mình, đứng tại thư từ lâu trung tâm, giữa thiên địa, như thánh hiền đồng dạng, mơ hồ cùng mỗi cái văn tự hình thành hô ứng, tại Thiệu Vân Đại Sư, Phật ngữ, bên trong, tựa hồ người người đều có cơ hội lập địa thành thánh. Dù là đứng tại thư từ lâu bên ngoài cũng có tâm linh cảm ứng. Chỉ tiếc Tống Y Nhân đứng vững bước, cũng không tiếp tục hướng phía trước lại bước một bước, hắn tay giơ lên, bắt lấy không trung bay lên một góc thanh sam một viên. Cái kia chắp hai tay sau lưng đứng tại đầy trời cát vàng cùng phạn ngữ bên trong nam nhân. Đoạn đi một đoạn quần áo, cũng không quay đầu lại rời đi, đầu đầy máu tươi Kim Dịch, duy quỳ sát tư thái, cái trán máu tươi đã ở chỗ đầu gối lan tràn thành một mảnh vũng máu. Thiệu Vân bỗng nhiên hét to nói, đại khách khanh, Tống Tước có chút dừng bước, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là đang chờ đợi Thiệu Vân, mà là đang chờ sau lưng hai người trẻ tuổi theo tới. Lão nhân sau khi đọc xong, liền trầm mặc, hắn duy trì cúi đầu đại lễ. Cũng không có kiêng kỵ bị Tống Y Nhân cùng Chu Sa trông thấy. Đây là hắn thiếu Tống Tước, đây là Linh Sơn thiếu Tống Tước, mà việc đã đến nước này, Tống Tước cắt bào quyết liệt, rời đi Linh Sơn, hắn đã không mặt mũi nào lại mở miệng, dù là, hắn thật cực kỳ hy vọng Tống Tước có thể lưu lại. Lão nhân trầm mặc, cũng không khó đoán ra cái gì ý tứ, cái này cho nên sẽ có loại này im ắng giữ lại. Là bởi vì Thiệu Vân thực sự không cách nào mở miệng. Cũng không biết từ đâu mở miệng, ta về hỏa chi lúc, Linh Sơn chính là nước sôi lửa bỏng thời khắc. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta dù không tu Phật Pháp, nhưng lại nhận Phật lý, Linh Sơn ngàn vạn thương sinh nên thật tốt còn sống, đồng thổ ức vạn sinh linh phải có cái thái bình, cát vàng bên trong thanh sam cười nói, cái gọi là trấn Linh Sơn, thủ thái bình, trăm năm qua, cũng coi là tận tụy tận trung, hôm nay rời đi, về tình về lý, tại luật tại Pháp, ngươi cũng không thể cản ta, Tống Tước thản nhiên nói, Phật tử vào chỗ, chỉ cần tại Vu Lan Bồn Tiết điểm đốt hồn hỏa, chiếu sáng Phật cổ hang. Linh Sơn chờ đợi trăm năm chuyển vận chi thế liền tới. Hắn không quay đầu lại, mỉm cười nói, hài nhi cũng là muốn lớn lên, cũng không thể cũng nên người từng ngụm cho ăn. Thiệu Vân đại sư, có phải hay không cái này lý? Lão nhân thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, Vu Lan bồn tiết, đại khách khanh sẽ còn lại đến sao? Tống tước bình tĩnh nói, ta đã cắt bào, khách khanh sơn không liên quan gì đến ta, linh sơn cũng không liên quan gì đến ta. Không đảm đương nổi Thiệu Vân đại sư câu này, đại khách khanh, cũng đúng quý tông Vu Lan bồn tiết, không có chút nào hứng thú. Hắn mặt hướng không người thấy được cát vàng, đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, những năm gần đây lục đục với nhau, đã mệt mỏi, hôm nay mượn kim dịch hấn sự tình mà cách tông, chân chính nhớ mong đồ vật, thật đúng là không tìm ra được, khách khanh sơn những cái kia vật trang sức bài trí sự vật, giữ lại cũng liền giữ lại, không mang đi cũng liền không mang đi, cho nên thời khắc này quay người rời đi, tống tước căn bản cũng không có nửa điểm do dự, nhưng, lại thoáng suy nghĩ sâu xa, kỳ thật, hắn tại Linh Sơn, vẫn còn có chút không bỏ xuống được đồ vật, tỉ như, hứa hẹn, tống tước là một cái cực kỳ nhìn chúng cam kết người. Xuất khẩu chuyện đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Tại gió đến quan thời điểm, hắn từng đã đáp ứng Ninh Dịch, muốn đem hết toàn lực giúp hắn chữa khỏi Bùi Linh Tố thần hồn tổn thương. Ngày hôm nay cách tông, Vu Lan bồn tiết hắn cũng sẽ không lại đến. Đã muốn, chia lìa bỏ, liền muốn đoạn sạch sẽ, nhưng đáp ứng Ninh Dịch sự tình, nhưng là không cách nào làm được. Tống tước thanh âm cực nhẹ, dặn dò, ta sau khi đi, đại sư muốn đối xử tử tế Ninh Dịch. Cắt không thể để thà tiểu tiên sinh tại Linh Sơn lại thụ ủy khuất. Lão nhân cười khổ nói, ngươi sau khi đi, tiếp qua không lâu, ta cũng muốn đi, sau đó cả tòa Quang Minh Điện đều là Ninh Dịch, ta tại trước điện đã cùng hắn nói, kia mảnh Quang Minh tặng cho hắn, chỉ cầu kết một cái thiện duyên. Câu nói này tại cát vàng bên trong đẩy ra, quỳ dạp dưới đất Kim Dịch, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, hắn quả thực không thể tin được, Thiệu Vân đại sư, lại đem kia mảnh Quang Minh đều chắp tay tặng người, đưa cho Ninh Dịch. Luật Tông đại tông chủ đầy mặt máu tươi phía dưới, thống khổ hai mắt nhắm lại, đỉnh trán gân xanh cuồn cuộn trống hiện, thần sắc phức tạp, đứng tại thư từ lâu bên ngoài Tống Tịnh Liên càng là trợn mắt hốc mồm. Hắn vân vê kia sừng rách dưới quần áo mảnh vỡ, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại Linh Sơn bên trong phương hướng. Ánh mắt xa xa cách tường thành khóa chặt Thiên Thanh Trì. Lúc trước Đại Hùng Bảo Điện chuông vang, Ninh Dịch được triệu gặp, liền là nói việc này, Thiệu Vân muốn đem Linh Sơn chân quý nhất kia mảnh Quang Minh đưa cho Ninh Dịch. Chuyến này nhập Linh Sơn, Ninh Dịch được quá nhiều quá lớn tạo hóa, rốt cuộc biết, Linh Sơn chi hưng, không tại Linh Sơn sao? Tống tước có chút trào phúng cười một tiếng, thu liễm nụ cười, không chứa tình cảm nói, mảnh này Quang Minh tặng tốt, đây là Ninh Dịch cần, cuộc mua bán này, Linh Sơn sẽ không thua thiệt. Sau đó Tống tước mới hậu chi hậu giác bắt được Thiệu Vân nào đó câu nói bên trong một cái tin tức. Trọng yếu, ngươi sau khi đi, tiếp qua không lâu, ta cũng muốn đi, Thiệu Vân, đi, cùng mình, đi, ý tứ không giống, ngươi tại Bắc Cảnh gặp qua. Chu Mật, sao? Lão nhân đột nhiên hỏi Tống tước như thế một vấn đề. Đại khách khanh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nói, thấy qua, có phải hay không, rất xấu xí. Lão nhân yên lặng cười cười, đưa tay chỉ ngực vị trí, nơi đó là phàm nhân trái tim vị trí, đại năng giả thân thể thoát ly phàm thai, từng bước thông hướng bất hủ điện đường, nơi đó gửi lấy, là đạo tâm, hy sinh chính mình đại đạo, đến bảo toàn thánh sơn, mạch hệ. Tống tước suy nghĩ một lát, lắc đầu, mỗi người ở trên đời này đều có quan tâm đồ vật. Chu Mật vì bảo vệ mình quan tâm Thánh Sơn, không thể không lựa chọn hy sinh, cho nên hắn đã mất đi một vài thứ, nhưng là cũng đã nhận được mặt khác, đền bù. Thiệu Vân mở ra khóe miệng cười cười, là thế này phải không? Đại khách khanh không hổ là trừ đóng chướng Bồ Tát, đem so với ta muốn thấu triệt rất nhiều, thoải mái rất nhiều, chẳng qua là người ngoài cuộc thôi. Tống tước nói, đại sư tuổi thọ không giống như là muốn tận dáng vẻ. Sư tôn nói ta, có mệnh tu đi, vô mệnh xâm sách. Thiệu Vân đầu lông mày chậm rãi buông xuống. Hai sợi màu trắng trường mi theo gió cát phiêu khởi, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngồi lâu quang minh lý, không được tu hành, chỉ có thể lật sách, sách xem hết, đèn liền cũng đốt hết, ta có dự cảm, rời đi ngày đó, không xa. Tống tước không phản bác được, Kim Dịch đã hồi lâu chưa từng động đậy, tựa hồ ngưng tụ thành một tòa huyết sắc thạch tố. Tống y nhân trong lòng bàn tay cảm nhận được một trận ấm áp. Cúi đầu xuống, nhìn xem Chu Sa thần sắc bi thương nắm lũng lòng bàn tay của hắn. Thanh âm cực nhẹ mở miệng nói với hắn, Thiệu Vân đại sư là người tốt. Ta không muốn hắn chết. Người trẻ tuổi một trận trầm mặc, muốn nói lại thôi, là Linh Sơn kính dâng hết thảy người, kỳ thật không phải Kim Dịch dạng này, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, hạng người lỗ mãng, hơi một tí đem đầu lâu đặt ở chát đao phía dưới. Mọi chuyện đen trắng, động một tí phân ra sinh tử, đem chết tùy ý đặt ở bên miệng người, cũng không có chân chính cân nhắc đến Linh Sơn tương lai. Linh Sơn tương lai là sống, mỗi người đều phải cẩn thận còn sống, chính là bởi vì có giống Thiệu Vân đại sư dạng này người sống. Chịu đựng đạo tâm khuất nhục, khô tọa tại Quang Minh Điện bên trong, Linh Sơn mới có thể vượt qua thời khắc gian nan nhất. Mà phụ thân của mình Tống Tước, kỳ thật cũng là như vậy người, gánh vác lấy thiền luật hai tông không hiểu, xem thường, phản kháng, Vạch tội, lực cản, một lần lại một lần chống được gánh nặng, chân chính đại năng, người tu hành, cũng là rèn luyện đạo tâm, tu tâm người, Chu Sa đã thấp giọng, nhưng là tại lúc này hoàn cảnh bên trong, chỗ nào có thể tránh thoát Thiệu Vân tay mắt, lão nhân hòa ái thanh âm êm dịu vang lên, tiểu nha đầu, chết không có cái gì, người người đều sẽ chết, đây là vạn vật kết cục, trong ánh mắt của hắn có chút lưu luyến, có chút không bỏ, thư từ lâu bên trong mỗi cái cổ phạn ngữ văn tự, đều là mình khô tọa thời điểm nhìn thấy, đại đạo chân tướng. Càng tiếp cận trên sách nói, càng tiếp cận nhân sinh cuối cùng, nhân sinh tựa như là xoay tròn duyệt sách, người kiểu gì cũng sẽ chết đi, đến hoàng hôn, ngẩng đầu đi xem, trời đã tối, mà trên tay sách, cũng đã mất đi ý nghĩa. Thiệu Vân hoảng hốt nói, chết là một chuyện dễ dàng, còn sống, sống thật khỏe, ngược lại rất khó, kim dịch thân thể như sấm đình đập tới đồng dạng, đê thanh ô yết, những lời này là nói cho hắn nghe, thời khắc này bầu không khí, trở nên có chút kiềm chế, từ lâu bên trong mỗi cái văn tự, không còn giàu có quang trạch. Lão nhân nhẹ giọng hỏi, đại khách khanh, nếu ta hôm nay liền đi, ngươi còn đi sao? Tống tước quay đầu, thật sâu nhìn về phía lão nhân hai mắt, Thiệu Vân trong mắt mang theo áy náy, chậm rãi chắp tay trước ngực, tay áo chập chờn, lại có một chút vũ hóa vết tích, đây là muốn buộc hắn lưu lại. Tống tước trong mắt có chút động dung, hắn nếu thật là tuyệt tình người, lúc trước liền không khả năng tại Linh Sơn lưu lại, đợi lâu như thế, làm sao đến mức đây? Tống tước thở dài, có chút tức giận nói, nếu là nên ngừng nhân quả, liền để nó đoạn mất đi. Đại sư không muốn lại gây khó khăn cho ta, lưu lại sau cùng một hơi này, nhiều che chở Linh Sơn một ngày là một ngày, ép ở lại Tống mỗ, không phải chuyện tốt. Lão nhân tầm mắt hơi khép, tựa hồ tại suy tư, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất, cái kia một nửa vũ hóa tay áo, cuối cùng một lần nữa ổn định, cả người cũng không còn hư hóa, kia cỗ lúc nào cũng có thể chôn vùi. Quang minh, cuối cùng ngưng thực, Thiệu Vân thanh âm khàn khàn nói, là ta thất lễ. Tống tước lắc đầu, cuối cùng trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, Vu Lan bồn tiết. Ta sẽ lại đến một chuyến Linh Sơn, chứng kiến Bồ Tát vê lửa, chiếu sáng Phật hang. Thiệu Vân trầm mặc lần nữa vái chào lễ. Tống tước nhìn xem Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa, thấy được người nào đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Linh Sơn động tác. Hắn nói khẽ, cùng ta về một chuyến Trường Bạch Sơn lấy một vật, sau đó muốn đi đâu đều tùy ngươi, nếu là nghĩ đợi tại Linh Sơn làm một chút chưa xong sự tình. Cũng không quan trọng, Vu Lan bồn tiết, ta lại đến tiếp ngươi. Tống Tịnh Liên nhẹ gật đầu, trong bão cát, ba người chậm rãi rời đi. Đại hùng bảo điện vang lên hạo đáng tiếng chuông, cát vàng phấp phới, lão nhân thét dài quát, Linh Sơn hai tông, rất nhiều la hán, cung tiễn trừ đóng chướng Bồ Tát, trên tường thành đệ tử Phật môn, nghe được câu này la lên, Linh Sơn hai tông, rất nhiều la hán, cung tiễn trừ đóng chướng Bồ Tát, che khuất bầu trời, cát chiều bên trong, nguyên bản yên tĩnh đứng tại đầu tường một con thanh tước, bị kinh sợ dọa, trải ra hai cánh, phần Phật bay lên, tại Linh Sơn đầu tường, xa xa lướt đi một đạo cô độc dây dài. Chương 829, Sử Quan Vương, tái ngoại không có người ở, mặt trăng lớn treo cao, yên tĩnh im ắng, đại nhân, tiếp qua 15 dặm, liền là đông cảnh trường thành, cát bụi bên trong, một đoàn xe như ẩn như hiện, uyển chuyển thân thể giấu ở áo bào lớn bên trong nữ nhân. Cúi thấp người, dựa sát tại trên lưng ngựa, túm động dây cương, dục ngựa đi vào toa xe vải mành chỗ, nàng nâng lên tố thủ, đặt ở trước môi, lâu dài tại đất cát bên trong bôn ba, tốt mấy canh giờ không có uống nước, miệng của nữ nhân môi hơi khô héo. Nhưng nàng thần sắc cũng không hiển lộ ra mảy may dã rời. Đồng tử chỗ sâu ngược lại cất giấu một vòng cảnh giác sắc bén phong mang. Hai ngón tay đè lại bờ môi, kêu to lên tiếng, phương xa cát bụi bên trong, truyền đến chim tước xoay quanh cao minh, một con bay lượn tại mái vòm hắc ưng, giấu ở sa mạc ánh trăng bên trong, đối ứng đạo này tiếng còi, cấp ra tương ứng đáp lại, phía trước là an toàn, tuyết thiếu thiên phú thật đúng là thần kỳ a, ngồi tại toa xe bên trong Vân Tuân, nhẹ giọng tán thán nói, bởi vì có thiết luật tồn tại, cái này chim ưng tại Thiên Đô Hoàng Thành cử đi công dụng cũng không lớn. Tuyệt đối không ngờ rằng, lần này đi xứ Linh Sơn, lại có thần hiệu như thế. Áo bào đen nữ tử tên là Tuyết Chim Cát, chính là tại Thiên Thanh Trì chặn đường Ninh Dịch tình báo ti thiếu ti thủ. Vân Tuân tuyệt đối tin lại tay chân, nàng cười lắc đầu nói, có thể vì đại nhân dâng lên Tuyết Chim Cát một phần lực. Liền đầy đủ, Vân Tuân nhẹ nhàng ép trưởng, toa xe bên trong dâng lên một cỗ nhu hòa khí lưu. Đem cách nửa thước vải mành nhấc lên. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía kia trương thanh lệ nữ tử gương mặt. Nói, người tại thiên thần cao nguyên lịch luyện thời điểm, đã thức tỉnh thiên phú, phải chăng cùng thảo nguyên những người tu hành kia có cảm ứng? Tuyết Chim Cát nhăn đầu lông mày, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề này, nàng thuở nhỏ tại trường ti tình báo lớn, thân thế không rõ lai lịch, phụ mẫu đồng đều không cũng biết, tại 9 tuổi thời điểm, đóng giữ thiên thần cao nguyên tam ti đại nhân vật, chặn đường thú chiều thời điểm, nàng, Tuyết Thứ Thiên Phú, thức tỉnh, lúc đầu chỉ là cảm ứng được thú linh ý chí. Đằng sau liền vô sự tự thông học xong thú ngữ, mà lại đối với bình thường phi cầm chim thú, có cực mạnh lực khống chế, cái này hắc chuẩn, bắt đầu từ thiên thần cao nguyên Hồng Sơn khu vực mang về Đại Tùy. Cùng nàng có hơn 20 năm giao tình, cực kỳ thân mật, đã không thể tách rời. Tại Thiên Đô Hoàng Thành phòng thủ thời điểm, liền chỉ là bình thường thú linh, bởi vì hắc chuẩn chưa khải linh, thế là liền mảy may yêu khí cũng không. Tra án ra ngoài thời điểm, không có tiết luật hạn chế, cái này hắc chuẩn chính là mắt của nàng, làm lớn ra tầm mắt, đây chính là nàng có thể từng bước một lên làm tình báo ti thiếu ti thủ nguyên nhân. Tuyết Chim Cắt cùng Thảo Nguyên những người tu hành kia, cũng không có cái gì tiếp xúc. Tuyết Chim Cắt cực kỳ thẳng thắn lắc đầu, Liên Hoa các tiên sinh dạy học nhóm nói cho ta, đây là Thảo Nguyên tám con vương chướng trong huyết mạch, Tuyết Hữu, bọn hắn đều ở tại Đại Tùy Tam Ti không cách nào chạm đến. Mẫu Hà, phụ cận, bởi vì Quang Minh Hoàng đế cấm chế duyên cớ, chỉ có niết bàn cảnh giới trở lên đại tu hành giả mới có thể cưỡng ép vượt khuôn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nữ tử vội vàng giải thích nói, đại nhân, ti trước chưa từng cảm thấy nơi đó là cố hương, sinh tại Đại Tùy, lớn ở Đại Tùy, có thể hiệu trung đại nhân bên cạnh, chính là ti trước nguyện vọng lớn nhất. Vân Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiến một bước hỏi, Ninh Dịch trên thân, ngươi là có hay không cảm giác được cái gì? Áo bào đen nữ tử trầm mặc thật lâu, nàng sát có việc nhẹ gật đầu, vị kia Ninh tiên sinh, cực kỳ thần bí, cực kỳ cường đại. Ta cảm giác hắn cùng người thường nói tới không giống, Đại Tùy đều nói hắn là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất kiếm tiên. Nhưng ta cảm thấy, trên người hắn có cỗ không thể kháng cự, huyết mạch, ta không cách nào kháng cự. Vân Tuân có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, huyết mạch, sư tâm vương mặt nạ, Thảo Nguyên đại quân, liên tiếp cấm kỵ chữ từ nhảy vào vị này tình báo ti đại ti thủ trong óc. Thân cư như thế muốn vị, tự nhiên đọc đã mắt Đại Tùy rất nhiều cấm kỵ bí sử. Đối với 2000 năm trước sư tâm hoàng đế quá khứ, cũng có hiểu biết, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên cùng thiên thần cao nguyên, nhưng thật ra là một vật mà vị kia chấp trưởng Thảo Nguyên thiết kỵ quân vương cuối cùng tan biến tại Đại Tùy hoàng quyền đấu tranh bên trong, chỉ để lại một viên truyền kỳ mặt nạ. Ninh Dịch là như thế nào đạt được viên kia mặt nạ? Vấn đề này tựa hồ đã không trọng yếu, trọng yếu là làm Ninh Dịch cầm trong tay mặt nạ đứng trước mặt người trong thiên hạ thời điểm, địa vị của hắn liền thay đổi, không còn là Thục Sơn tiểu sư thúc, phủ tướng quân đệ tử, mà là Thảo Nguyên đại quân, chân chính có thế lực, mà lại có thể siêu thoát thái tử trưởng khống hoàng quyền ước thúc tồn tại, hai tòa trong thiên hạ thái bình liền muốn chấm dứt, Thảo Nguyên lực lượng đảo hướng là cực kỳ trọng yếu một kiện đại sự. Vân Tuân hai mắt nhắm lại, cười khổ một tiếng, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tin tức này truyền đi sẽ tạo thành như thế nào rung động. Hiệu quả, thái tử Lý Bạch Giao cũng nhất định không biết a. Ninh Dịch yêu cầu những cái kia vật tư, mang đến phủ tướng quân, chỉ sợ cũng không phải là lưu cho Trầm Uyên quân. Trận này đàm phán, thái tử triệt triệt để là Ninh Dịch là một kiện thợ may vừa vặn áo cưới. Chắp tay đưa tiễn, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, bất chi bất giác, Vân Tuân khóe môi vậy mà lộ ra một vòng ý cười. Đại nhân lại cười, Tuyết Chim Cắt giật mình, nàng nhìn xem trong cửa sổ xe đột nhiên cười khẽ âm nhu nam nhân. Vội vàng hai gò má nóng lên chuyển khai ánh mắt, hít sâu bình phục tâm tính, để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Nữ tử bỗng nhiên nhíu mày, tiếng quát nói, người nào, tiếng hét phẫn nộ âm, đất bằng lên kinh lôi, đội xe nhất thời canh gác bắt đầu, cái này tình báo ti nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Tại ngắn ngủi 3-4 cái hô hấp bên trong, liền hoàn toàn đổi một bộ dung mạo, mỗi vị mã phu, sa phu đều lộ ra ngay tay của mình nỏ, đoản kiếm, trường đao, bão cát phương xa, hoàn toàn yên tĩnh, mà ở Tuyết Chim Cát, trong mắt cũng không phải là như thế, con kia cao cao tại thượng lốc xoáy hắc chuẩn, thét dài lấy cho cảnh cáo, trong mắt của nó, thấy được phương xa bên ngoài một dặm, đứng tại đồi cát nhỏ trên hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, nam tử này dáng người cực kỳ cao lớn, so người bình thường cao hơn 2-3 cái đầu. Hình thể cùng cái trước hoàn toàn tương phản, thẳng đến nam nhân trưởng thành ngực nữ tử. Ngồi tại nam tử đầu vai, tới lui hai chân, hai tay dư xài đặt tại một bên đầu vai, có thể thấy được hắn rộng khoát, cả người đứng tại đất cát bên trong, giống như một cây điêu luyện thương thép, hai người hất lên một thân cực kỳ không vừa vặn rộng lớn cổ lão quan phục. Giống như là thâm cung thái giám, hết lần này tới lần khác phục sức trên hoa văn đã không phải là thời đại này dạng khoản. Mỗi một khóa hoàng đế vào chỗ về sau, liền một lần nữa chế định quan phục kiểu dáng, thiên đô liệt triều về sau. Thái tử liền một lần nữa đẩy mới một bộ quan phục, mà một nam một nữ này mặc quan phục, vẫn là thái tông thời đại kiểu dáng, nữ tử ngũ quan ngày thường tương đương kinh diễm, mắt phượng mắt to, môi đỏ kiều diễm, chỉ tiếc sinh ở một trương mặt em bé bên trên, liền có vẻ hơi khó chịu, mà lại hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, giống như người chết đồng dạng, nhìn tương đương làm người ta sợ hãi, mà nam tử thì là mang theo một đỉnh đuôi chồn mũ quan. Khuôn mặt ẩn tại mũ quan phía dưới, nhìn không rõ ràng, nhỏ gầy nữ tử ngẩng đầu lên, nheo lại mắt phượng tiếp cận con kia bay lượn tại mái vòm phía trên, nhỏ bé điểm đen, trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn huyết quang liền từ không trung nứt toác ra, Tuyết Chim Cắt rít lên lấy từ bên hông tiễn phục bên trong rút ra một thanh thép tinh rèn luyện đầu. Mũi tên, cơ hồ là tại hắc chuẩn bạo liệt một khắc này, nàng xác định đối phương, cư trú chỗ, dương cung lắp tên chỉ ở trong chớp mắt, một sợi hắc tuyến xuyên phá bão cát, bắn nhanh mà ra. Ông, một tiếng, đâm rách màng nhĩ bén nhọn, tiếng va chạm vang lên. Tuyết chim cắt mũi tên kia đánh trúng đối phương, nhưng cũng không có đâm xuyên, mà là có hoạch xoa thanh âm. Cát đá oanh minh, cuồng phong đột nhiên liệt, trong xứ đoàn người bắn nỏ, thấy rõ phương xa bão cát cảnh tượng. Phương xa một dạng địa ngoại trên đồi núi nhỏ, có tối đen như mực phong ảnh, lôi cuốn lấy cát đá, tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy, một đường thẳng đánh tới, không có kết cấu gì. Cái kia hất lên to lớn quan bào nam nhân giống như là một đầu mãnh hổ xuống núi, nặng nề đế giày không biết thực hiện cỡ nào thuật pháp, dẫm lên cát đá vậy mà như dẫm trên đất bằng, bước đi như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, đỉnh lấy vài nhóm mưa tên trùng sát mà đến. Phàm phu tục tử chế tạo kình nỏ, từ tình báo ti bí văn gia chỉ về sau, tại ở cự ly gần thậm chí có thể trọng thương 10 cảnh đại tu hành giả. Đối với cái này quan bào nam nhân mà nói, thậm chí ngay cả tránh né tất yếu đều không có. Hắn nâng lên hai cánh tay, phân biệt bảo vệ mình cùng đầu vai nữ tử hai gò má. Cả người cực kỳ không cân đối tề sát đất chạy, càng giống là một cái đạn pháo, ra khỏi nòng về sau liền chỉ có một cái mục đích địa. Vân tuân chỗ toa xe, tình báo ti đại ti thủ thần sắc giờ phút này đã là âm trầm như nước. Nên tới quả nhiên vẫn là muốn tới, mình đã hoàn thành đàm phán ấn đạo lý tới nói, thái tử không có lý do điều động sát thủ, nhưng đường tát đến tận đây, vẫn tao ngộ phục sát, là trùng hợp sao? Vẫn là, thái tử vốn là không muốn để lại mình một con đường sống. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, toa xe trước tình báo ti cầm lệnh sứ giả đã bắt đầu bày trận. Tuyết chim cắt, dương cung lắp tên, liên tiếp bắn ra ba thanh liên tiếp chi tiễn, một mạch mà thành không có chút nào ngăn chặn, như trường hồng quán nhật đồng dạng liên tiếp đụng vào kia quan bào nam nhân thân thể bên trên. Chỉ là khiến cho trước cướp bộ pháp có chút nhận lấy đả kích. Liền tại lúc này, hơn 10 vị tình báo ti người tu hành đã xuống ngựa cướp đi chạy tại đất cát bên trong. Cầm trong tay phù lục, chân đạp tứ phương, ông, một tiếng, ngân bạch ánh trăng cùng mái vòm tinh huy đối ứng sinh ra. Một đạo kỳ dị tối nghĩa trận văn trên mặt cát bốc lên. Quan bào nam tử buông ra ngón giữa cùng ngón trỏ khe hở, để ngồi ngay ngắn đầu vai nữ tử hai con ngươi lộ ra một cái khe hở. Nữ tử đờ đẫn, nhìn, đi, phanh, một tiếng, như thiên quân trọng truy. Cách mấy chục trượng khoảng cách, hung hăng quang nện mà ra, cả tòa trận văn đều bị trống rỗng tạc ra phá toái vết dạn. Vân Tuân vị trí xe ngựa toa xe, bị kình phong tàn quét, đã sinh ra tầng tầng mạng nhện, hắn mặt không biểu tình, cách xe ngựa nhìn về phía phương xa, phương nào quý khách, tại đây đợi ta, nữ tử cũng không có trực tiếp đáp lại, quan bào nam tử bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, hai chân giẫm đạp đất cát bỗng nhiên dừng lại, đầu vai cơ hồ thiếp đến mặt đất, đưa nữ tử xuống đất, trần trụi hai chân, giẫm tại thanh lương đất cát phía trên. Quan bào nữ tử nâng lên hai tay, vái chào thi lễ, mười ngón khe hở ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy có vài chục nói ngân bạch sợi tơ. Dưới ánh trăng trong sa mạc thoáng hiện tan biến, nàng kiều mị cười nói, địa phủ sử quan vương, đặc biệt đến mời Vân Tuân đại nhân chịu chết. Chương 830, đến từ đông cảnh sát ý. Địa phủ sử quan vương, đến đây mời Vân Tuân đại nhân chịu chết, nữ tử trong lời nói mang theo cười, nhưng câu nói này lại giống như âm phong đồng dạng, tại dưới ánh trăng đẩy ra, địa phủ thập điện Diêm Vương. Sử quan vương xếp hạng thứ tư, đứng hàng trước ba kia ba vị đại tu hành giả, cơ hồ chưa từng ra mặt, còn tại hành tẩu thế gian, du lịch bốn cảnh, phụng mệnh chấp hành chặt đầu nhiệm vụ những cái kia Diêm Vương bên trong. Mạnh nhất liền là sử quan vương, xếp hạng thứ hai Sở Giang Vương tại Thiên Hải Lâu chi chiến đã từng xuất thủ một lần. Cùng đại tùy tam đại tinh quân một trong Thục Sơn Thiên Thủ cùng nhau giết địch. Đối chiến yêu tộc thiên hạ cực hạn yêu quân, có thể thấy được, địa phủ, nội tình thâm hậu, làm thái tử cầm trong tay bóp mạnh nhất át chủ bài một trong. Là hoàng tộc cống hiến sức lực bán mạng thập điện Diêm Vương. Người thân phận hồ sơ vụ án bị thâm tàng hồng phất trong sông, cho dù là tình báo ti cũng khó có thể thu hoạch. Vân Tuân trước đó nghe nói qua sử quan vương trên giang hồ thanh danh, vị này địa phủ thứ tư điện giết người vô độ, thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí rút gân lột da, mà lại hành tung thần bí, hung danh truyền xa. Địa phủ thập điện Diêm La đều có đặc sắc, đại bộ phận đều khinh thường tài ám sát so với mình nhỏ yếu người tu hành, nhưng sử quan vương là một ngoại lệ. Nghe nói hắn toàn bằng tính tình làm việc, trong mắt cũng không cảnh giới cao thấp khác nhau, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sử quan vương là nữ tử, mà lại gương mặt này chứng dáng dấp như thế non nớt. Bỏ đi cái này thân cũ kỹ quan bào, cùng bình thường trong phố xá mười mấy tuổi tiểu cô nương không hề khác gì nhau. Chỉ cần không mở miệng lộ ra bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, cho dù ai đến xem đều là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Sử quan vương trên người cái này thân đại quan bào quả thực lớn, đứng thẳng thời điểm hai đoạn tay áo cơ hồ xếp lấy kéo chấm đất. Mảnh hẹp dựng thẳng lên ô sa mũ quan theo gió chập chờn. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nói, Vân Tuân đại nhân, trước khi chết liền không có cái gì muốn hỏi. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, nam nhân tiếng cười vang lên, có a, rất nhiều vấn đề, nhưng ta hỏi ngươi sẽ đáp sao? Sử quan vương mỉm cười, cũng không nói gì, Vân Tuân giống như là nói một mình đồng dạng đặt câu hỏi. Ta thay Thiên Đô hoàn thành cùng Linh Sơn đàm phán, thái tử vì sao còn muốn giết ta? cái này trong sứ đoàn tuyệt không có khả năng có gian tế. Về đều lộ tuyến đều là ta ngẫu nhiên định ra, ngươi là như thế nào tìm tới tung tích của ta? Lại sau đó, liền là ngươi làm gì xuất thủ, chỉ cần thái tử không cho ta giải dược, như vậy ta liền cùng người chết không khác, thái tử cứ như vậy không muốn xem ta trở lại thiên đô. Hắn cũng không gửi hy vọng ở sử quan vương sẽ trả lời chính mình vấn đề. Nhưng mà cát bụi bên trong, có âm thanh thở dài, chính là bởi vì ngươi thay thiên đô hoàn thành đàm phán, cho nên ta mới muốn đến giết ngươi. Sử quan vương mỉm cười nói, ta không phải thái tử ngươi, ngồi tại toa xe bên trong Vân Tuân, con ngươi co vào, không phải thái tử ngươi, sử quan vương không phải thái tử ngươi. Cái này thân cũ kỹ quan bào, không có theo thái tử chế định tân nhiệm miếu đường quy củ mà thay đổi. Nữ tử quần áo tựa hồ đã lúc trước yết ký đáp án. Địa phủ hiệu chung không chỉ là thái tử, Vân Tuân bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch vấn đề này, hắn dưới đáy lòng thì thào mở miệng, nói, địa phủ chỗ hiệu chung, là đại tùy hoàng quyền, cha ra manh mối. Nữ tử mở miệng về sau, bước ra một bước, hai ngón tay niêm hoa đồng dạng, tay áo như thủy long, cát bụi bay múa, nàng giống như là một vị đánh đàn nhạc sĩ, cát bay đá chạy ở giữa. Vô hình sát niệm ở trong hư không ngưng làm một thanh dài đàn. Dây đàn bị niêm hoa ngón tay nhấc ra đến, chấn động một tiếng, âm sát truyền lại như liên miên màn mưa, tình báo ti lâm thời kết xuống trận pháp, tại trong chớp mắt phá toái, tuyết chim cát nằm ngang ở toa xe trước đó, bắn ra một tiễn, mũi tên nở hoa, từ đó liên tiếp vỡ ra, kia cỗ âm sát tại đến trước mặt nàng thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng níu lại nữ tử đai lưng mang, đưa nàng kéo đến bay ra, Vân Tuân chỗ xe ngựa toa xe chớp mắt nổ tung, hóa thành đầy trời phá toái mảnh gỗ vụn. Bụi mù chậm rãi tản ra, cái gì cũng không có, vốn nên ngồi tại toa xe bên trong tình báo ti đại ti thủ. Đã sớm không trong đó, mà phương xa cát bụi bên trong, tuyết chim cát bị người nhẹ nhàng nâng thân eo, an ổn chạm đất, nàng quay đầu nhìn xem phía sau mình âm nhu nam nhân. Nghe được một câu ngữ điệu nhu hòa lại uy nghiêm mệnh lệnh. Sống sót, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép chết, mang theo sứ đoàn đi về phía tây, bước vào đông cảnh trường thành về sau, đổi tên đổi họ, tận lực từ phía bắc đi, có thể quấn xa một chút. Không cho phép đi đầm lầy, càng không muốn từ Lưu Ly Sơn phạm vi thế lực trải qua. Không cho phép đi đầm lầy, tuyết chim cắt hoảng hốt một chút, minh bạch đại ti thủ ý tứ, đạo này sát ý, đến từ đông cảnh, nàng lo lắng nói, đại ti thủ, ngài đâu, đã hạ quyết tâm muốn giết ta, như vậy liền không chỉ đạo này mai phục. Vân Tuân lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, đã không có khả năng toàn bộ sứ đoàn nghênh ngang về đều. Nếu như đối thủ là địa phủ, mang theo các ngươi đồng hành, ngược lại là cái vương víu, các ngươi đi phía bắc. Chính ta sẽ ẩn nấp tung tích, về thiên đô về sau, không cần vội vã hồi bẩm thái tử, tại, chỗ cũ, chờ. Tuyết chim cắt lắc đầu, nhìn về phía phương xa cát bụi bên trong quan bào nữ tử. Đằng đằng sát khí nói, một vị địa phủ sát thủ mà thôi, đại ti thủ làm gì sợ nàng, ở chỗ này giết chính là. Vân Tuân cười cười, bàn tay khoác lên tuyết chim cắt trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ tử mái tóc, thản nhiên nói, nếu là đơn giản như vậy liền tốt, Lý Bạch Kình tâm tư kín đáo, chưa từng phạm sai lầm. Hạ quyết tâm muốn giết một người, như thế nào như thế đại ý, tuyết chim cắt muốn nói lại thôi, sống sót, đây là mệnh lệnh, Vân Tuân ý cười lập tức toàn bộ biến mất, một trường đem nữ tử, đập, lảo đảo lướt đi 10 trượng xa, một sợi phong nhận, đâm xuyên tuyết chim cắt trước đó vị trí, tại trong bão cát giống như bén nhọn gào thét đầu mũi tên, bị Vân Tuân một cái tay nắm chặt, lòng bàn tay lượn vòng ra một vòng máu tươi, mục tiêu của ngươi là ta, không muốn lãng phí sức lực, Vân Tuân năm ngón tay nắm khép, đem kia sợi tập tục nắm địa, chôn vùi. Tự nhiên đi tới sứ đoàn phía trước nhất, thản nhiên nói, nhị điện hạ nhất định rất muốn biết, thiên đô cùng Linh Sơn đạt thành dạng gì chung nhận thức a? Sử quan vương cười cười, đúng vậy a, nhị điện hạ dặn dò ta, nếu như có thể không giết là tốt nhất. Vân Tuân nheo cặp mắt lại, nữ tử lắc đầu nói, đáng tiếc ta là sử quan vương. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Vân Tuân sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, một tiếng ầm vang, bốn phương tám hướng cát bụi nổ tung, nguyên bản tập kết hoàn tất, chuẩn bị rút lui hiện trường tình báo ti chấp hành tiểu đội. Tại cỗ này không hề có điềm báo trước lực trùng kích hạ bị chấn động đến rút lui. Lỏng lẻo, tuyết chim cắt ngồi sập xuống đất, nhìn xem một đạo lại một đạo khôi ngô thân ảnh, tại dưới ánh trăng chậm chạp đứng người lên, một bộ lại một bộ to lớn quan bào, trong gió rét, che khuất lạnh lẽo ánh trăng, cơ quan thuật, Vân Tuân mặt âm trầm nói, trách không được đều nói sử quan vương một người chính là một đội quân. Mang theo nhiều như vậy luyện hóa âm thi, cũng chỉ có Lưu Ly Sơn mới có thể chứa đến hạng ngươi. Nữ tử lạc lạc lạc yêu kiều cười, ngửa tới ngửa lui. Vân Tuân đại nhân, vì giết ngươi, cũng không thể quá qua loa, hôm nay giết ngươi, ta thân phận cũng liền bại lộ, sau đó thiên hạ dù lớn, lại cũng chỉ có thể cư trú đông cảnh. Nói đến phần sau, sử quan vương có chút tiếc hận, chán nản nói, đáng tiếc hàn ước đại nhân đem ta đưa vào địa phủ. Tốn hao lớn như trời tâm huyết, hôm nay dùng để giết ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Vân Tuân cười lạnh một tiếng, hai người cách xa nhau 20 trượng khoảng cách, bỗng nhiên một trận gió lớn cuốn qua, trước mắt cát vàng che mục, Nữ tử trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã là một bộ nhấc khuỷu tay ép xuống Thái Sơn áp đỉnh chi tư. Như lưu tinh trụy ngã, nhắm ngay Vân Tuân hung hăng đập xuống, hai người đụng thẳng vào nhau. Vân Tuân tu hành chính là Liên Hoa Các dưỡng khí chi pháp, không am hiểu cận thân chém giết, sở học hỗn tạp, xem bói thôi diễn làm chủ, chu tâm công sát làm phụ, dù là tấn thăng tinh quân, sát lực cũng không tính là tinh quân bên trong cường giả, chỉ có thể nói là bình quân tiêu chuẩn, lại thêm chi thiên đô liệt triều, mấy lần giao chiến, Vân Tuân thụ thương không nhẹ, tu vi đến nay chưa thể khôi phục đến đỉnh phong, mà Sử Quan Vương thì lại khác, nàng từ chăn nhỏ hàn ước bồi dưỡng, thay xà đổi cột, nhét vào địa phủ, một đường giết chóc, che giấu mình tu hành ma đạo bí mật, quỷ tiêu thiệp phất rèn đúc pháp môn, đại tùy thiên hạ chỉ có Phật môn có thể so sánh. Đó là cái triệt triệt để thực chiến phái, nếu là bị nàng kéo vào trong vòng ba thước, ngoại trừ giống từ tàng loại này cận thân giết người kiếm đạo bại hoại. Bình thường tinh huy người tu hành căn bản không có lực đánh một trận. Vân Tuân thân thể như một cây nhu hòa hồng mau, giống như không xương khom lưng, nghiêng người tránh thoát Sử Quan Vương hung hãn tập sát, một khuỷu tay gượng gạo, cái này nhìn 15-16 tuổi tiểu cô nương tiếp lấy chính là một cước đạp xuống. Oanh, một tiếng đất cát nổ tung, cát bay đá chạy, Vân Tuân hai chân rút lui, mũi chân cùng đất cát từ đầu đến cuối có lưu một tuyến, chưa từng hoàn toàn tách rời, cả người cực kỳ không phù hợp lẽ thường ngược lại cướp, giống như là có người nâng hai vai đồng dạng, hai con tay áo bên trong ném ra phù lục như thác nước chút xuống. Mấy trăm tấm cũ kỹ ố vàng lá bùa tại dưới ánh trăng tung bay, bầy bướm loạn vũ bên trong, thiếu nữ Sử Quan Vương ngang nhiên dài giống một tiếng, sóng âm đem đầy trời phù lục đánh nát, thanh không một đạo thẳng tắp cao quý tích, trực tiếp đập nện tại Vân Tuân nơi ngực, đem Vân Tuân đánh hai chân rốt cục cách mặt đất, tình báo ti đại ti thủ thần sắc thống khổ, hai chân cách mặt đất về sau, hắn nâng lên hai tay, cực kỳ nhanh chóng tách rời lại khép lại, không khí mơ hồ táo động, bấm niệm pháp quyết kết ấn, Sử Quan Vương nhíu mày, nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những cái kia bị mình, giống, mở phù lục, cũng không có trực tiếp hóa thành cho tàn, mà là dán bay vật, vây quanh mình bay lả tả rơi xuống, có rơi vào đầu vai của mình, có rơi vào sợi tóc của mình, mà cái kia bị mình một kích âm giống trực tiếp đánh trúng nam nhân. Mặc dù chật vật, nhưng vẫn là, lông tóc không tổn hao gì, rơi xuống đất, hai chân lảo đảo về sau đứng vững thân thể, ngực trải qua bí pháp luyện chế vân vân áo bào đen bị một kích này âm sát đục đến phá toái, nhưng lộ ra một viên ngân quang sáng loáng hộ tâm kính. Mơ hồ toát ra ám trầm bỏng mắt xích hồng quang hoa, mang theo sát ý, khô nóng ánh sáng màu đỏ thắm, tại nàng bốn phía, như hô hấp đồng dạng có vận luật sáng lên, một chương lại một tấm bùa chú, Liên Hoa Các truyền thừa mấy ngàn năm tâm huyết, cho dù tại niết bàn cảnh giới bên trong vẫn có thể có chỗ công dụng. Tả đạo, chi thuật, theo Vân Tuân rơi xuống đất cùng bấm niệm pháp quyết thủ ấn động tác chấm dứt. Những bùa chú này bắn ra hừng hực quang hoa, tại trên sa mạc không, trên đêm trăng, đưa tới một đạo huy hoàng không thể trốn tránh lôi đình. Bảo thanh âm khàn khàn, bị lôi đình oanh minh bao phủ, một đạo khoảng chừng 3-4 người ôm hết phẩm chất lôi đình, trực tiếp đánh chúng đứng tại trên sa mạc thiếu nữ Sử Quan Vương. Đại dương mênh mông lôi hải, tứ ngược bành trướng, chương 831, cứu binh, bành trướng trong biển lôi, một tiếng cực kỳ phẫn nộ gào thét vang lên, bị vô số lá bùa quấn quanh quan bào nữ đồng, hung hăng dẫm đạp đất cát, bốn phương tám hướng lôi đình bổ vào cỗ này trên thân thể mềm mại. Không vào huyết nhục, trước đánh chúng áo bào lớn, màu bạc trắng bí văn lập tức hiện lên. Những này mãnh liệt lôi đình, tại áo bào lớn bí văn đụng nhau phía dưới chôn vùi. Áo quần rách nát Vân Tuân, trông thấy một màn này, trong lòng trầm xuống, lạnh giọng nói, hàn ước luyện chế bảo y, vạn vạn không nghĩ tới, vị kia một lòng muốn đứng tại quang minh hạ đông cảnh quỷ tu chi chủ. Bây giờ đã tới như thế tiến cảnh, Sử Quan Vương loại này sát nghiệt sâu nặng quỷ tu, hất lên một kiện bảo y, vậy mà có thể cứ thế mà chống được lôi đình, ngay cả vết thương da thịt đều không nhận. Vân Tuân trong tay áo trượt ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói, đã như vậy, tại hạ hôm nay lãnh giáo một chút đông cảnh quỷ tu chi thuật. Sử Quan Vương gầm thét lên, chỉ là nghiệp lực, thu không được ta, lập tức liền trầm vai chạy, thả người như một cây đụng chuông mộc, không quan tâm vọt tới Vân Tuân, cái này va chạm phía dưới, phong lôi cuốn ngược, ngàn vạn lôi đình đuổi theo thiếu nữ, nếu bàn về tính dễ nổ tốc độ, những này lôi đình lại có một ít đuổi theo không kịp ý vị. Trong một chớp mắt, lá bùa cùng lôi lực đều bị Sử Quan Vương bỏ lại đằng sau. Hai người một trước một sau đụng vào nhau, Vân Tuân đầu vai, eo, đầu gối, toàn thân 72 chỗ đại khiếu huyệt, sáng lên hào quang màu tím, một đóa lại một đóa tử liên hoa lấp lánh mà lên. Như đêm tối dài đèn, chiếu sáng quang minh, nương theo lấy phanh phanh phanh thanh thúy nổ vang thanh âm. Tình báo ti đại ti thủ phía sau ầm vang đứng lên một tôn tinh huy thiêu đốt cổ lão thần linh. Cùng hắn đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, chỉ bất quá tôn này tinh huy cổ lão thần linh trường kiếm trong tay. Chia làm 8 đoạn, càng giống là 8 tầng bảo tháp tạo thành kiếm roi, hiện thân một khắc này. Vân Tuân bốn phương tám hướng dựng thẳng lên một tòa móc ngược chén lớn bình chướng. tương lai thế mãnh liệt, Sử Quan Vương đạn đến bay ngược mà ra, một lần nữa rơi vào lôi hải. Tôn thần này linh yếu ớt, bật hơi bế nghễ bát phương, chậm rãi huy kiếm hoa tại sa mạc trong bão cát thanh khai căn tròn mấy chục trượng một mảng lớn trống không khu vực. Vân Tuân trầm giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, tình báo ti rút lui. Hắn giơ cao trường kiếm, phong lôi gào thét, cát bụi phồng lên. Tôn này cổ lão thần linh theo hắn cùng nhau giơ kiếm. Trên đêm trăng, lôi đình cuồn cuộn, mấy chục đạo lôi xà nhào về phía Sử Quan Vương khống dây cung. Quan bảo khôi lỗi, những này trải qua đông cảnh quỷ tu bí pháp luyện chế khôi lỗi người già. Mặc dù chiến lực kinh người, nhưng từng cái nhiễm máu tươi tội nghiệt, sợ nhất lôi kiếp gột rửa. Cồn cát bốn phương tám hướng vang lên phanh phanh phanh nổ vang thanh âm. Một tôn lại một tôn huyết nhục chi khu nổ tung, gãy chi hài cốt, gan tỳ phổi đều lăn xuống một chỗ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tự hỏi giết qua rất nhiều nhân mạng, đối mặt huyết tinh tràng diện sẽ không e ngại tuyết chim cát. Thấy cảnh này, che miệng lại, suýt nữa oa một tiếng phun ra. Sử Quan Vương luyện chế những này người già, vậy mà thuần túy lấy thanh niên trai tráng nam nhân huyết nhục giã luyện. Cái này mỗi một cái quan bào nam nhân, đều từng là một đầu tươi sống sinh mệnh. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người giận dỗi, nàng lại nghĩ tới làm bạn mình hơn 20 năm. Hắc Chuẩn, nhịn đau thét dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, lướt đi vòng vây. Sa mạc lòng đất không ngừng hiện ra khống dây cung chi thuật thao túng người già. Sử Quan Vương một người chính là một đội quân, nghe nói nàng có tàn sát một tòa thành trì thực lực. Chính là bởi vì nàng say đắm ở luyện chế phàm thai. Cùng hàn ước khác biệt, nàng lấy tinh huy làm sợi tơ, điều khiển những này quỷ tu quân đoàn, chết một bộ nhục thân cũng lại không chút nào đau lòng. Lại luyện chế là được, nghĩ đến nhiều như thế quỷ tu thây khô, hành tẩu tại mảnh này đại mạc phía trên, phối hợp ngũ hành đạo pháp bên trong, thổ độn, chi thuật, tiềm hành lòng đất. Tựa như hạt giống cắm sâu, lưới lớn phía dưới, gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Sử Quan Vương tai mắt. Cho nên đại ti thủ sứ đoàn ra ngoài Linh Sơn, một đường đi, mấy lần quay vòng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Tuyết chim cắt về sau nhìn lại, rất nhiều đồng bào đều giết ra khỏi trùng vây, tại lớn ti thủ tinh huy thần linh pháp tướng phía dưới. Mượn nhờ lôi đình xông phá Sử Quan Vương chôn xuống phục sát chi vóng. Mà cắt bụi bên trong, cũng có người bị thây khô bắt lấy, hạ tràng thê thảm, thanh âm quen thuộc đẩy ra thời điểm chỉ còn kêu rên. Nữ tử nắm lũng 10 ngón, ánh mắt lập tức trở nên quyết tuyệt bắt đầu, không quay đầu lại, cũng không do dự nữa, ra tốc chạy, lấy mật lệnh đem đại ti thủ cuối cùng chỉ lệnh truyền lại đến mỗi vị sứ giả lệnh bài bên trong. Không thể đi đầm lầy, vòng qua đông cảnh địa cảnh, muốn bắc thượng, túi một vòng, cuối cùng tại thiên đô, chỗ cũ, chờ đại ti thủ trở về. Tuyết chim cắt hít sâu một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi, dưới đáy lòng trầm giọng nói. Ngài, nhất định phải bình an trở về, cát vàng trăm tán, thần linh phù hộ, Vân Tuân dáng người tại cát bụi bên trong như ẩn như hiện. Màu đen áo bào lớn tung bay, hơi có chút thế ngoại tiên nhân ý cảnh, chỉ bất quá vị này đại ti thủ chiến lược so ra kém chấp pháp ti mặc thủ. Đối mặt địa phủ Sử Quan Vương, cùng trước trước sau sau, hàng trăm hàng ngàn quỷ tu thây khô, liền có vẻ hơi cô độc, mỗi một tia chớp đánh rớt, đều mang ý nghĩa một chương lá bùa công hiệu bay hơi. Đầy trời lôi đình, trong biển lôi, lá bùa không ngừng chôn vùi. Hóa thành cho tàn, mà cái kia bốn phía chạy, hình rắn đấu gãy, không ngừng tránh né lôi đình, thực sự không được lấy hàn ước tặng cho bí pháp bảo y đụng nhau lôi kiếp quan bảo nữ đồng. Thân hình bắt đầu chật vật, về sau dần dần quen tay hay làm, liền lộ ra không nóng không lạnh, thậm chí ở trong sấm sét yếu ớt truyền âm, vì đưa tiễn đám kia phế vật vô dụng, về phần triệu hiện pháp tướng sao? Vân Tuân bình tĩnh nói, lòng người thiện ác, quỷ tiêu không hiểu, quỷ tiêu không hiểu, nữ tử âm trầm cười, nàng tựa hồ bị một tia chớp bổ trúng tuyết trắng cái cổ. Mang theo thống khổ gầm nhẹ một tiếng, gào thét phản bác, lòng người thiện ác, quỷ tiêu so với ai khác đều hiểu. Thế đạo này, phàm là khải linh, ai không hướng tới quang minh, phản đạo mà đi quỷ tu, thì như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nếu không phải thế đạo gian nan, lòng người hiểm ác, ai nguyện ý dài rừng hắc ám, là một đầu rãnh nước bẩn bên trong dơ bẩn chuột. Sử Quan Vương một chân dẫm vào đất cát bên trong, hạt cát bên trong một cây đại kích hình dáng bị một cước này dẫm đến nổi lên, dẫm ở đại kích cán thương. Phong thanh phồng lên, nữ tử liền dắt lấy đại kích như kéo đao, quay người hồi mã một phát súng, vỡ nát trước mặt một tia chớp, như khổng tước xòe đuôi, đại kích xoay tròn lấy đâm rách hư không, trong khoảnh khắc liền chống đỡ Vân Tuân mặt, ba thước chỗ, hạo đãng thần uy, Vân Tuân một tay cầm kiếm đứng lên, dọc tại trước mặt, hai ngón tay khép lại, điểm rơi vào thân kiếm phía trên, tôn này thần linh cũng giống như thế, oanh, một tiếng, lấy điểm phá diện, cái này đại kích đâm tại hư không chỗ, rung ra ngàn vạn gợn sóng. Vân Tuân trước mặt ba thước như là xây lấp kín nặng tường. Phanh, một tiếng vỡ ra nhện văn, chỉ bất quá chưa vỡ nát, vẫn có thể trèo trống. Một kích đâm vào, Sử Quan Vương liền không còn ham chiến, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nghiêng về phía sau, một cước giẫm tại đại kích gốc rễ, hướng về sau nhổ bắn mà ra, mượn phản tác dụng lực lại lần nữa né tránh một tia chớp. Cuối cùng bắn ngược một cước, cái này nặng nề lực đạo, đem Vân Tuân chấn động đến sắc mặt trắng bệch, hai chân rút lui một bước về đằng sau, tính cả tòa pháp tướng thần linh đều có chút lung lay sắp đổ bắt đầu. Một lần nữa rời khỏi ngoài 20 trượng Sử Quan Vương, lại lần nữa duỗi ra một chân, giẫm hướng đất cát, oanh một tiếng, lần này lại giẫm ra một kiện binh khí hình dáng, cát bụi tung bay, một cây đại thương hướng lên đánh rơi xuống, hạt cát lăn ra. Bọc lấy không vừa vặn quan bào thiếu nữ nhặt lên đại thương trung đoạn, năm ngón tay nắm khép, bụng dưới thu nạp, xoay eo xách hông, ngay ngắn đại thương bị nàng gánh tại đầu vai, ngừng thở, cực nhanh cực đột nhiên chạy lấy đà hai bước, đại thương bỗng nhiên ném mà ra, phanh, một tiếng, tòa kia vô hình nặng tường đã không chịu nổi gánh nặng. Một phát súng này cường độ thực sự quá mạnh, nhưng mà tuần tự hoàn thành hai lần bưu hãn tiến công thiếu nữ Sử Quan Vương, cũng không có chút nào muốn ngừng ý tứ, nàng từng ngụm thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn nóng hổi, trên mặt cát nghịch lôi đình, một lần lại một lần dẫm ra việc của mình trước chôn xong. Binh khí, trường thương trọng kích đại cung, cách 20 trượng khoảng cách nhắm ngay Vân Tuân, pháp tướng thần linh, bật hết hỏa lực, mỗi một lần đều là đem hết toàn lực ám sát, sa mạc trong cuồng phong, truyền đến một lần sau một lần nặng nề bén nhọn sụp đổ tiếng vang. Vân Tuân khổ không thể tả thừa nhận Sử Quan Vương tiến công. Hắn loại này kéo ra trận thế đối công đích bình thường người tu hành, nơi nào bù đắp được ở Sử Quan Vương dạng này cuồng oanh loạn tạc. Cái này không phải Lưu Ly Sơn xuất thân địa phủ quỷ tu, đi là một đầu căn bản không có thường nhân đi qua sát phạt đường đi. Loại này lao tủ đoạn giết người, nhiều lắm là tại ngược sát tiểu bối thời điểm dùng một chút. Nơi nào có thể tại tinh quân cảnh giới chiến đấu bên trong nhìn thấy. Khống dây cung mấy trăm cái quỷ tu thây khô, có được cực kỳ to lớn thần hải chi lực, nhưng kiếm tâm không đủ tươi sáng, không cách nào ngự kiếm, thế là khác loại khai phát ra dạng này lấy nhục thân ngự. Kiếm, sát phạt pháp môn, vô luận là cái gì binh khí, bị dạng này long tượng chi lực bắt lấy ném ra, đều là một đạo đủ để lấy tính mạng người ta cường đại sát cơ. Chỉ sợ chỉ có Bùi Mân loại này, ngự kiếm chỉ sát, thiên tài, mới có thể lấy phàm thai nhục thân, cùng Sử Quan Vương loại này quái thai một trận chiến. Vân Tuân thần sắc xám trắng, Ninh Dịch trước khi đi dặn dò câu nói kia, vẫn thật là một câu thành sấm, thiên đô đường dài, đi lên liền gặp Sử Quan Vương, đáng chết. Tình báo ti đại ti thủ thần sắc càng thêm trắng bệch. Hắn muốn mượn độn pháp thoát đi, nhưng Sử Quan Vương sát cơ vô cùng vô tận, căn bản là trốn tránh không được. Một khi hắn trước buông tay, rất có thể tiếp theo sát liền bị cái nào đó binh khí xuyên thủng ngực bụng. Hắn cũng không phải Ninh Dịch tu hành như vậy nhục thai quái vật. Chúng Sử Quan Vương một cái, đánh có khả năng liền bàn giao ở nơi này, dưới mắt biện pháp duy nhất, liền là kéo tới Sử Quan Vương đem binh khí sử dụng hết, kết thúc trận này tiến công chiều dâng. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung âm, tại pháp tướng thần linh đầu vai, đỉnh trán, eo, bốn phía vang lên, tòa này tinh huy dựng không một hạt bụi thần linh, đã cách sụp đổ không xa. Bỗng nhiên, Vân Tuân hai mắt phát sáng lên, ta chính là Đại Tùy Thiên Đô tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân. Trên đường gặp quỷ tu chặn giết, hắn cao giọng quát, đạo hữu nếu là giúp ta tru sát kẻ này, Vân Mỗ nguyện lấy đại ân tương báo. Đạo này trong trẻo thanh âm, bị Vân Tuân lấy tu vi đẩy ra, thẳng tắp truyền ra ngoài năm dặm. Sử Quan Vương nhíu mày, nàng không có chút nào ngừng mình tiến công, mà là cười lạnh nói, Vân Tuân đại nhân, ngươi sợ là bị điên rồi, chẳng lẽ còn coi là sẽ có người cứu ngươi. Đại Mạc Bão Cát, ngoài 10 dặm, vừa mới rời đi Đông Cảnh Trường Thành một nam một nữ, dẫm lên một thanh phi kiếm, kề sát đất phi hành, nam nhân trẻ tuổi thần sắc có chút tái nhợt, hiển nhiên là trên đường đi vất vả chỗ đến, hắn có chút ngơ ngẩn, nghe cái kia giống như là nghe nhầm thanh âm quen thuộc. Thiên Đô, tình báo ti, đại ti thủ Vân Tuân. Phi kiếm hơi chậm lại, nam nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, muốn đi sao? Trên hai gò má được một đầu vải trắng nữ tử áo xanh, chắp hai tay sau lưng, do dự một chút, liên hoa các ba chữ, hấp dẫn nàng. Trương Quân Lệnh trầm mặc sau một lát, nhẹ gật đầu, đi xem một chút. Chương 832, ba hơi. Cố Khiêm trong óc hiện lên liên tiếp hình tượng, Thiên Đô sứ đoàn đi sứ Đông Thổ Linh Sơn, tin tức này tại hắn nơi này không tính bí mật, tình báo ti bị giá không, Côn Hải Lâu mới thuận thế thành lập, mình trở thành Côn Hải Lâu tả sứ, chính là bởi vì Vân Tuân đi sứ, quỷ tu chặn giết, Đông Cảnh muốn giết Vân Tuân, Linh Sơn đàm phán kết quả còn không truyền về Thiên Đô. Nhưng kể từ lúc này phản hồi đến xem, vị này đại ti thủ chỉ sợ làm bất lợi cho Lưu Ly Sơn sự tình. Cố Khiêm không kịp nghĩ quá nhiều, dưới chân chui phi kiếm liền bỗng nhiên ra tốc, bên tai truyền đến nữ tử một câu nhàn nhạt căn dặn. Đừng rơi xuống. Cố Khiêm sắc mặt, bá, một chút tái nhợt, hắn cực kỳ chật vật, ôm chặt nữ tử thân eo. Trương Quân Lệnh eo nhỏ nhắn có chút cứng đờ, cả người thần sắc khó coi, kềm chế mình một bàn tay đem Cố Khiêm vỗ xuống xúc động. Lạnh lùng nói, đường đường phán quan liền cái này đức hạnh. Cuồng phong gợi lên nam nhân tóc mai, thanh phi kiếm này trong nháy mắt liền lướt qua mấy chục trượng khoảng cách. Giống như một đạo sao băng, thế gian này cực tốc, lập tức thi triển ra, trái tim bị hung hăng đánh một chút, sắc mặt trắng bệch, Cố Khiêm trong gió hai nhắm thật chặt, hai tay ôm sát Trương Quân Lệnh eo nhỏ, trong óc không có chút nào tạp niệm, đừng đề cập cái gì chiếm tiện nghi chấm mút. Tại bão cát gào thét bên trong chỉ còn trống rỗng, nam nhân đem đầu lâu cũng chôn ở nữ tử phía sau lưng quần áo chỗ, cái trán gân xanh chợt hiện, kiệt lực gầm thét, mẹ nó, ngươi cho rằng phán quan liền không sợ chết à? Chỉ tiếc thanh âm bị dìm ngập tại cát chiều bên trong. Trương Quân Lệnh mỉm cười, giả bộ như không nghe thấy, lại lần nữa giẫm đạp phi kiếm, thân kiếm tốc độ càng nhanh ba phần, sau tai là liên tiếp giận mắng gào thét, rất nhanh biến thành khóc giống cầu xin tha thứ. Vân Tuân thần hồn truyền âm cách 10 dặm địa tả hữu, ngự kiếm phi hành, toàn lực thi triển, đại khái mấy chục cái hô hấp liền có thể đến, hấp dẫn Trương Quân Lệnh tiến về, không phải tình báo ti, mà là Liên Hoa Các, sư tôn là Liên Hoa Các chủ nhân, mình bế quan Côn Hải động thiên, chưa từng ra ngoài, ngay cả trong sư môn sư huynh sư tỷ đều chưa từng thấy qua, nhưng mơ hồ biết được, sư tôn thu qua đệ tử, bởi vì Tử Liên Hoa hành tẩu Bắc cảnh, nhặt được hai cái cực kỳ thưởng thức sư huynh sư tỷ, từ thiếu niên cô nhi bồi dưỡng thành Bình Yêu Ti đại ti thủ. Đây chính là Long Hoàng cùng Khổ Sách, lại bởi vì Thiên Đô quốc sách, Viên Thuần Tiên sinh thu thái tử điện hạ làm đồ đệ. Tại trong hoàng thành sức một mình là thái tử mở Thái Bình, che chở mưa gió hơn 10 năm, còn có một vị, liền là sư tôn chọn chúng, nhưng trông nom không nhiều, lưu tại tình báo ti bên trong từ cầm lệnh sứ giả làm lên. Rất nhanh liền rực rỡ hào quang, Vân Tuân, Liên Hoa Các bí thuật diệu pháp, tiên sinh đồng dạng không rơi tất cả đều truyền thụ cho hắn. Mà Vân Tuân cũng không phụ kỳ vọng đều học được, trở thành Thiên Đô thành nội nhân người đều biết thiên tài. Liên Hoa Các bốn vị đệ tử, hai vị hành tẩu Bắc cảnh, hai vị lưu thủ Thiên Đô, hai vị hành tẩu Bắc cảnh đệ tử, theo Viên Thuần Tiên sinh cùng nhau du lịch, hành tẩu, giết địch, chu yêu, thuận lợi nên, từng bước một ngồi lên đại ti thủ vị trí. Thái tử thì là ngày đêm say rượu, tầm hoa vấn liễu, đi săn giã trận, tại Thiên Đô thành bên trong mượn Viên Thuần Tiên sinh bảo hộ. Dù che gió tránh mưa, được tiện nghi về sau hận không thể đem tất cả ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài tất cả đều rút đi. Hắn làm được cực kỳ thành công, trong những năm tháng ấy, tất cả mọi người đem hắn quên đi, Vân Tuân thì giống như là một cây ngoan cường cỏ dài. Tại Thiên Đô tình báo ti đâm xuống căn, sau đó dã man sinh trưởng, so với lão sư nâng đỡ, cùng Liên Hoa Các kỳ ảo, hắn tại Thiên Đô có thể thành danh, càng nhiều dựa vào chính là mình, nội tâm của hắn chỗ sâu, ở một cái cùng âm nhu bề ngoài hoàn toàn khác biệt tiểu nhân. Trương Quân Lệnh tại Côn Hải động thiên bên trong bế quan. Sư tôn trước khi rời đi, lưu cho nàng một viên thẻ tre, đem trong sư môn có chỗ liên hệ mấy vị sư huynh sư tỷ đều giới thiệu một lần. Nàng là một cái càng tồn tại đặc thù, bởi vì Liên Hoa Các thờ phụng khí vận mà nói, Viên Thuần Tiên sinh thay Trương Quân Lệnh quái toán về sau, lệnh cưỡng chế nàng không cho phép tùy tiện rời đi Côn Hải động thiên. Cùng mệnh số có quan hệ, cùng tai kiếp có quan hệ, nếu là tùy tiện rời đi tiểu động thiên, tùy tình nhập thế, rất có thể sẽ như vậy chết yểu. Nói cách khác, Trương Quân Lệnh là cái chúng đích có kiếp, người, nàng không biết mình kiếp là cái gì, nhưng khi nàng theo lão sư dặn dò, hủy đi thanh giản, xuất động thiên, bước vào trong nhân thế này, lại phát hiện hết thảy cùng mình suy nghĩ không giống, cả tòa đại tùy cũng thay đổi, đây là thay đổi triều đại thời đại mới, mà sư môn của mình, Liên Hoa Các, thì tại trận này thời đại liệt triều bên trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Giống như lão sư dạng này người, sẽ không dễ dàng chết đi, cũng không biết cái gì cũng không lưu lại cho mình, Viên Thuần Tiên sinh biết mình muốn cái gì, Trương Quân Lệnh muốn một cái giải đáp. Liên quan tới những năm này bế quan, không thể nhập thế, nàng rốt cuộc muốn tránh né cái gì, kiếp số là cái gì, đây chính là nàng đi về phía đông nguyên nhân. Tiên sinh nói với nàng, có một người rất trọng yếu, người kia bây giờ đang ở Linh Sơn, sừng sững trên sa mạc thần linh, hai tay cầm bảo tháp kiếm roi, bày ra cắm ngược chi tư, mũi kiếm vẫn hoàn chỉnh, nhưng đầu vai không ngừng có tinh huy vỡ vụn chấn động rớt xuống. Cả tòa to lớn giáp trụ lung lay sắp đổ, giống như tuyết lở đồng dạng, liên miên bất tuyệt chấn ra tầng tầng tinh tế tỉ mỉ. Tinh mảnh, người sáng suốt có thể nhìn ra, dù là tôn này pháp tướng vẫn còn nguy nga khí thế, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà gây nên cuối cùng tuyết lở quyết định bởi nhân tố. Ở chỗ cái kia không ngừng lấy biêu mãnh tư thái, ném, binh khí quan bào thiếu nữ, sử quan vương giống như là một đầu hình người bạo long. Một kiện lại một kiện dẫm ra sa mạc dưới đáy giấu giếm binh khí. Mảnh này mênh mông đại mạc càng giống là nàng, kho vũ khí, 3-40 kiện tạo hình khác nhau binh khí bị nàng thế đại lực trầm ném ra đính tại tôn này thần. Linh pháp tướng kiếm vực tường ngoài phía trên, Vân Tuân loại này tu hành ngoại đạo thuật pháp tinh quân, đối mặt chuyên tu sát phạt sử quan vương, chỉ có bị đánh phần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng may tình báo ti đại ti thủ bị đánh năng lực tương đối mạnh, gánh cho tới bây giờ, thiếu nữ ném binh ngược lại không giống như là thật muốn đánh giết hắn, càng giống là một loại đi săn cực kỳ tự tin tu quan thu lưới. Kỳ thật Vân Tuân đoán không sai, đắc tội Lưu Ly Sơn. Nhị điện hạ muốn biết Linh Sơn đàm phán chi tiết cùng điều ước, xong đi bái phòng hòa giải, Trước mắt cái này nam nhân, có thể không sát tác không giết, đứng hàng năm tay 10 kiếp những này ma quân lệ khí quá nặng. Ra tay không nhẹ không nặng, rất dễ dàng náo ra nhân mạng, nàng sử quan vương thủ đoạn đủ hung ác, có thể đùa chơi chết Vân Tuân, cũng có thể cho hắn lưu một hơi, cũng tỉ như hiện tại, từng cái binh khí, đục xuyên pháp tướng thiên địa kiếm khí lĩnh vực, không trực tiếp chí mạng, nhưng là có thể đánh đến Vân Tuân thể nội khí cơ khô kiệt. Tựa như là mèo bắt háo tử, tiếp xuống ngàn dặm bôn ba, nàng sử quan vương theo sau đuôi, chỉ cần hao tổn đến hắn không còn khí lực lại chạy cũng được. Bây giờ còn đang đông thổ Đại Mạc, khoảng cách đông cảnh Trường Thành, còn có một mảng lớn khoảng cách, về phần Thiên Đô, thì càng xa, bị nàng để mắt tới con mồi, làm sao có thể lại trở lại Thiên Đô. Vân Tuân đại nhân, nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, ta hiện tại liền có thể dừng tay, tha cho ngươi một mạng, còn sau lưng ta vị kia, muốn xin nhập Lưu Ly Sơn thật tốt uống một chén trà. Một cước dẫm nhập đất cát, dung ra một thanh trường đao thiếu nữ, năm cái tinh tế ngón tay cách tay áo nắm lũng trường đao chuôi đao. Mũi đao tại cát vàng bên trong lắc lư, chỉ hướng tô này lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tinh huy thần linh. Nhưng không có ném ra cuối cùng một giết, sử quan vương rất rõ ràng, chỉ cần một kích cuối cùng, tôn thần này linh hoạt sẽ sụp đổ, pháp tướng thiên địa sụp đổ, Vân Tuân cũng liền đã mất đi sức chống cự. Nàng thản nhiên nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nói xong, hai mắt nhắm lại, ba, hai tay đem trường kiếm cắm vào trong sa mạc Vân Tuân. Sắc mặt khô cạn, khá chật vật, trong óc hắn suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, vừa mới cầu cứu, vô dụng sao, mình cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí cơ, giống như là Thiên Đô người cũ, còn có một đạo xa lạ mùi, chỉ bất quá cùng mình khác biệt về đồng lưu, cũng không cảm thấy bài xích, vận dụng Tử Liên Hoa cổ tệ xem bói về sau, hắn vô ý thức rũ ra, Thiên Đô tình báo ti, cùng, Liên Hoa các, hai tòa bối cảnh, hy vọng có thể dẫn tới một cái kết quả tốt, nhưng là bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó đạo kia triển lộ khí cơ tại mình truyền âm về sau liền bỗng nhiên mất đi tung tích, triệt để từ cảm giác của mình bên trong biến mất. Hai, Vân Tuân nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm phương xa một tay cầm đao thiếu nữ Diêm Vương, muốn cân nhắc pháp tướng phá toái về sau đào mệnh lộ tuyến sau. Nếu như pháp tướng bị đánh vỡ, mình chạy trốn xác suất liền sẽ giảm mạnh, sau đó phải làm sao bây giờ? Đáp ứng sử quan vương, đi Lưu Ly Sơn uống trà, cái này một chén trà chỉ sợ sẽ là đưa hồn trà. Một khi bị sử quan vương áp giải đi quỷ tu đại bản doanh Lưu Ly Sơn, mình chỉ sợ cũng thật gặp lại không đến mặt trời, tiến thôi lưỡng nan, trừ phi vận dụng đạo kia bí thuật. Vân Tuân cắn răng, cúi đầu xuống, nhìn lấy mình tay áo tung bay bên trong, cánh tay trần trụi bên ngoài, trên da thịt khắc xuống như máu một đầu dây nhỏ, đầu kia dây nhỏ tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân ý chí, trở nên càng thêm tiên diễm, giống như một đầu nhỏ nhắn xinh xắn huyết xà, lúc nào cũng có thể chui ra da thịt. Không còn kịp rồi, một, sử quan vương xâm nhiên mở miệng, đồng thời mở hai mắt ra, nàng bỗng nhiên ném ra một đao, cái này một giết, lôi cuốn phong lôi, thế như trẻ tre. Vân Tuân hai mắt nhắm lại, rút lui pháp tướng, ngón tay chỉ rơi đặt tại tay mình cổ tay chỗ, ngay tại hắn sắp kích phát tơ máu, nỗ lực to lớn đại giới chạy trối chết trước một sát. Bên tai truyền đến một đạo kim thiết va chạm như chuông gió giòn vang. Đạo thanh âm này tựa như là thợ rèn đánh trường kiếm. Cuối cùng kiếm khí kêu khẽ thanh âm rung động, thanh thúy êm tai, là phi kiếm cùng cát đá va chạm thanh âm. Đạo kia hoàn toàn che đậy mình tung tích, cứu mạng khí cơ, tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông xuất hiện, một thanh phi kiếm, xuyên qua tại cát bụi bên trong, bị một nam tử ôm thân eo nữ tử áo xanh, thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh, hai ngón tay tự nhiên mà vậy hướng phía dưới, nhạt, ở đồng dạng sự vật, là một quân cờ, nàng vung cánh tay đem quân cờ ném ra, như là vẩy mực đồng dạng, sử quan vương thần sắc âm trầm cực kỳ khó coi, mình ném ra cái kia thanh phi đao, tại giữa không trung cùng quân cờ đụng nhau, hóa thành một chùm vỡ vụn kim thiết hoa lửa, mà vị kia quân cờ thì là không chút nào tổn hại. Theo nữ tử áo xanh vê tay áo khép về, một lần nữa thu hồi ngón tay ngọc ở giữa, bị nàng một lần nữa thả lại trong túi, bên hông một thanh thanh dù, hai túi đen trắng treo ngược, dưới chân ba thước phi kiếm, bốn trượng bão cát vòng chuyển, cách mặt đất dẫm tại trên phi kiếm, mù mắt nữ tử, xoay tròn đầu lâu, đầu tiên là nhìn về phía mình lần thứ nhất gặp mặt. Sư huynh, hơi dừng lại, sau đó nhìn qua phương xa đằng đằng sát khí thiếu nữ. Cố Khiêm nghe được Trương Quân lệnh tự lầm bầm ba chữ. Quỷ tiêu ra, nàng lắc đầu, nhẹ giọng đờ đẫn nói, không muốn bị đánh cho thần hình câu diệt, liền tranh thủ thời gian chạy trốn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Chương 833, Thiên đạo hóa thân, nếu như không muốn bị đánh cho thần hình câu diệt, liền tranh thủ thời gian chạy trốn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Câu nói này tại Sử Quan Vương nghe tới, quả thực là chuyện cười lớn, nàng đường đường địa phủ thứ tư điện, trong tay giết qua chính đạo người tu hành số chi không rõ. Cái gì đạo tông ngự phong lôi, thánh sơn dẫn lôi pháp, phàm là có thể lấy quỷ tu chi thân chứng đạo phá cảnh thành tựu đại tu hành giả, đều có đối kháng, lôi pháp, kỳ ảo, chỉ bất quá núi cao còn có núi cao hơn, nàng gặp được nhìn không thấu đại tu hành giả chạy trốn là được. giống Khương Sơn đại khách Khanh Khương Ngọc Hư, Thục Sơn tiểu sơn chủ Thiên Thủ, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ loại này, nàng biết mình khẳng định đánh không lại, cách 800 dặm bên ngoài liền xa xa né tránh, nhưng trước mắt nữ tử này, chưa hề tại trên tình báo gặp qua, chỉ nhìn khí tức, cũng liền thường thường, dựa vào cái gì để cho mình đào mệnh? Sử Quan Vương cười lạnh một tiếng, nàng ngồi xổm người xuống, vọt tới trước mà ra, một tay tại đất cát bên trong một chảo, liền nắm lũng một cây lớn kỳ kỳ cán, lần này không còn là ném giết, mà là đen lớn kỳ kỳ cán nhắm ngay treo tại phi kiếm trên nữ tử áo xanh hung hăng đâm tới. Trương Quân Lệnh một tay hướng về phía trước chống đỡ ép nhấn ra. Tuyết trắng như ngọc quánh nhuận lòng bàn tay, cùng Sử Quan Vương lớn kỳ kỳ nhỏ đụng vào nhau, nhìn như mảnh mai huyết nhục chi khu, vậy mà sừng sững bất động, nơi lòng bàn tay sinh ra từng mảnh thanh liên. Thanh liên, Vân Tuân con ngươi co vào, hắn một cái tay che ngực, nghĩ đến sư tôn đã từng bàn giao, liên hoa các bên trong còn có bất thế gia tuyệt thế thiên tài. Tại Bắc cảnh Côn Hải động thiên bên trong bế quan, đợi cho khí vận vòng chuyển, kiếp nạn bình định, mới xuất quan. Hắn đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía kia giẫm tại phi kiếm trên nữ tử áo xanh. Hai túi quân cờ đen trắng, một thanh màu xanh cây dù, hoàn toàn chính xác đều có mình khí tức quen thuộc, là sư tôn trên người hoa sen đạo cảnh bất giả, chẳng lẽ đây chính là vị kia bất thế gia thiên tài? Tại Côn Hải động thiên bế quan sư muội, Vân Tuân thần sắc không thay đổi, nhưng trong chớp mắt đã ở trong lòng đem tình thế phát triển gỡ một lần. Người ở bên ngoài trong mắt, mình là liên hoa các chính cống, phản đồ, thiên đô liệt triều bên trong, trợ lực tây cảnh. Chứng kiến Từ Thanh Khách đem Tử Liên Hoa dập tắt một màn kia, đồng thời xuất thủ truy sát mình hai vị đồng môn, đem Khổ Sách bức tử, lừa gạt đi Long Hoàng trong tay Thiết Luật chìa khóa, ba năm trước đây phạm vào tội nghiệt, đã không cách nào gột rửa sạch sẽ, nhưng tất cả những thứ này, vừa mới xuất quan Côn Hải động tiên tiểu sư muội, chưa hẳn liền biết, quả nhiên, viên kia Tử Liên Hoa cổ tệ xem bói phương hướng là chính xác. Mình tại đọc lên, Thiên Đô tình báo ti, cùng Liên Hoa các, về sau, liền tại cái này trong nguy cục bắt lấy một chút hy vọng sống. Vân Tuân trầm giọng nhắc nhở, sư muội, người này thể phách cực mạnh, ngàn vạn cẩn thận. Trương Quân Lệnh thần sắc bình thản nhẹ gật đầu, ra hiệu biết. Sử Quan Vương thì là giữ tợn cười một tiếng, sư muội, trách không được ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết. Hảo sự thành xong, nguyên lai là đồng môn tình thâm. Chậc chậc, phía sau còn đeo một cái tuấn tú nam nhân, đây là người tình nhân cũ, vẫn là mới trai lơ. Thiếu nữ Diêm Vương miệng bên trong mỉa mai một khắc không ngừng, nhún vai tá lực, quay người vạn hông, đại kỳ từ đất cát trên nhấc lên đầy trời cát vàng. Mỗi khỏa hạt cát đều như phi kiếm kiếm khí, vạch ra một mảnh hình cung màn mưa, hắt vẫy bắn về phía Trương Quân Lệnh, nữ tử ở xanh hai gò má hơn phân nửa bộ phận, đều bị một trương vải trắng được đi, lại thêm thần sắc vạn năm không đổi băng lãnh, nhìn cùng, mù mắt, không cũng không khác biệt gì, nàng có chút quay đầu, liếc nhìn, một vòng, nhìn thấy bốn phương tám hướng không ngừng tuôn ra đất cát. Quan bào giáp thi, đờ đẫn nói, ba hơi đã qua, sống hay chết, liền phó thác cho trời đi. Sử Quan Vương thần sắc trì trệ. Nàng nắm lũng đại kỳ chuẩn bị lại lần nữa đâm ra tư thái có chút đình trệ. Hai túi quân cờ bị Trương Quân Lệnh hất vẫy mà ra. Đầu tiên là đụng nhau tại bao hàm sát ý hạt cát màn mưa bên trong. Trong khoảnh khắc đem nó phá vỡ, tiếp lấy đen trắng vòng chuyển, âm dương sát cơ nghịch hành ngược lại thi, cả tòa thiên địa đều biến thành một phương bàn cờ, mái vòm phía trên không ngừng có quân cờ đen trắng vung vãi, như to như hạt đậu hạt mưa. Sử Quan Vương kêu lên một tiếng đau đớn, nhấc chân trùng điệp đạp xuống, trước đó bị nàng ném ra những binh khí kia ầm vang huýt dài, từ Vân Tuân thần linh trên khôi giáp rút ra, theo những này, binh khí, rút ra, Vân Tuân xem như triệt để thở dài một hơi, hắn ngã ngồi trên mặt đất, dỡ xuống pháp tướng, nhìn trước mắt phát sinh rung động cảnh tượng, Trương Quân Lệnh treo kiếm tại không, Sử Quan Vương chân đạp đất cát, hai người một thiên nhất địa, lẫn nhau sát phạt, quân cờ đen trắng mưa rào xối xả rơi xuống, đập nện tại những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên thần binh phía trên, không ngừng phát ra kim thiết giao đụng thanh âm. Trong lúc nhất thời, lục địa chập trùng, giữa hai người đối chiến đem phương viên vài dặm cồn cát tất cả đều nhấc lên. Đầy trời cát vàng tàn quét như rồng, vô số quan bào giáp thi chạy vội tuôn hướng vị kia treo tại phi kiếm trên nữ tử. Vân Tuân gian nan đem trường kiếm cắm ở trên sa mạc, dựng thẳng lên một đạo kiếm khí bình chướng, chống cự lại thi chiều xung kích, hắn ngẩng đầu lên, híp hai mắt, trên phi kiếm nữ tử, chậm chạp, tay giơ lên, mái vòm vòi rồng, một đạo nguy nga pháp ấn hiện hình, Trương Quân Lệnh nhấc trường hư nắm chặt cái này viên pháp ấn. Giống như tiên nhân, sừng sững thiên đình, Trương Quân Lệnh thanh âm tại đại mạc trên vang vọng, người cũng không trốn, liền chớ trách thiên đạo vô tình. Đạo kia pháp ấn hiện hình, lấy nàng làm tâm điểm, bàng bạc hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, đem bốn phương tám hướng giáp thi tất cả đều cuốn chúng. Cỗ này tràn trề khí cơ cùng quan bào giáp thi đụng nhau một khắc này. Những cái kia chạy vội cuồng nhào mà đến luyện thi, tại trong chớp mắt liền bị đánh cho nhỏ vụn, chỉ bất quá cùng lúc trước Vân Tuân xuất thủ tạo thành cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Lần này không có huyết nhục bay tứ tung hình tượng, hạo đáng thiên đạo chi lực từ Trương Quân Lệnh áo bào bốn phương tám hướng hiện lên. từng đạo thanh rực rỡ xiềng xích, trực tiếp đem những này luyện thi đánh thành bột mịn, bạch cốt huyết nhục đều triệt để chôn vùi, cùng mảnh này đại mạc hạt cát đồng dạng, bụi về với bụi, đất về với đất, nhân quả nghiệp lực, quỷ tiêu và thuật, đang cuộn trào lôi pháp phía dưới sẽ bị bổ đến máu me đầm đìa. Mà đối mặt thuần túy thiên đạo ý chí, thì là trực tiếp giải thể, bị đánh cho hồn phi phách tán, nhìn hết nhân gian cảnh tượng hoành tráng vân tuân thần sắc rung động. Ngồi trên mặt cát, hai tay chống địa, mười ngón hãm sâu trong bùn, hắn bỗng nhiên minh bạch sư tôn để vị tiểu sư muội này tọa quan Côn Hải động thiên không cho phép ra ngoài nguyên nhân là cái gì. Như trên đời này có trường sinh pháp, giáo tông là trần đoàn chuyển thế luân hồi, vân tước là địa tàng chuyển thế luân hồi, như vậy mình vị tiểu sư muội này chỉ sợ liên hệ trước kia nhân quả cùng một vị nào đó cực kỳ khó lường đại nhân vật có liên quan. Hắn nhìn về phía Trương Quân Lệnh, hoảng hốt ở giữa thấy được thiên đạo Sa Long quyển bên trong truyền ra một đạo tiêu nữ cực kỳ thê thảm tiếng gào thét âm. Trên đời vì sao lại có ngươi như vậy người? Sử Quan Vương tắm rửa pháp ấn quang mang, trên thân món kia có thể kháng lôi kiếp bảo y, đã bị này thiên đạo chi lực đánh cho phá toái, lộ ra da thịt tuyết trắng, chỉ bất quá trên da thịt hiện hiện một đạo lại một đạo vết máu. Nhìn cực kỳ dữ tợn, hai tay của nàng hai chân đều bị tỏa liên trói buộc, muốn giãy giụa lại càng thêm khó khăn, những ngày này nói xiềng xích cùng Vân Tuân trước đó ném ra lá bùa hoàn toàn khác biệt. Một khi đánh trúng Sử Quan Vương, liền trực tiếp đánh vỡ bảo y. Tại cái này kiều nộn trên da thịt lưu lại một đạo vĩnh viễn không ma diệt lạc ấn, đem thể phách tu hành đến cùng cảnh cực hạn Sử Quan Vương. Trong óc chỉ còn lại hối hận ý nghĩ này, nàng gào thét nhìn về phía ngã ngồi trên mặt cát tình báo ti đại ti thủ. Mỗi chữ mỗi câu lập thể gào thét, "Vân Tuân, ta với các ngươi liên hoa các không chết không thôi." Câu này tâm ma thệ ngôn sau khi đọc xong, thiếu nữ không chút do dự, nàng cả người ngã về phía sau, món kia cực kỳ chân quý bảo y liền tự hành chóc ra. Một người một áo giống như linh hồn xuất khiếu tách ra đến. Món kia nổi lên bảo y mang theo tầng tầng sát khí, vô số đầu huyết tinh dây dài tránh thoát mà ra, nghênh kích thiên đạo xiềng xích, tại sau một lát, phát ra một đạo không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn vang. Cuối cùng không chút huyền niệm sụp đổ ra, Sử Quan Vương trong mắt hữu tâm đau có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị buộc lên tuyệt lộ phẫn nộ cùng oán niệm. Đây là Hàn Ước tiên sinh đưa nàng duy nhất một kiện lễ vật. Tại địa phủ chôn giấu nhiều năm sau xuất thủ, giảng cứu một kích không trúng, nàng đã không có mang về Vân Tuân, cũng không có chém xuống cái này viên tình báo ti đại ti thủ đầu lâu. Lần này xuất thủ về sau nàng liền cũng không còn cách nào trở lại thiên đô. Thân phận hoàn toàn bại lộ, sắp thành lại bại, thực sự không cam lòng. Thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng một cước đem trường đao trong tay của mình đá ra. Xuyên thấu bão cát, nhắm ngay Vân Tuân đỉnh trán, một đao kia thế đi cực nhanh, chỉ tiếc tại giữa không trung liền bị thiên đạo xiềng xích bổ trúng. Hóa thành bột mịn, đến tận đây Sử Quan Vương biết, mình lại không một tơ một hào thời cơ. Thân thể ngửa ra sau nhập vào mặt đất, phanh, một tiếng, một đạo thanh rực rỡ xiềng xích như sấm đình nện ở Sử Quan Vương rơi xuống đất vị trí. Chỉ bất quá cũng không có bột mịn bị đánh ra, ngược lại có một bãi thê thảm máu tươi, bắn tung tóe mà ra. Trương Quân Lệnh đưa tay, bão cát chậm chạp dừng lại, chập chờn những cái kia xiềng xích, quân cờ, một đầu, một viên, phân biệt rơi vào trong tay áo, cùng bên hông cờ trong túi. Tại 10 cái hô hấp về sau, phiến thiên địa này liền khôi phục ban đầu yên tĩnh. Cát đá nghẹt ngào, dẫm đạp phi kiếm Trương Quân Lệnh, mặt không biểu tình, nhìn, lấy Sử Quan Vương biến mất địa phương, nói, quỷ tiêu huyết độn, phí đi nửa cái mạng, chạy trốn một cái mạng, làm gì như thế, lúc trước trực tiếp chạy trốn không được sao? Toàn bộ hành trình ôm nữ tử áo xanh Cố Khiêm trợn mắt hốc mồm. Nghe nữ tử lần này ngữ khí có chút không hiểu tự lẩm bẩm. Hắn nhịn không được đáy lòng oán thầm, cái này Sử Quan Vương nếu là ngay từ đầu liền biết ngươi mạnh như vậy. Nàng còn đánh cái rắm a, thu dọn nhà làm chạy trốn cũng không kịp. Ngay sau đó Cố Khiêm liền nhức đầu, chứng kiến trận này thần tiên đánh nhau, Trương Quân Lệnh hoàn toàn lật đổ mình đối nàng nhận biết. Nhược nữ tử, tinh thông cầm kỳ tư họa diệu giai nhân, không, hoàn toàn không phải, đây là một bàn tay suýt nữa chụp chết địa phủ Sử Quan Vương nhân vật hung ác. Lật tay quấy, làm mây gió đất trời, Cố Khiêm tại cảnh giới tu hành trên tạo nghệ cũng không sâu. Nhưng hắn biết Vân Tuân chính là thiên đô số một số hai đại nhân vật. Tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, bị Sử Quan Vương đánh cho chật vật như thế. Liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương mạnh, nàng chạy trốn, Cố Khiêm thanh âm có chút khàn khàn, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Xem như thế đi, Trương Quân Lệnh lạnh nhạt nói, nếu nàng không phải quỷ tu, sẽ khó đánh rất nhiều. Hai người phi kiếm, rơi trên mặt đất, Trương Quân Lệnh nhìn xem cái kia sàng ngồi trên mặt đất. Cực kỳ chật vật, sư huynh, nàng cũng không nhiều lời, không hỏi đợi cùng quan tâm, mà là gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm, hai vị kia sư huynh đâu? Vân Tuân nhu hòa thần sắc có chút thay đổi, hai vị kia sư huynh chỉ là tại liệt triều bên trong vừa chết vừa trốn khổ sách cùng Long Hoàng. Hắn không biết nên làm sao mở miệng, ngay tại suy nghĩ như thế nào che lấp thời điểm, thấy được Trương Quân Lệnh bên cạnh cái kia không ngừng đánh ra hai tay áo chấn động rớt xuống cát. Vàng nam nhân trẻ tuổi, Vân Tuân biết hắn, Công Tôn Việt bên cạnh tên kia, chứng kiến Thiên Đô liệt triều người trẻ tuổi, phán quan, Cố Khiêm, chương 834, những lão sư kia đều nói qua. Trong bão cát, ngã ngồi trên mặt cát tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân. Thần sắc hơi có chút vi diệu, hắn âm tình bất định nhìn chăm chú lên nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt. Nhận ra đối phương chính là Công Tôn Việt bên cạnh phán quan Cố Khiêm về sau. Hắn lập tức minh bạch, mình không thể tùy tiện mở miệng, liên quan tới liệt triều bên trong phát sinh hết thảy, giám sát tí nhất định sớm có biết, mà Cố Khiêm làm Công Tôn Việt phụ tá, tất nhiên cũng lật xem Thiên Đô to to nhỏ nhỏ tất cả bí văn hồ sơ vụ án. Trên người mình gánh vác, hồ sơ vụ án, chạy không khỏi Cố Khiêm tai mắt, hít sâu một hơi, Vân Tuân cười ân cần thăm hỏi nói, Cố Khiêm đại nhân không cùng với Công Tôn, thăm dò, Cố Khiêm cười nhạt một cái nói, Vân đại nhân còn nhớ rõ tại hạ a, thật sự là thụ sủng nhược kinh, còn tưởng rằng Thiên Đô liệt triều thời điểm nhìn liếc qua một chút. Đại nhân đã sẽ tại hạ quên, Vân Tuân nheo cặp mắt lại, không còn dám tiếp tục hỏi tiếp, đứng người lên, xử lấy trường kiếm, lãnh đạm nói, Cố tiên sinh là tốt đẹp người kế tục, nếu có thời cơ, bản quan còn chuẩn bị đưa ngươi đào được tình báo ti bên trong. Lấy ngươi tài cán, không được bao lâu, liền có thể lên làm tình báo ti thiếu ti thủ, cần biết thế sự có đen trắng hai mặt. So với không thể lộ ra ngoài ánh sáng nào đó dạng chức vị, không bằng gia nhập tình báo ti, tới sạch sẽ, Cố Khiêm thở dài, một hơi này, thán chính là thời đại biến thiên, đúng là thời đại thay đổi, mình vừa mới câu nói kia, kỳ thật cũng là một cái thăm dò, hắn Cố Khiêm trong tình báo ti chờ đợi thật lâu, cùng từ Cẩn Sờ Cút đánh ngã, bùn đất bên trong xuất thân, đi theo Thẩm Linh như thế một cái cương trực công chính ra hỏa đi chính đạo. Vị kia mây đại ti thủ thượng vị về sau, cực kỳ coi trọng Thẩm Linh, tại Công Tôn thanh danh càng lúc càng lớn. Giám sát ti thanh danh càng ngày càng thối thời điểm, Cố Khiêm thường xuyên mất ngủ, hắn nằm ở trên giường thời điểm luôn luôn đang nghĩ, tình báo ti nhất định phái vô số người đến lật mình cùng Công Tôn án cũ. Mà liên quan tới chính mình, chân thực thân thế, cái kia không thể đối với bất kỳ người nào mở miệng bí mật. Có phải hay không đã bị lột sạch lộ ra ánh sáng tại tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân trước mắt. Đây chính là hắn vừa mới nói câu nói kia nguyên nhân. Ngoại trừ liệt triều, Vân Tuân phải chăng còn đối với hắn có ấn tượng, Cố Khiêm kết quả thử nghiệm đã ra tới. Mình án cũ, bị Thẩm Linh tiêu hủy triệt triệt để để, cái này là một chuyện tốt, liền ngay cả Vân Tuân đều không nhớ rõ hắn Cố Khiêm. Cái kia cô độc kẻ báo thù có thể không chút kiêng kỵ hành tẩu tại quang minh phía dưới. Nhưng đây cũng là một chuyện xấu, trên đời này ngay cả một cái có thể chứng minh, tình báo ti cầm lệnh sứ giả Cố Khiêm, đồ vật cũng không có, hắn Cố Khiêm vẫn là Cố Khiêm sao, vẻn vẹn chỉ còn lại một viên, báo thù, cùng, tìm kiếm chân tướng, ngoan cố tâm, có đôi khi cẩn thận thăm dò, liền ngay cả chính Cố Khiêm cũng không biết hắn tại kiên trì cái gì, tại Thiên Đô miếu đường bên trong từng bước một trèo lên trên. Quyền lực, dục vọng, dĩ vãng hắn vô cùng để ý những này, bây giờ lại tại trong mắt đều biến thành mây bay. Trận kia thiêu chết Từ Cẩn cùng Thẩm Linh đại hỏa, đem hắn đẩy hướng không có cuối vách núi, trước đó Cố Khiêm khả năng cũng đã chết, có lẽ sống sót chỉ là một bộ chết lạng túi ra. Phán quan, cuối cùng thẩm phán không phải người khác, mà là chính mình, dài dằng dặc mà thống khổ suy nghĩ, tại Cố Khiêm xác định Vân Tuân nhận biết về sau, cũng không có tại nam nhân trẻ tuổi trong đầu nấn ná quá lâu. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt liền chỉ còn lại có một mảnh thanh minh, nhìn không ra một tơ một hào sướng vui giận buồn. Cố Khiêm nói khẽ, Vân Tuân đại nhân nếu là trở về Thiên Đô, chỉ sợ liền biết, Cố Mỗ đã đứng tại Quang Minh hạ. Bởi vì câu nói này, Vân Tuân trong lòng mơ hồ có một ít dự cảm không tốt. Hắn vẫn vừa cười vừa nói, ô, kia muốn sớm chúc mừng Cố đại nhân. Hắn sửa lại miệng, sưng một tiếng, Cố đại nhân, Cố Khiêm không còn cùng Công Tôn cùng nhau xuất hành. Mình rời đi Thiên Đô thời điểm, nhất định xảy ra chuyện gì? Thái tử điện hạ, sách cách, chi thuật chắc là thành công châm ngòi quan hệ của hai người. Đây cũng là chuyện tốt mới đúng, vì sao mình tâm thần không yên? Không biết tình báo ti đã bị giá không Vân Tuân? Lắc đầu, nói, ta lần này về Thiên Đô, chỉ sợ rất khó, sử quan vương tại trương quân lệnh trên tay chạy trốn một cái mạng. Trước khi đi phát sinh một đầu thề độc, đầu này thanh triệt bát phương thề độc, chính là muốn để hắn Vân Tuân nhớ kỹ, cái này sự tình vẫn chưa xong. Tiếp xuống hắn đem đứng trước sử quan vương càng thêm điên cuồng truy sát. Gặp được một đầu chó dại, cho dù hắn là Vân Tuân, là viên thuần tiên sinh tọa hạ, am hiểu nhất ẩn nấp hành tung liên hoa các đệ tử, cũng sẽ rất là đau đầu. Nàng bị ta đánh dụng nửa cái mạng, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng 3 ngày. Trương quân lệnh hờ hững mở miệng, nói, đi thẳng tắp, đi ngang qua đông cảnh thế lực, dạng này nhanh nhất, thành thì sinh, không thành thì chết, nếu như bị nàng khôi phục lại, người sẽ bị đánh cho cực kỳ chật vật. Vân Tuân cười cười, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, ta đã cực kỳ chật vật, cái này không có gì, ta có một dạng sự vật, có thể mượn tới một điểm, vận khí, tránh đi cái kia Hoạt Diêm Vương. Hắn từ trong tay áo, lấy ra một viên tử liên hoa cổ tệ, đây là, Trương quân lệnh ánh mắt trầm xuống, đây là lão sư lưu lại. Vân Tuân nhẹ gật đầu, cũng không có đem thái tử sự tình đỡ ra, mà là mang tính lựa chọn lưu lấy một bộ phận nội dung. chậm rãi nói, cái này viên hoa sen cổ tệ, đối ứng, lục hào chi thuật, hết thảy có 3 cái, 2 cái khác không biết hạ lạc, là viên thuần lão sư lưu lại, liên hoa các nội tử đệ, như tu hành bí thuật, liền có thể khu động cổ tệ, đối ứng xem bói cát hung, chính là bởi vì cái này viên cổ tệ thôi diễn kết quả. Ta mới cảm ứng được sư muội khí cơ, Trương Quân lệnh công pháp tu hành cực kỳ đặc thù, lấy thần hồn của hắn, vậy mà không cách nào tại nàng ngự kiếm xuyên qua biển cát thời điểm. Cảm ứng được minh sắc khí cơ, mà tử liên hoa cổ tệ cách 10 dặm địa liền đem bắt được. Trương Quân lệnh, còn có 2 cái, tại sư huynh sư tỷ trong tay sao? Trương Quân lệnh nhẹ giọng thì thào, một màn này bị Vân Tuân bắt giữ tại trong mắt, hắn có chút hoang mang, chẳng lẽ Côn Hải động thiên bế quan tiểu sư muội trong tay lại không có cổ tệ sao? Vân Tuân buông xuống mặt mày, hắn không nghĩ ra, sư tôn không có ban cho mình cổ tệ, là bởi vì không tín nhiệm, là bởi vì chính mình lựa chọn tại Tây Cảnh trên lập trường thôi độc liệt chiều. Như vậy 3 cái cổ tệ, như thế nào lại cho đến thái tử? Thái tử viên kia, nên là từ chết đi, khổ sách, trên thân cầm tới, như vậy theo lý mà nói, Long Hoàng trên thân phải có một viên, còn có một viên đâu? Không tại Trương Quân lệnh trên thân, chẳng lẽ lại tại đầu kia tuổi nhỏ Trúc Long trên thân? Vân Tuân thần sắc hơi có vẻ phiền muộn, nếu như cuối cùng một viên tử liên hoa cổ tệ tại cự tuyệt viên thuần thu đồ thỉnh cầu Tào Nhiên trên thân. Như vậy sư tôn đối với mình, thành kiến, liền thực sự quá sâu, tình nguyện cho một cái cửa bên ngoài người, cũng không nguyện ý cho mình, là đã sớm xem thấu ý đồ của mình rồi sao? Hắn xoay chuyển thủ đoạn, chuẩn bị đem cổ tệ nhận lấy, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, lão sư đồ vật, ta muốn thu hồi. Vân Tuân thần sắc có chút kinh ngạc, hắn nhìn cái này duỗi ở trước mặt mình tuyết trắng bàn tay. Nghĩ đến lúc trước Trương Quân lệnh cùng Sử Quan Vương đối công đích hình tượng, sắc mặt có chút biến ảo, khô khốc phun ra một câu, cái này liên hoa các cổ tệ, là điện hạ tặng cho ta. Hắn không thể nói là mình, nếu như thế, ngươi có thể sẽ chết trên đường, đồ vật không thể cho nữ nhân kia cầm. Trương Quân lệnh cái tay kia không có lùi về ý tứ, lạnh nhạt nói, ta thay thái tử đảm bảo, ngươi đem cổ tệ cho ta, ta sẽ còn sống trở lại thiên đô. Cái này, Vân Tuân ngạc nhiên nhìn xem sư muội của mình, trong lúc nhất thời không biết câu nói này là có ý gì. Cố Khiêm nhịn không được cười lên, Vân Tuân đại nhân, ngươi tựa hồ vòng qua một cái vấn đề rất trọng yếu. Cố Khiêm buồn cười thần sắc, ở trong mắt Vân Tuân nhìn đến, càng giống là chậm rãi trêu tức trào phúng, liệt chiều về sau, tựa hồ liền không có gặp Long Hoàng cùng khổ sách, ngài chẳng lẽ không biết vì cái gì sao? Vân Tuân trầm mặc xuống, hắn nhìn chằm chằm Cố Khiêm, không nói một lời. Cố Khiêm mỉm cười nói, ngươi thay ta tra một cái hồ sơ vụ án, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Vân Tuân đưa mắt lên nhìn chăm chú lên Trương Quân lệnh, phát hiện cô gái áo xanh này vậy mà vô cùng tín nhiệm Cố Khiêm mặc cho cái này liên hoa các ngoại nhân đến thay nàng đàm phán, mà lại đương nhiên mình lấy đi tình báo ti chỗ tốt. Chẳng lẽ lại mình bế quan này Côn Hải động thiên sư muội là cái đa tình chồng, vẫn là nói cái này phán quan tiểu bạch kiểm mê hoặc nhân tâm, đem Trương Quân lệnh mê hoặc? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng giám sát ti phán quan cùng liên hoa các bế quan đệ tử đứng chung một chỗ cảnh tượng. Cắn răng, cuối cùng Vân Tuân vẫn là nén giận lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi muốn cái gì? Ta hy vọng Vân đại nhân yên tâm không ngại trở lại thiên đô, sau đó ta có thể nhìn thấy Thẩm Linh hồ sơ vụ án. Cố Khiêm thần sắc không có biến hóa chút nào, ngữ khí của hắn một mảnh nghiêm túc, cầm việc này làm trao đổi, như thế nào? Vân Tuân nheo cặp mắt lại, Thẩm Linh, đây là ta bộ hạ đắc lực, hắn đã chết, ngươi muốn hắn hồ sơ vụ án làm cái gì? Cố Khiêm trầm mặc một lát, chỉ là chậm rãi nói hai chữ, tra án, giám sát ti tra án, tình báo ti sẽ không phụng bồi. Vân Tuân mặt không chút thay đổi nói, về phần liệt chiều sự tình, ta Vân Mỗ dám làm dám chịu, không có gì không dám thừa nhận, sư tôn đã chết, liên hoa các bên trong quan hệ từ lâu sụp đổ, khổ sách thân tử đạo tiêu, Long Hoàng thoát đi thiên đô, không người biết tâm tích của hắn. Hắn nhìn về phía Trương Quân lệnh, nếu ngươi là đi một chuyến thiên đô, liền biết, bây giờ người cầm quyền chính là thái tử, làm Khâm Định lão sư đại đệ tử, thái tử điện hạ là trận này liệt triều sau cùng đắc thắng người. Cho nên, cuối cùng, người ta ở giữa, cũng không cùng cửa tình nghĩa. Cố Khiêm có chút kinh ngạc nhìn xem vị này đại ti thủ. Vân Tuân xử lấy trường kiếm, nhìn xem nữ tử áo xanh, giã rời nói, ngươi đã cứu ta một mạng, ta liền không muốn lại khất nợ cái gì, cái này viên tử liên hoa cổ tệ cho ngươi, ngươi thật sự cũng so thái tử càng xứng với nó. Keng, một tiếng, phong lôi nhẹ nhàng vang lên, viên kia tử liên hoa cổ tệ ném ra ngoài một cái đường vòng cung, rơi vào Trương Quân lệnh trong tay. Mù mắt nữ tử, một tay ở nhờ, ánh mắt của nàng cách vải trắng rơi vào lòng bàn tay. Viên kia lạnh buốt, bị mây mù bao quanh cổ tệ, tiếp xúc ra thịt một khắc này, nàng tựa hồ thấy được quen thuộc lão nhân kia thân ảnh. Vân Tuân xử lấy trường kiếm, khập khiễng, hai người gặp thoáng qua, Trương Quân lệnh thở dài, ta đều biết. Vân Tuân khẽ giật mình, lão sư nói với ta, hắn sẽ bỏ mình, ngươi sẽ đâm ra một đao, thiên hạ hội biến, thái tử sẽ thắng. Trương Quân lệnh phất tay gọi đến phi kiếm, nàng cùng Vân Tuân triệt để sai vai mà qua, chỉ để lại một câu mây mù phiêu miểu thở dài. Rất nhiều kiếp nạn, những này, lão sư đều nói qua. Chương 835, thập chuyển hoàn hồn đan. Trương cô nương, phi kiếm ở trong sa mạc lao vùn vụt, Cố Khiêm cúi đầu xuống, ôm Trương Quân Lệnh thân eo, đỉnh lấy bay tới cát đá, gian nan mở miệng, nói, Viên Thuần tiên sinh, đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay. Nữ tử áo xanh chỉ là trầm mặc, bởi vì vải trắng che lấp khuôn mặt nguyên nhân, không có ai biết ánh mắt của nàng là dạng gì, nhưng Cố Khiêm mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt bi thương. Một người tại Côn Hải động thiên bế quan, lâu dài thấy, ngoại trừ đại đạo, cũng chỉ có Viên Thuần tiên sinh, nhưng mà Viên Thuần tiên sinh quái toán thiên hạ, đã sớm đoán đến cuối cùng kết cục, làm nàng đi ra động thiên, nhìn thấy tòa này thiên hạ, mảnh này kết cục, cùng tiên sinh nói không có khác nhau. Trương Quân Lệnh hơi dừng lại, chán nản nói, tiên sinh có thể tính tới ta kiếp số, tự nhiên cũng có thể tính tới hắn. Nàng giơ bàn tay lên, viên kia Tử Liên Hoa cổ tệ bị nàng nắm khép, một sợi lại một sợi mây mù khí tức tụ lại phục tán. Tiên sinh nói với ta, ra Côn Hải động thiên, không muốn nhớ nhung thù hận. Trương Quân Lệnh cười nói, ta chưa hề nhạy thế, không có cừu ra, muốn làm, liền là sống ở lập tức. Cố Khiêm giật mình, hắn buông xuống mặt mày, trong đầu một màn hình tượng xen kẽ mà qua. Từ Cẩn Thẩm Linh, đêm mưa thái thanh các hẻm nhỏ lao nhanh tinh bì lực tẫn. Bay lên trang sách quang lên hạt mưa đốt diệt cho tàn. Kia phần bị tiêu hủy hồ sơ, còn có phần này, khởi động lại nhân sinh. Cố Khiêm bị gió cát mê con mắt, hốc mắt có chút ướt át. Ngơ ngẩn tự nói, sống ở, lập tức, Tịnh Liên trước đó nói với ta, Tống Tước tiên sinh là một cái truy cầu tự tại người. Nhưng mà trên đời này, càng là truy cầu cái gì, càng là không thể được cái gì, cho nên Tống Tước tiên sinh càng là truy cầu tự tại, càng là không được tự nhiên. Đình giữa hồ luồng gió mát thổi qua, tịch màn bay lên, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố ngồi tại bàn cờ đối diện. Hắn vân vê quân cờ dựa theo trong đầu kỳ phổ vị trí, đem nó rơi xuống, hai người tại thôi diễn thế cuộc, như lại một lần. Đại khách khanh rất có thể sẽ từ bỏ, vê lửa, không làm Bồ Tát, chỉ coi Tống Tước. Ninh Dịch vẻ mặt hốt hoảng nói, bởi vì vê lửa, cho nên trên đầu vai khiêng quá nhiều gánh nặng, mà hắn không bỏ xuống được. Câu nói này cũng là Tống Y Nhân nói với ngươi. Bùi Linh Tố cầm trắng lạc tử, chậm rãi nói, hắn hy vọng đại khách khanh rời đi Linh Sơn. Ninh Dịch lắc đầu, câu nói này, là Thiệu Vân Đại Sư nói, nhà đầu giật mình, Thiệu Vân Đại Sư, như lời ấy là Thiệu Vân Đại Sư nói, như vậy nói bóng gió, Linh Sơn chi biến. Không tại Tống Tước, Ninh Dịch nhẹ giọng thở dài nói, đại sư hy vọng ta không muốn tham dự việc này, liền để đại khách khanh yên lặng rời đi Linh Sơn tốt. Bùi Linh Tố hai ngón tay kẹp lấy cờ trắng, nhẹ nhàng trên bàn cờ gõ, Linh Sơn bây giờ đi Tống Tước, không phải chuyện tốt. Ninh Dịch hồi tưởng lại mình tại Đại Hùng Bảo Điện Quang Minh bên trong đối thoại. Mình biểu đạt cùng nha đầu giống nhau như đúc quan điểm. Mà vị đại sư kia phản ứng, thì giống như là một mảnh biển sâu, đầu nhập thạch hạt, không có chút rung động nào. Thiệu Vân khô tọa tại Quang Minh bên trong, giơ tay nhấc chân, gian nan chậm chạp, tay áo phiêu diêu, có phong vô ảnh, hắn giơ lên kia cầm nắm, bản chép tay, cánh tay, trang sách, rầm rầm, xoay chuyển, một nhóm lại một nhóm phạn ngữ chảy xuôi mà ra, vây quanh đạo này khô lão thân ảnh, lão nhân thần thái dã rời nhưng ánh mắt thanh minh, hắn nhìn qua trang sách, phảng phất nhìn vào tương lai kết cục, trừ đóng chướng Bồ Tát, hàng phục hết thảy chướng ngại, đại khách khanh sẽ còn trở lại, đại khách khanh sẽ còn trở về. Bùi Linh Tố một tay nâng cầm lên, ánh mắt từ trên bàn cờ dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Ninh Dịch, thế cuộc thôi diễn kết thúc, đình giữa hồ cấm chế, Thiên Thanh Trì chủ phủ để trận pháp, vẫn không có động tĩnh chút nào, dạng này thôi diễn, mỗi thiên đô muốn tiến hành hàng trăm hàng ngàn cục, vì tìm kiếm phá vỡ thế cuộc, giải pháp, nhà đầu cơ hồ đem trong óc tất cả thế cuộc đều liệt ra. Ngay từ đầu những cái kia suy đoán, liên quan tới đạo tông Phật môn cổ thánh lưu lại thế cuộc, cơ hồ đều thử một lần, nhưng cũng tiếc chính là, đều không có phản ứng, thế là chỉ có thể nghèo như vậy nâng. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Thiệu Vân Đại Sư là nói như vậy, ta nếu là ở thời điểm này ra mặt, rất dễ dàng gây nên thiền luật hai tông tranh luận, bởi vì, thiên đô đàm phán, nguyên nhân, ta tại Linh Sơn bên trong thu được cực lớn, chen chúc, lúc này ra mặt trăm hại mà không một lợi. Bùi Nha Đầu nhiều hứng thú nói, năm đó Linh Sơn tuyệt không thu nạp bên ngoài đồ, nhưng trải qua Tống Tước vê lửa, dẫn đến khách khanh Sơn mở ra một cái ngoại lệ, Thiệu Vân Đại Sư, không cho ngươi ra mặt, là hy vọng ngươi trở thành xuống một cái, Tống Tước. Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, cười nói, Thiệu Vân Đại Sư hẳn là có ý tứ này, chỉ bất quá ta không ý định này, ta đã không được đến Linh Sơn, vê lửa, tạo hóa, lại muốn trên lưng Tống Tước tiên sinh gánh nặng, tốn công mà không có kết quả sự tình, đồ đần mới có thể chịu trách nhiệm. Dừng một chút, nhưng kỳ thật Đại Sư càng nhiều cân nhắc là vì ta tốt, cùng Linh Sơn kết thiện duyên, tại ta là chuyện tốt. Ninh Dịch thần sắc trịnh trọng nhìn về phía nha đầu, một cái tay che ở yếu đuối không xương trên mu bàn tay. Ta tại Linh Sơn sẽ đợi cho Vu Lan bồn tiết đem trị hết bệnh, cần phần này thiện duyên. Bùi Linh Tố nói khẽ, Hư Vân Đại Sư bế quan tại Lưu Vân Sơn, đến nay còn không có tin tức. Nếu có tin tức, gió thổi cỏ lay, Linh Sơn sẽ trước tiên phát giác. Ninh Dịch lắc đầu, hư vân là Linh Sơn mệnh mạch, vị sư tổ kia nếu là xuất quan, như vậy Linh Sơn liền sẽ nghênh đón cường thế kỳ, dù là đối mặt Thiên Đô Hoàng Quyền, cũng không cần e ngại, hiện tại chỉ có chờ đợi, tại Vu Lan Bồn trước Tết, sẽ phát sinh cái gì, không người biết được, hết thảy đều là ẩn số. Bùi Nha Đầu cười phun ra một ngụm chọc khí, nói, loại cảm giác này, thật là không dễ chịu đâu. Ninh Dịch nắm chặt trong tay nhu đề, hắn biết Nha Đầu ý tứ, loại này vận mệnh nắm giữ ở những người khác cảm giác trong tay. Hoàn toàn chính xác, rất khó chịu. An Nông, Vân Tước sẽ thay ngươi vững chắc thần hải. Ninh Dịch ôn nhu nói, chờ đến Vu Lan Bồn tiết hư vân xuất quan, tất cả bệnh liền sẽ tốt. Nha Đầu chỉ là cười cười, nàng rời đi chủ đề, không còn nói chữa bệnh sự tình. Ta luôn cảm thấy nghèo nâng thế cuộc cách làm sai. Nàng nhìn xem Ninh Dịch cười nói, mà lại là đại phương hướng trên sai lầm. Mấy ngày nay ngươi ta đánh cờ hồi tưởng kỳ phổ cũng không hao phí tâm thần, nhưng coi như đem trên đời này kỳ phổ đánh khắp, cũng chưa chắc có thể mở ra tòa phủ đệ này chỗ tiếp theo cấm chế. Ta có dự cảm, Thiên Thanh Trì chủ lưu lại bí mật, có thể giải thích đình giữa hồ chuông gió, luật tông cấm địa, còn có liên hoa các. Lục Hào, Nha Đầu nhíu nhíu mày, có lẽ chúng ta cần một cái người ngoài cuộc. Vừa dứt lời, Bùi Linh Tố nhướng mày, nhìn về phía đình giữa hồ bên ngoài núi xa, trong sương mù, tựa hồ có một đạo thanh giòn tiếng chuông quanh quẩn vang lên. Có người tới, ao nước dập dờn, trải qua Bùi Linh Tố xuất thủ cải tạo luật tông đại trận, hoàn toàn thay đổi trước kia vị kia trận pháp sư, nguyện lực tố trận, dự tính ban đầu, trận văn xen lẫn tinh huy cùng thần tính, trình độ phức tạp đề cao mấy lần, bây giờ Linh Sơn tuyệt không có khả năng có người phá vỡ. Luật Tông đại tông chủ xin lỗi, cùng Thiên Đô sứ đoàn đàm phán viên mãn hoàn thành, đặt vững bây giờ Ninh Dịch tại Linh Sơn bên trong danh vọng cùng địa vị. Thế là ngày bình thường, cũng sẽ không có người tiến về Thiên Thanh Trì, huống chi, nơi này có tăng binh trấn giữ, lại thêm Luật Tông đệ tử tuần tra, có thể đi vào trước đại trận. Đều là có phần người có thân phận. Trận pháp đẩy ra, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người bước ra Thiên Thanh Trì. Đập vào mi mắt là hai vị hất lên đen xám trường bào nữ tử, một vị Ninh Dịch quen thuộc, lúc trước mình muốn tham dự đàm phán, bị Tây Vương Mẫu Miếu tiểu sư muội vụng trộm đánh lén. Nữ tử kia tên là Thẩm Ngữ, một vị khác nên liền là sư tỷ của nàng. Ninh Dịch cười nói, Tây Vương Mẫu Miếu hai vị miếu nhỏ chủ a, đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh. Câu nói này có chút trêu chọc ý vị. Thẩm Ngữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Ninh Dịch, trường kiếm bên hông ông ông tác hưởng, hận không thể lại lần nữa đâm hắn một kiếm, chỉ bất quá trải qua lần trước giáo huấn, nàng tăng trí nhớ, lấy nàng thực lực bây giờ, 10 cái Thẩm Ngữ cũng không đủ đối diện cái thằng này đánh. Suy nghĩ lại, nàng vẫn là cầm Ninh Dịch, sinh chữ quyền thẻ tre, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này viên thẻ tre lại có kỳ hiệu, sư tỷ thương thế, đang thu nạp thẻ tre, quang mang, về sau, rất nhanh liền khôi phục, có thể xưng thần tốc. Cái này viên thẻ tre vậy mà so sư môn những cái kia linh đan diệu dược đều muốn có tác dụng. Nàng làm sao biết Ninh Dịch sinh chữ quyển tạo hóa kia là bạch đế đều phải chết chết nắm lấy nghịch thiên kỳ ngộ, thuần túy sinh cơ, thiên kim khó được. Nơi đây bất quá 10 cảnh người tu hành, chỉ cần còn có một hơi tại sinh chữ quyển liền có thể đem nó cứu sống, cải tử hoàn sinh. Không ngoài như vậy, Thẩm Ngữ bên cạnh nữ nhân khuôn mặt lạnh lẽo, tóc ngắn qua tai, giữa lông mày nhìn một mảnh lăng lệ, tràn đầy sát khí. Tây Vương Mẫu Miếu cô thánh chủ nhận lấy hai vị đệ tử, thiên phú không tầm thường, nhưng tính cách khác nhau, dư dung so Thẩm Ngữ càng thêm thành thục. Lần này đi về phía đông nhập Linh Sơn, cũng là từ nàng đến bảo tồn. Thánh chủ lệnh, thường ngày bên trong mặt mũi tràn đầy viết, người sống chớ gần, dư dung, giờ phút này ánh mắt nhu hòa ấn ở mình sư muội đầu. Đem nó hướng phía trước đẩy một bước, bị đè lại cái ót Thẩm Ngữ, dương nanh múa vuốt, trừng mắt Ninh Dịch, xin lỗi, dư dung ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt mở miệng, Thẩm Ngữ lập tức ỉu xìu ba. Nàng thanh âm mơ hồ không rõ, giống như là một con mèo bệnh, Ninh tiên sinh, thật xin lỗi, thanh âm lớn một chút, dư dung mặt không biểu tình. Thẩm Ngữ cắn răng, hung hăng cúi đầu xuống, vái chào thi lễ, phi tốc đứng dậy, Ninh tiên sinh, thật xin lỗi, đầy mặt đỏ lên thiếu nữ, dâu rồng thái dương bị gió thổi lên, cắn hàm răng nói, ta không nên tại Thiên Thanh Trì ra tay với ngươi, nói xin lỗi xong về sau, Thẩm Ngữ về tới sư tỷ bên cạnh, dư dung đầy cõi lòng áy náy, từ trong ngực lấy ra một viên vuông vức bảo hạp, khom người nói, Ninh tiên sinh, xá muội trẻ người non dạ, ta thay nàng hướng ngươi bồi tội, vọng năng hải hàm. Nhà đầu có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, Ninh Dịch thở dài, không cần đa lễ, hắn đáp lễ lại, đều là hiểu lầm, giải khai thuận tiện. Dư Dung lắc đầu, chấp nhất nói, Ninh tiên sinh, ta cùng sư muội biết được Linh Sơn gần đây phát sinh sự tình. Viên kia thẻ tre, chính là ngài cho đại khách khanh cực kỳ trọng yếu, tín vật, dùng để trị thương thế của ta, thực sự có chút lãng phí. Cái này bảo hạp bên trong chính là giao trì, thập chuyển hoàn hồn đan. Giá trị liên thành, đối thần hồn chứng bệnh có hiệu quả, hy vọng có thể đền bù Thanh Giản tổn thất. Chương 836, ngài tại thư mấy lâu? Ninh Dịch cũng không có thu viên kia bảo hạp, hắn cười cười, giải thích nói, đại khách khanh viên kia Thanh Giản, ta tự sẽ lại cho Hướng Trường Bạch Sơn một viên, còn lần này, chữa thương, không cần để ý, coi như là ta đưa cho Giao Trì lễ vật. Ninh Dịch ngữ khí cũng có chút áy náy, liên quan tới phủ tướng quân sự tình, hết sức xin lỗi. Dư Dung lắc đầu, nàng cũng không có thu hồi viên kia hiện lên thả thập chuyển hoàn hồn đan, bảo hạp, Ninh tiên sinh, thu cất đi, phủ tướng quân Bắc Cảnh hội nghị, nhưng thật ra là thái tử thụ ý, thái tử Lũng cùng bốn cảnh, Bắc Cảnh có phủ tướng quân độc tài đại quyền, hắn làm ra cử động lần này, chính là vì bốc lên cái khác Thánh Sơn thế lực cùng Trầm Uyên quân quan hệ. Dư Dung trầm giọng nói, cuối cùng, Giao Trì cùng phủ tướng quân đều là bị quá tử toán kế người bị hại. Ninh Dịch bất đắc dĩ dựng thẳng lên một ngón tay, tại trước môi lung lay, nhắc nhở, Dư Dung cô nương, ta biết ngươi tâm tư kín đáo, xem thấu bố cục, nhưng câu nói này cũng không thể khắp nơi nói lung tung. Bị tình báo ti nghe được, nhưng là muốn bị chặt đầu. Tình báo ti, Dư Dung cười nói, tình báo ti không đã là Ninh tiên sinh, vật trong bàn tay, sao? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, trước đó vài ngày, Thiên Đô đàm phán, tình báo ti tinh nhuệ chi sư tại Linh Sơn ngừng. Dư Dung nói, Vân Tuân, là Thiên Đô tình báo ti đại ti thủ, Linh Sơn cảnh bên trong bây giờ khắp nơi lưu truyền tiên sinh ngươi. Sự tích, có thể thuyết phục thái tử, hoàn thành đàm phán, chắc hẳn cũng giúp Vân Tuân một đại ân. Nói đến đây, nàng dừng một chút, đưa tay chỉ Ninh Dịch bên hông tấm lệnh bài kia. Vân Tuân lưu cho Ninh Dịch, tượng trưng cho tình báo ti tối cao quyền lực lệnh bài. Nhưng thật ra là thấy được khối này lệnh bài, mới đoán được, nàng cười cười, xoay người đem bảo hạp thả trên mặt đất. Bùi Tiểu Sơn chủ sắc mặt khó coi, viên đan dược này có lẽ có thể có trợ giúp, Giao Trì chưa từng nợ người nhân tình. Ninh tiên sinh, cái này viên bảo đan đưa ra, ân oán liền coi như thanh. Ninh Dịch nhìn xem ý định này nữ nhân thông minh, nhẹ gật đầu, nhấc trưởng đem hiện lên thả đan dược cổ hộp hút vào lòng bàn tay. Ba, một tiếng, vào tay ấm áp, thấm vào ruột gan đan dược mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. Đích thật là tốt nhất đan dược, Giao Trì không lấy sát phạt chi thuật mà nghe tiếng, làm Đông Tây hai đại tông dễ tử về sau sản phẩm. Đóng quân Đông Thổ Tây Vương Mẫu Miếu, thừa thái linh đan diệu dược, đệ tử trong môn phái đều là nữ tính, mà lại từng cái dáng người uyển chuyển, là đại tùy vô số nam nhân tha thiết ước mơ đạo lữ chi địa. Tại sớm mấy năm, có thể kết hôn với một tinh thông đan thuật Giao Trì đệ tử xem như đạo lữ, chính là một chuyện may lớn. Cái này Dư Dung, vô luận là tâm trí vẫn là tâm tính, đều hơn xa hắn sư muội, như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy Tây Vương Mẫu Miếu Miếu nhỏ chủ, chính là nàng. Ninh Dịch nhận lấy bảo hạp, bình tĩnh nói, nếu như thế, liền cảm ơn hai vị. Dư Dung ngẩng đầu lên, Ninh tiên sinh, nghe nói ngươi tại đại tùy cảnh nội, có, kiếm tiên, thanh danh tốt đẹp. Nàng một cái tay ấn về phía bên hông, bên hông treo phối thanh trường kiếm kia đã ở trong vỏ tranh nhưng huyết dài. Dư Dung thần sắc nghiêm túc, nói, tại hạ tu hành kiếm thuật đã lâu, khốn tác tại 10 cảnh bên trong, kiếm khí cảnh giới từ đầu đến cuối không cách nào leo lên tầng tiếp theo lâu. Rời đi Linh Sơn trước đó, hy vọng Ninh tiên sinh có thể chỉ giáo một hai, lần này khiêu chiến, so với nàng sư muội Thẩm Ngữ, liền muốn cao minh được nhiều. Dư Dung biết được, hai đại tông môn ân oán kết đế, nghi giải không nên kết, nhưng rắc rối phức tạp khởi nguyên thường thường lại rất đơn giản. Hôm nay nếu không phải mang theo sư muội tới đây hóa giải không phải là, chỉ sợ trở lại Tây Vương Mẫu Miếu, trải qua người hữu tâm lên men ấp ủ, trợ giúp, Giao Trì cùng phủ tướng quân quan hệ sẽ càng thêm hỏng bét. Cho nên nàng tới đây đưa ra viên kia bảo hạp, mà Ninh Dịch cũng thuận lợi nên nhận lấy bảo hạp, lại mượn thỉnh giáo lý do, để mình có thể thuận lợi nên xuất kiếm. Một phương diện, là Dư Dung nghĩ mở mang kiến thức một chút, bị thổi lên trời Ninh Dịch, đến cùng kiếm thuật cảnh giới cao bao nhiêu. Một mặt khác, mình nếu là thỉnh giáo, như vậy Ninh Dịch cũng không có khả năng lại lấy chân thực cảnh giới xuất thủ, càng không khả năng đả thương chính mình. Lần này giao thủ, đối với mình mà nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.